Chương 2280, Cửu Cấm versus Tứ Nguyên. Bát trọng đế cảnh uy năng tràn ngập trên bầu trời. Hoàng chi thuộc tính lực lượng bộc phát ở Tứ Hải Thiên Viện. Cường đại vô cùng khí tràng bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng. Uyên Tịch Hàn yên lặng nhìn xem trước mắt tất cả, ánh mắt lộ ra vô cùng băng lãnh, "Các vị, ta chỉ nói một lần, giao ra chúng ta muốn đổ vật." "Không có ý tứ, chúng ta Tứ Hải Học Viện không có các ngươi muốn cửu đỉnh." 10 năm trước, ta Tứ Hải Học Viện có thiên phú nhất đệ tử mang theo cửu đỉnh an nghỉ, cũng sớm đã không biết tung tích. Cửu Cấm lão nhân ánh mắt lạnh lùng nói ra, bát trọng đế cảnh cường giả. Liền xem như hắn xuất thủ, cũng không ngăn cản được Tứ Hải Học Viện hủy diệt. Không, các ngươi Tứ Hải Học Viện hẳn là còn có một cái mới đúng, Cửu Châu đại tái, xem như ban thưởng thiên thư cùng cửu đỉnh, cái kia cửu đỉnh hẳn là tồn tại. Thần Thiên nhắc nhở, Cửu Cấm ánh mắt biến đổi, cái kia đỉnh, xác thực ở Tứ Hải Học Viện, nhưng bọn họ cũng đem hắn coi là Tứ Hải Học Viện tồn tại biểu tượng. Dù sao Cửu Châu đại tái sau đó, đó là Tam Sinh cùng Thần Thiên lưu lại di vật, bọn họ há có thể tùy tiện giao cho người khác. Là hủy diệt, hay là giao ra cửu đỉnh, sinh tử đều ở các ngươi một ý niệm. Thần Thiên băng lãnh nói ra, lão phu chẳng những thân làm Tứ Hải Học Viện đại diện viện trưởng, càng là Cửu Châu thủ hộ giả, mặc dù không biết các ngươi là ai, nhưng tuyệt sẽ không nhường cửu đỉnh rơi vào tâm thuật bất chính người trong tay. Cửu đỉnh tập hợp, ẩn tàng một cái thiên đại bí mật, đó là đủ để cải biến Cửu Châu cùng thế giới đồ vật. Cửu Cấm lão nhân phi thường rõ ràng một điểm này, hắn tuyệt không thể giao ra. Vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Mở miệng nói chuyện nháy mắt, hoang chi thuộc tính tràn ngập mà ra. Uyên Tịch Hàn dẫn đầu xuất thủ, Thần Thiên cùng A-man thì ở một bên quan sát, cũng không có động thủ ý tứ. Không có xuất thủ sao? Cửu Cấm lão nhân ánh mắt run lên, nếu là chỉ có kia bát trọng đế một người xuất thủ, có lẽ cũng không có phần thắng. Phải biết Cửu Cấm lão nhân dù sao là cửu tuyệt thể chất. Mặc dù tu vi thấp hơn Uyên Tịch Hàn, nhưng không có nghĩa là lực lượng liền yếu hơn đối thủ. Bất quá Uyên Tịch Hàn thân mang thuộc tính chi lực, quả thực nhường Cửu Cấm lão nhân không dám chủ quan. Song phương giao thủ, hoang chi thuộc tính tràn ngập mà ra. Cửu Cấm lão nhân lại đồng thời bộc phát ra kinh thiên triệt để khả năng. Mê huyễn sương mù, nồng vụ phù hiện thời điểm, một cỗ bản nguyên khí tức tỏa ra. Đây là bản nguyên chi lực sao? Không hổ là kế Tam Sinh sau đó có thể lấy được thủ hộ giả xương hào Cửu Cấm tiền bối. Thần Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, Cửu Cấm lão nhân sử dụng ra tân thuộc tính lực lượng, này hẳn là vụ chi bản nguyên. Sương mù tràn ngập mà ra, càng là có thể cho người lâm vào huyễn cảnh. Nhưng đối Thần Thiên lại không có chút nào tác dụng, ngân đồng lấp lóe, phá giải huyễn thuật, mà đồng dạng nắm giữ bản nguyên chi lực Uyên Tịch Hàn, tự nhiên sẽ không nhận sương mù ảnh hưởng. Thậm chí ở trong chiến đấu, đột nhiên bộc phát ra loại thứ hai bản nguyên lực lượng, khí. Khí có thể cải biến tất cả, sương mù đồng dạng là khí sinh ra. Không có chút nào nghi vấn, Uyên Tịch Hàn thuộc tính chi lực, áp đảo đối thủ tay. Cửu Cấm lão nhân mê huyễn vụ trận đột nhiên bị bách. Lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt càng là hiện ra kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra, hai cỗ bản nguyên lực lượng sao? Đám người chung quanh nhìn thấy vụ chi bản nguyên lực lượng bị phá giải, không ai không phải là mặt lộ kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, Cửu Châu bên trong, gần với Tam Sinh phía dưới Cửu Cấm lão nhân, vậy mà sẽ đối mặt một cái lạ lẫm cường giả không có chút nào biện pháp. Là tức, ta nắm giữ khí thuộc tính lực lượng, mà thiên hạ, chỉ cần là khí thể sinh ra thuộc tính, đều không phải ta đối thủ, ta thuộc tính lực lượng, bao trùm đang giận đỉnh chóp bưng. Uyên Tịch Hàn nói ra, Cửu Cấm lão nhân đột nhiên sử dụng ra cấm thuật, quanh thân phủ đầy chú ấn, khí thức đồng dạng ở trong nháy mắt bộc phát đến bát trọng đế cấp bậc. Lúc đầu còn muốn lưu một tay, nhưng không nghĩ đến đối thủ cường đại vượt quá lão phu ngoài dự liệu. Bất quá có thể hay không ở ta triệt để bạo tẩu trước đó, 13 vị ly khai đây. Một khi biến thành dạng này, ta cũng không có biện pháp khống chế bản thân lực lượng. Cửu Cấm lão nhân quần áo nổ tung, lộ ra tráng kiện thân thể, vậy cường đại hùng hậu khí tức, quanh quẩn ở thiên khung tầm đó. Lão nhân ra, loại này bản nguyên lực lượng, ta còn nắm giữ 4 loại, người xác định muốn chiến sao? Uyên Tịch Hàn biểu lộ trở nên lạnh lùng, 4 loại thuộc tính lực lượng cùng một thời gian bộc phát. Nhìn đến đây, Cửu Cấm lão nhân ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Lão phu thân làm Cửu Châu thủ hộ, sắp chết cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Có đúng không, vậy thì thật là đáng tiếc. Quang, vô, hoang, khí, thiên địa hoang vu, Uyên Tịch Hàn không nói lời gì, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Cửu Cấm cấm thuật, đấu chuyển càn khôn, song phương chiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thiên viện càng là lại một lần nữa hủy diệt, cường đại khí lãng, nhấc lên toàn bộ tứ hải ầm ầm sóng dậy hủy diệt. Thế nào, mọi người nhận dư ba trùng kích, toàn bộ bị gảy ra ngoài. Bụi mù tràn ngập ở mọi người trước mắt, toàn bộ Tứ Hải Học Viện đoàn người vô cùng lo lắng. viện trưởng nếu là bị bại mà nói, toàn bộ thiên viện mọi người, rung động nói ra, không, cửu cấm tiền bối không bị thua, tứ hải học viện mọi người không dám tin tưởng, nếu là cửu cấm đều bại vong mà nói, tứ hải học viện hôm nay tất nhiên đứng trước hủy diệt. Làm bụi bặm tiêu tán thời khắc, trên bầu trời một đạo thân ảnh lộ ra cực kỳ chật vật. Uyên Tịch Hàn lòng bàn tay hội tụ cường đại năng lượng, cửu cấm lão nhân thân thể bị hắn lực lượng khóa chặt, muốn khống chế lực lượng không cho những người khác thụ thương, còn muốn đánh bại cường giả như vậy, thật đúng là một vấn đề khó a. Các ngươi, nếu như không muốn này lão nhân ra chết mà nói, hay là đem cửu đỉnh giao ra đi. Cửu cấm, bại, ở Uyên Tịch Hàn tuyệt đối vô địch bốn loại thuộc tính lực lượng phía dưới, cửu cấm lão nhân, không địch lại. Giới chi lực, không cách nào chống lại, cửu cấm lão nhân trong mắt, đúng là toát ra hối hận nước mắt, nếu như cửu châu lòng người ngưng tụ mà nói, cỗ lực lượng này liền có thể chiến thắng đối thủ, đáng tiếc chống không 10 năm, đã sớm nhường cửu châu lòng người tan rã, vương tộc đứng ra cản trở, thủ hộ lực lượng, đã sớm không bằng năm đó tam sinh khi còn sống thời điểm. Không cần lại cưỡng ép điều động giới chi lực, ta lực lượng, bao trùm ở trên giới chi lực, chính là thiên đạo vô thượng đạo chi lực, ta chỉ nói một lần, giao ra chúng ta muốn, ngươi, thậm chí tứ hải đều có thể sống. Thả hắn, đây là các ngươi muốn đổ vật, đại thái tổ đột nhiên trở về. Trước người một cái thuần bạch sắc cự đỉnh, Uyên Tịch Hàn nhìn về phía thần thiên gật gật đầu, không gian võ hồn vận chuyển, cửu đỉnh nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Đại thái tổ tâm thần run lên, cửu đỉnh vậy mà ở dưới mắt bị đối thủ cướp đi, mà cửu cấm lại vẫn trong tay bọn hắn. Ngươi đã nói sẽ thả người, đại thái tổ gào thét nhìn về phía thần thiên đám người. Đương nhiên, ta sẽ tuân thủ ước định, thần thiên ý chí truyền đạt cho Uyên Tịch Hàn. Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, thu hồi bản thân lực lượng. Cửu cấm lão nhân từ giữa không trung rơi xuống, đại thái tổ tiếp nhận hắn thân thể. Cửu cấm, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là ta vô năng bảo hộ tứ hải, càng không biện pháp bảo hộ cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi còn sống là được, cửu đỉnh, không có cũng tốt. Cửu đỉnh sớm muộn sẽ bị người để mắt tới, mất đi cửu đỉnh, đối tứ hải học viện tới nói, lại không phải chuyện gì xấu. Các vị, chúng ta còn sẽ gặp lại. Thần thiên nhìn về phía cửu cấm, nhìn về phía tứ hải học viện tất cả mọi người. Đám người bên trong, hắn cũng phát hiện Long Hành Vân, Thượng Quan Vân Thiên, Cổ Tam Thông đám người thân ảnh. Nhưng thần thiên ẩn tàng bản thân cảm xúc, đối ngày xưa tứ hải xuất thủ, đây chỉ là thần thiên kế hoạch một bộ phận. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn làm sự tình, sẽ để cho thiên địa chấn động. Hắn làm như thế, cũng có bản thân lý do. Chúng ta đi, ba người xé rách không gian, ở tứ hải học viện mắt thấy phía dưới muốn ly khai. Nhưng đang ở lúc này, một đạo lợi kiếm xé rách thương khung mà đến. Không giới bị cưỡng ép cắt ngang, tứ hải học viện, không phải các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, nếu đã tới, người chính là lưu lại a. Một kiếm nứt thương khung, thanh niên kiếm tu thân ảnh, xuất hiện ở ba người trước mắt. Nằm ngang ở người bọn họ phía trước, ngăn cản đường lui. Thần thiên nhìn thấy người tới thời điểm, ánh mắt run lên, trong mắt đúng là lộ ra hưng phấn. Rất cường đại khí tức, Uyên Tịch Hàn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt đồng dạng lộ ra cực nóng ánh mắt. Lưu Thương, cẩn thận. Kia ra hỏa là bát trọng đế, liền cửu cấm tiền bối đều bại ở trong tay hắn. Kiếm Lưu Thương đột nhiên xuất hiện, nhưng tứ hải học viện bên này lo lắng không thôi. Tuy nhiên bọn hắn một mực ở lầu các tu luyện, nhưng chỉ có 10 năm thời gian, cho dù kiếm Lưu Thương thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng đánh vỡ bọn họ nhận biết. Cửu đỉnh bị bọn họ đoạt, hay là mời tôn lão ra tay đi. Đoàn người hướng về phía kiếm Lưu Thương nói ra, mặc kệ các ngươi người nào, cửu đỉnh lưu lại, ta tha các ngươi bất tử. Kiếm Lưu Thương ánh mắt lạnh lùng nói ra, đi, không cần phải để ý đến hắn. Thần thiên tự tay xé rách không gian, cỗ lực lượng này, lại là không cách nào cắt ngang. Muốn đi, kiếm Lưu Thương trong tay tầm đó, toát ra kinh người lực lượng. Một cỗ cùng thiên cực địa kiếm uy, ở trong thiên khung nổ tung mà ra. Ngàn vạn kiếm mang, giờ khắc này kinh thiên phóng thích. Thất tình, hỉ, nộ, ai, nhạc, sinh, tử, bi. Thất tình áo nghĩa, thất sát, thoại âm rơi xuống. Kinh khủng lực lượng xen lẫn mà đến, ở trong cỗ lực lượng này, càng là nắm giữ ảnh hưởng lòng người lực lượng, loại kia thăng trầm, khổ vì nhạc buồn, tràn vào ba người trong lòng. Kiếm đạo ý chí ảnh hưởng lòng người, kiếm chi cực. Để cho ta tới, vô, Uyên Tịch Hàn phóng xuất ra vô chi lực lượng, cường hãn thuộc tính bản nguyên chống lại thất tình áo nghĩa. Hai cỗ bá đạo vô cùng lực lượng, nháy mắt giao phong, toàn bộ thiên khung run lên. Chúng ta mục đích cũng đã đạt thành, không cần dây dưa nữa. Thần thiên đem Uyên Tịch Hàn kéo vào không gian bên trong, ba người thân ảnh biến mất ở trong thiên địa. Kiếm Lưu Thương ánh mắt run lên, cầm kiếm tay, run rẩy. Bát trọng đế cảnh, quả nhiên có chút miễn cưỡng sao. Nhưng kiếm Lưu Thương lại có thể cảm giác được, ba người bên trong mạnh nhất hẳn là hệ có bạch sắc đai lưng hắc y nhân, hắn từ hắc y nhân trên người, cảm thấy một loại làm cho người bất an ma uy. Lưu Thương, ngươi không sao chứ? Đoàn người kích động nói ra. Kiếm Lưu Thương lắc lắc đầu, ta không sao, Tứ Hải học viện có người thụ thương hay không? Không có, ngoại trừ Cửu Cấm tiền bối, không có một người thụ thương. Loại này trình độ hủy diệt, lại không có người tử vong cùng bị thương sao? Kiếm Lưu Thương nhíu mày, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, lâm vào trầm tư. Ba người này, đến tột cùng là người nào, có mục đích gì? Chương 2281, lại về Đế Thành. Trung Châu đại lục nơi nào đó, không gian vỡ ra, ba đạo bóng người từ đó xuất hiện. Không nghĩ đến, một cái nho nhỏ Cửu Châu chi địa, một cái thế lực bên trong, đúng là Ngọa Hổ Tàng Long. Uyên Tịch Hàn cau mày, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Đương nhiên, dù sao là không kém gì ta tồn tại. Thần Thiên phát hiện Uyên Tịch Hàn cánh tay, Thủy Chung không có nâng lên qua, nhìn đến vừa mới giao phong bên trong, kiếm Lưu Thương kiếm uy, đủ để làm bị thương Uyên Tịch Hàn. Đây chính là ghê gớm lực lượng, Uyên Tịch Hàn cùng Thần Thiên ai mạnh ai yếu, 10 năm sau bọn họ, cũng không có một phần cao thấp. Nhưng Uyên Tịch Hàn có thể nhất định là không kém gì Thần Thiên, thậm chí mạnh hơn Thần Thiên tồn tại. 10 năm thời gian, kiếm Lưu Thương cũng đã trưởng thành đến bây giờ cấp độ, liền Thần Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tứ Hải học viện bên trong, nhìn đến còn có bản thân không biết bí mật, bọn họ trong miệng Lầu Các tôn lão, chỉ sợ liền là Tam Sinh đã từng khi còn sống đề cập tới Tứ Hải học viện lực lượng mạnh nhất. Nhìn đến chúng ta hôm nay đến Tứ Hải học viện, vẫn còn có chút mạo hiểm, không xem qua cũng đã đạt thành. Thần Thiên nhìn xem trong tay cửu đỉnh, tăng thêm hắn Thương Lam đỉnh, Thương Nguyệt đỉnh, Thương Khung đỉnh, Thương Sinh đỉnh, hắn liền có 5 đỉnh. Mà còn lại cửu đỉnh, ba cái phân biệt ở Thần Độc phủ, Đế Thành quân gia, cùng Thánh Vực Ứng Thiên phủ. Nghĩ tới đây, Thần Thiên trong mắt lộ ra một tia sát ý, các ngươi có thể liền sẽ không như thế may mắn, Ứng Thiên phủ. Bất quá, ta sẽ chậm rãi tra tấn các ngươi, lưu đến cuối cùng. Ngươi như thế lo lắng thu thập cửu đỉnh, đến tột cùng là vì cái gì? Uyên Tịch Hàn lại tràn ngập nghi hoặc nói ra, dù sao ở hắn nhìn đến, lấy hiện tại Thần Thiên lực lượng, muốn báo thù mà nói, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, trước khi đi, ta ở Vĩnh Hằng Chi Vực tìm đọc qua liên quan tới hoàng tộc sự tình, bằng chúng ta hiện tại lực lượng, muốn đối kháng hoàng tộc, còn kém không ít. Ta địch nhân, cũng so các ngươi tưởng tượng càng nhiều, cửu đỉnh phía sau ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật, tập hợp cửu đỉnh, liền có thể lấy được một loại trong truyền thuyết lực lượng, cỗ lực lượng này, đủ để chống lại hoàng tộc. Thần Thiên ánh mắt run lên nói ra, lão đại, vậy chúng ta tiếp xuống, lại muốn đi nơi nào? Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, Tứ Hải bị tập kích tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục, tiếp xuống, chúng ta đi Đế Thành. Đế Thành, lại trở về làm gì? Ta muốn đồ vật, ở quân gia. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Chính như Thần Thiên nói tới như thế, Tứ Hải học viện bị tập kích tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại lục. Ở toàn bộ Cửu Châu, đã dẫn phát kinh người chấn động. Không chỉ như thế, Tứ Hải học viện đại diện viện trưởng, Cửu Cấm lão nhân, càng là chịu trọng thương. Tin tức vừa ra, toàn bộ Cửu Châu chấn động. Đại lục Cửu Châu bên trong, có thể thương tổn được Cửu Cấm lão nhân người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong nháy mắt đã dẫn phát đại lục đoàn người các đại thế lực nghi kỵ, không cách nào tưởng tượng là người nào đối Tứ Hải học viện xuất thủ. Hẳn là hoàng tộc đối 10 năm trước sự tình canh cánh trong lòng, bây giờ trở về trả thù. Hay là Thánh Vực Ứng Thiên phủ. Bất quá ngay ở Tứ Hải học viện bị tập kích tin tức truyền đến đồng thời, Đế Thành phương diện cũng chảy ra một cái nổ tung tính sự tình. 10 năm đại tái mạnh nhất thiên tài bị thần bí nhân một chiêu đánh bại. Liền Đế Thành quân gia quân Thiên Túy, cũng ba chiêu bị thần bí nhân đánh bại. Thần bí nhân tự xưng Aman, lưu lại một câu Cửu Châu sẽ bởi vì bọn họ mà run rẩy, sau đó, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Quân gia thiên tài quân Thiên Túy, trăm ngàn năm qua không gặp kỳ tài, thực lực cường hãn kinh khủng, lại không nghĩ đến lại bị thần bí nhân đánh bại. Tin tức vừa ra, như Tứ Hải bị tập kích một dạng, sinh ra hiệu ứng hồ điệp, nhưng toàn bộ đại lục người vì đó rung động. Tứ Hải bị tập kích, đại tái bị tập kích, cả hai tầm đó, nhìn như không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng ở thời gian tuyến trên mặt, nhưng lại một trước một sau ăn khớp, liền giống như có chỗ liên quan một dạng. Tóm lại, toàn bộ Cửu Châu bắt đầu rung chuyển. Giờ phút này, Đế Thành nội điện, tám đại vương tộc người cùng Đế Thành quân gia người, tựa hồ đang thương nghị cái gì. Thương nghị đã đến thời khắc cuối cùng, đột nhiên, truyền đến Tứ Hải học viện bị tập kích tin tức. Bát vương tộc nghe được này tin tức thời điểm, đầu tiên là sững sờ, cuối cùng lại cười ra tiếng. Tứ Hải học viện cũng đã triệt để cô đơn, Tam Sinh chết rồi, Cửu Cấm không cách nào kế thừa thủ hộ giả lực lượng, bây giờ Cửu Châu là chúng ta thời đại, quân tộc trưởng, chỉ cần quân gia có thể giúp chúng ta Bát Phương tộc một chút sức lực mà nói, trưởng khống Cửu Châu, ở trong tầm tay. Bát Phương tộc đoàn người, hưng phấn nói ra, Cửu Châu truyền thuyết, được cửu đỉnh người được thiên hạ, bây giờ cửu đỉnh hạ lạc không biết, các người Bát Phương tộc xác định có thể trưởng khống Cửu Châu a? Hơn nữa 10 năm trước, Vũ Hoàng hậu Duệ đột nhiên xuất hiện, các người Vương tộc, chẳng lẽ muốn vi phạm tổ huấn sao? Hừ, Vũ Hoàng hậu đại, liền xem như thật, vậy cũng là quá khứ thức, hiện tại Cửu Châu thủng trăm ngàn lỗ, lại tiếp tục như vậy mà nói, liền là năm bè bảy mảng, những năm này, năm đại hoàng tộc cũng lựa chọn ẩn nấp, nhưng thượng thế giới, lại đã sớm không thái bình. Thanh Mộng nhất tộc cùng đế gia xung đột, cũng đã kéo dài 10 năm. Mà đế gia thiên tài đế thương khung, càng là cũng đã trở thành thượng thế giới cường đại nhất tồn tại, đế gia cũng đã ra đời cái thứ ba nắm giữ thần linh chi hồn cường giả. Nhưng ở nơi này loạn thế, Cửu Châu thế lực bất phi sở động, lựa chọn bo bo giữ mình, ta Vương tộc gánh vác phục hưng Cửu Châu sứ mệnh, là thiên mệnh lựa chọn chúng ta. Bát Phương tộc đoàn người, dã tâm bừng bừng, vậy các ngươi dự định làm thế nào đây? Quân gia gia chủ rất hiếu kỳ nhìn về phía tám đại vương tộc người, đương nhiên, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, quân gia hợp tác cũng không sao. Bởi vì quân gia, cũng minh bạch, loạn thế muốn tiến đến, người nào cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Chân gia đã bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, bọn họ lão tổ cũng đến đại nạn ngày. Chỉ cần ta tám đại vương tộc trưởng khống chân gia kỹ thuật luyện đan cùng bọn họ tài nguyên, vương tộc thực lực sẽ chỉnh thể tăng lên. Chân gia, đáng giá các ngươi như thế chú ý sao? Quân tộc trưởng có chỗ không biết. Chân gia cùng Khương gia vốn là một nhà, bọn họ tiên tổ, là thần nông thị đế hoàng huyết mạch. Thần nông cổ mộ địa đồ, một nửa ở Khương gia, một nửa ở chân gia. Bất quá chân gia lão tổ, lại là cửu đại vương tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, mặc dù không biết nguyên nhân gì, chân lão đầu tuổi thọ lan tràn đến tiên tổ, nhưng lần trước chúng ta tiến công chân gia thời điểm, bọn họ lão tổ đã đến cực hạn. Không lâu sau nữa, chúng ta liền có thể lấy được thần nông cổ mộ một nửa khác địa đồ. Thần nông cổ mộ không chỉ có hữu thần nông đế vàng tất cả bảo tàng, truyền thuyết Viêm Hoàng khi còn sống, đi một chuyến thần nông cổ mộ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Quân gia người nghe vậy, trước mắt sáng lên, ngươi là nói, Tam Hoàng bên trong Viêm Hoàng ở thần nông cổ mộ chết đi. Không sai, Vũ Hoàng, Viêm Hoàng, Hy Hoàng, đã từng, dẫn đầu Cửu Châu hướng đi huy hoàng ba đại thần thoại, bây giờ Vũ Hoàng hậu duệ xuất hiện, có thể Vũ Hoàng cổ mộ, Viêm Hoàng cổ mộ, Hy Hoàng cổ mộ vẫn là mê. Nhưng chỉ cần có thể lấy được này ba đại hoàng tộc tài nguyên cùng truyền thừa, Cửu Châu tất nhiên có thể tái hiện huy hoàng. Các ngươi lại có thể sẵn sàng đem như thế trọng yếu tin tức nói cho ta quân gia. Này Cửu Châu chi địa, có thể chống lại ngũ đế hậu duệ cũng chỉ có quân gia, quân tộc trưởng, chỉ cần quân gia có thể cùng chúng ta Bát Phương tộc hợp tác, Cửu Châu thiên hạ, chúng ta cộng hưởng. Khương Vương tộc tộc trưởng mở miệng nói ra, dù sao, ngũ đế hậu duệ bây giờ cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Ứng Vô Khuyết, Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch bọn họ những năm này biến mất không còn tăm tích, nhưng phía sau lại lưu truyền bọn họ thân ảnh, ba người này đang tìm kiếm mặt khác hai vị ngũ đế hậu duệ, hơn nữa cũng đang tìm kiếm Tam Hoàng chi mộ. Bọn họ muốn đem Vũ Hoàng sau đó đề cử trở thành mới Cửu Châu chi chủ, một khi Cửu Châu chi chủ sinh ra, tin tưởng các ngươi cũng biết rõ, kia mang ý nghĩa gì a? Cửu Châu nhất thống, đế thành cùng thánh vực, liền đứng trước rất lúng túng cục diện. Quân tộc trưởng ánh mắt run lên nói ra, nên chúng ta muốn trước lúc này, phá hư bọn họ kế hoạch. Bát Phương tộc, dần dần lộ ra dã tâm. Quân gia tộc trưởng trầm mặc chốc lát, mới vừa muốn mở miệng, nói ra như thế nào hợp tác phương pháp. Lúc này, nội điện lại truyền đến một cái lạ lẫm thanh âm. Ha ha, thật đúng là nghe được một cái thú vị tin tức ha. Các người Bát Phương tộc loại này run rế, lúc nào cũng vọng tưởng nhúng chàm Cửu Châu. Đại điện bên trong, dĩ nhiên còn có những người khác, phải biết, bọn họ cố ý đi tới nội điện. Thậm chí còn bày ra trùng điệp trận pháp, vì liền là không cho một lần này mật đàm có bất luận cái gì tin tức tiết lộ ra ngoài. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía xà nhà phía trên, ba cái thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên xà nhà. Người nào, các ngươi là như thế nào tiến đến? Đại điện đoàn người, một cỗ sát ý, ta quân gia hẳn là bố trí kết giới mới đúng. A, loại kia nho nhỏ trận pháp, trong nháy mắt có thể phá. Trong đó một cái hắc y thanh niên, chẳng hề để ý nói ra. Đánh rắm. Đây chính là đế cấp trận pháp sư sở thiết trận pháp. Có đúng không? Vậy các ngươi đế cấp trận pháp sư, thật đúng là yếu có thể. Thanh niên thả người nhảy lên, đi tới đại điện bên trong. Bất quá, nể tình các ngươi cho ra một cái như vậy tin tức tốt phân thượng, hôm nay ta liền không diệt các ngươi quân gia, nhưng mà, ta muốn các ngươi quân gia một vật. Tự tìm cái chết, dám ở ta quân gia làm càn. Quân gia một tên thần vương cường giả tối đỉnh xuất thủ. Lại còn chưa đến thần thiên bên cạnh. Một tiếng vang thật lớn từ trên cao đi xuống, ứng vang lên nháy mắt, cái kia thần vương cường giả tối đỉnh, bị mất mạng tại chỗ. Các ngươi có phải hay không sai lầm, không có tư cách nói chuyện là các ngươi. Aman một quyền bẻ gãy đối phương đầu lâu, trước mắt hình ảnh, cho người ta mang đến to lớn trùng kích cùng rung động. Tự tìm cái chết, quân gia bên trong, một cái đế cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hắn mục tiêu thẳng bức thần thiên mà đến. Nhưng thần thiên lại ngón tay búng một cái, kia đế cảnh cường giả thân thể không bị khống chế trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp ngã ở phòng họp bên trong. T, tất cả mọi người hít sâu một hơi, đây là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả đế cảnh cường giả đều không cách nào cận thân. Các vị, ta cũng không phải tới nơi này uống trà, thừa dịp ta không muốn giết các ngươi trước đó, đem đồ vật giao ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tử vong cùng hắc ám, thần uy chấn động, ở đây đế cảnh cường giả, đều ở cỗ này thần uy lực lượng phía dưới, không thể động đậy. Ngươi là ai, ta quân gia có cái gì là ngươi muốn? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, cửu đình. Chương 2282, quân gia làm nô. Cửu đình, ngươi làm sao biết rõ ta quân gia có vật này? Cửu đình ở quân gia, luôn luôn là bí mật. Bát phương tộc liền là không biết từ đâu mà đến tin tức, cho nên nghĩ muốn nhường quân gia cùng bọn họ hợp tác. Chính là bởi vì, quân gia đã từng chiếm được cửu đình. Mà cửu đình một mực ở quân thiên túy trên người. Chỉ là, ngoại trừ một bộ phận người biết rõ bên ngoài, không có người biết rõ chuyện này. Mà trước mắt người, lại đi thẳng tới bọn họ quân gia, chỉ mặt gọi tên muốn cửu đỉnh. Bát phương tộc đoàn người cũng tâm thần run lên, các người rốt cuộc là người nào, ngũ đế hậu duệ a, muốn cửu đỉnh. Bát phương tộc tâm thần rung động, nơi này, còn không có các người nói chuyện phần. Thần thiên một cái ánh mắt, thần niệm nương theo lấy thần uy, cường đại vô cùng khí tràng, trực tiếp đẩy lui bát phương tộc người, rõ ràng cái gì đều không có làm, hắn khí thức liền để bát phương tộc người ngũ khiếu đổ máu. Quân gia người mắt thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Đây là cỡ nào bá đạo lực lượng, một cái ánh mắt, một cái khí thế, liền để bát phương tộc thủ lĩnh nhân vật nhận trọng thương, cửu châu đại lục, lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy nhân vật. Hắc y, ba người, các ngươi chẳng lẽ liền là tập kích tứ hải học viện người. Bởi vì tập kích tứ hải tin tức, đã sớm truyền ra, hơn nữa ba người hình dạng đặc thù, cũng bị truyền ra. Bây giờ nhìn thấy bọn họ ba người người khoác hắc y. Quân gia tình báo bộ môn người phụ trách, tức khắc tâm sinh chấn động. A, tin tức truyền ngược lại là rất nhanh. Vậy các ngươi hẳn là biết rõ, tứ hải học viện hủy diệt, ta người này, không có gì kiên nhẫn, quân gia giao ra cửu đỉnh, sống, cự tuyệt, chết. Các ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, đây chính là đế thành, ta quân gia tổng bộ. Một tên đế cảnh cường giả lần thứ hai bộc phát, muốn chém giết ba người. Nhưng không nghĩ đến Uyên Tịch Hàn đột nhiên xuất thủ, một trường ở trước mặt hắn, không khí tức phóng thích, liền cái này đế cảnh tồn tại bản thân đều trực tiếp xóa đi. Đoàn người nhìn thấy một tên đế cảnh trực tiếp biến mất, ánh mắt rung động không hiểu. Ngươi vừa mới làm cái gì? Quân gia người, không ai không phải là toát ra chấn động. Không có gì, nhưng hắn biến mất mà thôi. Uyên Tịch Hàn băng lãnh nói ra, tất nhiên các vị không phối hợp, vậy ta liền tự mình đi quân thiên túy nơi đó lấy. Để bọn hắn biến mất, thần thiên vừa mở miệng, Uyên Tịch Hàn lạnh lùng chấp hành, không có bất cứ tia cảm tình nào, không thuộc tính khí tức phóng thích, toàn bộ quân gia rung động không hiểu. Đây là bản nguyên chi lực, dừng tay. Lúc này, cửa phòng bên ngoài truyền đến một đạo tiếng quát. Quân thiên túy trước đó nhận A-man công kích, trọng thương chưa lành, mà cửu châu đại lục liền hoàng cấp đan dược sư đều ít lại càng ít, huống chi là đế cấp. Nên quân thiên túy thương thế còn không có khôi phục. Là ngươi, quân thiên túy nhìn thấy A-man đi mà quay lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. A, ngươi còn chưa có chết sao? A-man lộ ra xâm lược tính tiếu dung. Ta không biết rõ các ngươi muốn làm cái gì, có mục đích gì, nhưng chỉ cần ta giao ra cửu đỉnh, phải chăng liền có thể buông tha ta quân gia. Quân thiên túy đích thân thể hội qua A-man cường đại, hắn hiểu được, ba người này cực kỳ nguy hiểm. Cái này phải xem ta lão đại tâm tình, có thể hay không buông tha các ngươi, cũng không phải ta quyết định. A-man trả lời, nhưng quân gia mặt lộ hoảng sợ. Quân thiên túy càng là tâm thần run lên, các ngươi lão đại. A-man như thế cường đại, lại còn có người ở trên hắn. Giao ra thiên thư ta có thể tha các ngươi bất tử. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu, người quân thiên túy, muốn vì ta bán mạng, 100 năm tốt. Thần thiên nhìn về phía quân thiên túy nói ra, 100 năm, vì ngươi bán mạng. Quân thiên túy không nghĩ đến đối phương sẽ đưa ra dạng này yêu cầu, hoàn toàn vượt quá hắn ý liệu. Làm ta nô bộc, thần thiên làm rõ nói, làm càn, ta hài nhi chính là quân gia mạnh nhất thiên tài, há có thể làm ngươi nô bộc. Nhìn đến, các ngươi quân gia là muốn biến mất, Uyên Tịch Hàn thoại âm rơi xuống, không khí tức nở rộ, chốc lát. Toàn bộ quân gia đột nhiên san thành bình địa, biến mất ở hoang vu. Đoàn người mặt lộ hoảng sợ, đơn giản không dám tin tưởng bọn họ chứng kiến một màn. Uyên Tịch Hàn cũng không giết người, lại là đem quân gia phủ đệ, hóa thành hư vô. Quân gia bên trong mọi người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, quân gia kiến trúc, dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Đây là cái gì lực lượng? Người nào, dám can đảm đến ta quân gia làm càn, hẳn là lấn ta quân gia không người sao? Ngay ở giờ phút này, quân gia lão tổ xuất hiện. Những cái này danh khắp thiên hạ gia tộc, không có một hai cái lão quái vật, ngược lại là kỳ quái. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, bất quá là lục trọng đế mà thôi, Uyên Tịch Hàn khinh miệt nói ra, bất quá lục trọng, lão phu, muốn ngươi chết. Quân gia lão tổ bộc phát ra kinh người lực lượng, đế uy hiện, chấn động toàn trường, Uyên Tịch Hàn lại cười lạnh một tiếng, một cỗ càng mạnh cuồng hơn bạo lực lượng phóng thích mà ra. Quân gia lão tổ ánh mắt biến đổi, làm sao có thể, làm sao có thể, bát trọng đế, người đến tột cùng là người nào, chỉ có thiên địa hoàng tộc còn có ẩn thế gia tộc mới có loại này tu vi. Quân gia lão tổ không ngu, toàn thân run rẩy nhìn xem Uyên Tịch Hàn. Xiết sao, lục trọng a, miến cứng cũng có thể dùng, ngoại trừ quân thiên túy bên ngoài, người quân gia lão tổ cũng vì ta bán mạng 100 năm a. Người muốn ta quân gia vì người bán mạng, quân gia lão tổ, quân thiên túy, này cũng là quân gia dẫn dắt khác biệt thời đại nhân vật, hai người vì địch nhân bán mạng, chẳng phải là nhường toàn bộ quân gia đều trở thành đối phương thuộc hạ, loại chuyện này, quân gia há có thể đáp ứng. Hủy diệt hay là sinh tồn? Từ các người bản thân lựa chọn. Thần Thiên tiếu dung, càng thêm thuần túy, đó là một loại cự tuyệt liền chết ánh mắt, không thể nghi ngờ. Ta đáp ứng ngươi, quân thiên túy đột nhiên nửa quỳ. 100 năm, nhưng 100 năm sau, quân gia cái nhục ngày hôm nay, ta quân thiên túy tất muốn ngươi gấp 100 lần hoàn lại. Quân thiên túy cũng là thiên tài, có thể bây giờ vì quân gia không thể không cúm núm. Ha ha ha, 100 năm sau, ngươi muốn giết ta sao? Thần Thiên cười, làm được mà nói, ngươi liền thử xem tốt. Quân gia lão tổ, người đây, quân gia lão tổ hiện tại còn có đường phản kháng sao? Ba người này biểu hiện, hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết. 100 năm sao, đối với những cái này lão quái vật tới nói, 100 năm thời gian cũng bất quá là trong nháy mắt tức thì. 100 năm đủ để, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không còn đối quân gia những người khác xuất thủ. Yên tâm, nếu vì ta bán mạng, kia chính là ta người. Thần Thiên nói ra, bát phương tộc đoàn người nghe trợn mắt há hốc mồm. Vẹn vẹn ba người, liền nhường đế thành quân gia vì bọn họ bán mạng, đây là cỡ nào bá khí. Lão đại, bọn họ đây, A-man nhìn về phía bát phương tộc người nói ra, không muốn giết chúng ta bát phương tộc cũng nguyện ý vì chủ nhân làm việc, xông pha khói lửa. Bát phương tộc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, các ngươi muốn làm ta nô bộc, ha ha ha, làm chó, đều không xứng, biến mất ha, lấy được thần thiên chỉ lệnh, Uyên Tịch Hàn hoang vu chi khí bộc phát, hoang chi tuế nguyệt lực lượng, nổ tung. Những cái này bát phương tộc đầu lĩnh, cơ hồ ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền đường phản kháng đều không có. Không có cốt khí ra hỏa, Uyên Tịch Hàn hừ lạnh một tiếng, quân gia nhìn thấy thần thiên đám người cử động, không ai không phải là hít sâu một hơi. Hiện tại nhìn đến, bọn họ quân gia vẫn là phải vui mừng, chỉ ít bọn họ xem như nô bộc, chỉ cần vì hắn bán mạng trăm năm. Mà bát phương tộc, ngay cả bán mạng cơ hội đều không có. Cho hắn làm chó làm ngưu, đối phương dĩ nhiên đều không nguyện ý. Bát phương tộc nói giết liền giết, cỡ nào bá khí, không có bất kỳ do dự nào, người này làm việc tác phong, đơn giản liền là ma quỷ. Đây là Thương Sơn đỉnh, cửu đỉnh một trong, quân thiên túy biết rõ nên làm thế nào, dâng lên cửu đỉnh. Thần thiên hạ bút thành văn, sáu đỉnh, thần thiên thầm nghĩ đến, bây giờ còn lại tam đỉnh bên trong, chỉ có một cái hạ nhân rơi không biết. Nhưng thần thiên đã có đầu mối, không biết, ngài muốn ta quân gia vì ngài làm cái gì? Chân gia ở nơi nào, người có biết rõ? Thần Thiên đối bọn họ nói chuyện nội dung ngược lại là có mấy phần hứng thú, hơn nữa Thần Thiên ở tiến vào Vĩnh Hằng chi vực phía trước, ngược lại là thiếu Chân gia một cái nhân tình, bây giờ Chân gia gặp nạn, Thần Thiên chính là muốn dùng người thời khắc, đi một chuyến Chân gia, có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chân gia chính là Cửu Châu vương tộc, nhưng là 10 năm trước một trận liền lăn, nhưng Chân gia cũng không còn nhập thế, tám đại vương tộc đối bọn họ chèn ép, bây giờ đem bọn họ triệt để vây ở Nông Đoàn Sơn. Nông Đoàn Sơn sao? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tất nhiên như thế, vậy liền đi một chuyến Chân gia a. Thần Thiên cười một tiếng, chúng ta cần cùng nhau tiến về sao? Không cần, hai người các ngươi lập tức đi chung kết chi địa. Chung kết chi địa, đây là vì cái gì? Đế gia một già một trẻ, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nghe nói chung kết chi địa là không người khu vực, ta muốn ở nơi đó, thành lập hành cung, chuyện này, liền giao cho ngươi quân gia đến xử lý, như thế nào? Thần Thiên nhìn về phía quân gia người. Nhưng chung kết chi thành, không thích hợp cư trú. Ha ha, không thích hợp tốt nhất. Thần Thiên nói xong, cười thần bí, mang theo Aman Uyên Tịch Hàn quay người liền ly khai. Quân gia trên dưới, không ai không phải là thở dài một hơi. Ngay cả bọn họ lão tổ, đều sụi lơ ở trên mặt đất. Lão tổ, ta quân gia gặp vô cùng nhục nhã, thật chẳng lẽ cứ như vậy được rồi, còn muốn nghe lệnh với hắn. Không bằng liên hợp ta quân gia tất cả lực lượng, lại tìm ngoại viện, chờ bọn hắn trở về thời điểm, bố trí thiên la địa võng, đem ba người này một mẻ hốt gọn, ta liền không tin, không có người có thể đối phó bọn hắn. Quân gia người mở miệng nói ra, đừng uổng phí khí lực. Quân gia lão tổ thở dài một tiếng, hai người kia lấy hắc y thanh niên cầm đầu, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, bát trọng đế đều là hắn thủ hạ, mà một người khác, ba chiêu bại thiên túy, xem như bọn họ chủ tử, người cảm thấy hắn sẽ là cái gì thực lực. Vậy chúng ta thật muốn vì bọn họ bán mạng 100 năm sao? Quân gia sẽ bị nô dịch, vận mệnh đem trưởng khống ở kẻ khác trong tay, đây đối với quân gia tới nói, giống như lợi kiếm xuyên giống, vô cùng khó chịu. Hôm nay thiên hạ, bây giờ thời đại, hỗn loạn không chịu nổi, ta quân gia cũng không thể không đếm xỉa đến, là hủy diệt hay là ở trong tuyệt cảnh sinh tồn, có lẽ đây chính là một cái mới thời cơ. Rất nhanh, quân gia bị tập kích, san thành bình địa, bát phương tộc ở quân gia làm khách, toàn bộ chết thảm tin tức truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục. Phía trước có Tứ Hải học viện, sau lại quân gia, liền bát phương tộc đều bị liên lụy trong đó, tin tức vừa ra, dẫn tới toàn bộ Cửu Châu oanh minh, lòng người bàng hoàng bất an. Bình tĩnh Cửu Châu đại lục lại bởi vì đột nhiên đến ba người mà phá vỡ 10 năm yên lặng. Không có người biết rõ bọn họ mục đích là cái gì, nhưng là tất cả mọi người lại minh bạch, chuyện này tuyệt sẽ không như thế đơn giản liền đình chỉ. 10 năm sau đó, Tứ Hải, quân gia bị tập kích. Cửu Châu, gợn sóng lại nổi lên. Chương 2283, chân gia. Không gian xé rách, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở khung đỉnh phía trên. Lão đại một lần này đến phiên người nào? A-man một mặt hưng phấn nói ra. 10 năm tu luyện, nhưng A-man đã không phải là ẩn tú thôn cái kia man tiểu tử. Ở thần ma thành, A-man địa vị cao thượng, một lần này cùng thần thiên cùng một chỗ đi ra tu luyện, cũng là thật vất vả mới lấy được thần ma thành bên kia cường giả gật đầu. Mà A-man cũng từ A Hương bọn họ trong bóng tối đi ra, bất quá bởi vì hắn tự thân huyết mạch, nên trở nên có chút hiếu chiến khát máu. Một lần này, xem như trở về gặp một cái lão bằng hữu A. Lão bằng hữu A, vậy lần này, chúng ta muốn làm thế nào đây? Thần nông cổ mộ, ta có chút hứng thú, hơn nữa ta còn thiếu chân ra một cái nhân tình. Thần thiên đến lúc trên đường, đã có bản thân kế hoạch. Nhưng muốn thế nào áp dụng, còn muốn đến chân ra sau đó, mới có thể có đáp án. Nông Đoàn Sơn, trong truyền thuyết ẩn bí chi địa, nơi này là chân gia gia tộc vị trí. Nông Đoàn Sơn, Sơn Linh Thủy Tú, vị trí cấm khu. Nông Đoàn Sơn bên trong, chẳng những nắm giữ phong phú dược tài tài nguyên, càng là có nơi hiểm yếu tư thế, dễ thủ khó công, hơn nữa chân gia bản thân cũng tinh thông trận pháp. Nên toàn bộ Nông Đoàn Sơn, hoàn toàn giống như là ở vào một cái mê cung bên trong, ít có người có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Nhưng ở 5 năm trước, này cân bằng cuối cùng hay là bị đánh vỡ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, đã từng đồng tông, sẽ đối bọn họ xuất thủ. Tám đại vương tộc uy hiếp chân gia giao ra thần nông cổ mộ một nửa khác địa đồ. Chân gia tự nhiên không theo, nên hoàn toàn bị bài trừ ở trong cửu vương tộc, Cửu Châu cũng biến thành bát vương tộc. Nhưng đối với vương tộc danh hào, chân gia đã sớm khinh thường. Chỉ là nghênh đón, lại là chiến tranh toàn diện, chân gia ở Cửu Châu phân bộ, cơ hồ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng chân gia người chỉ có thể lui về Nông Đoàn Sơn tự vệ. Nhưng bọn hắn vẫn là đánh giá thấp bát phương tộc quyết tâm, bọn họ thề muốn tiêu diệt chân gia, càng là ở trong 5 năm không ngừng phái ra cường giả, ngày đêm thay đổi, không ngừng cho chân gia tạo áp lực, muốn từ trên tinh thần, thân thể, triệt để cho thần gia mang đến hủy diệt. 5 năm qua, chiến tranh không ngừng bộc phát, Nông Đoàn Sơn dưới núi một đời, cơ hồ hủy diệt, tấc cỏ không sinh, bát phương tộc đại quân cũng bắt đầu không ngừng áp bách. Mà ở 5 năm trước, bát phương tộc lão tổ cấp bậc nhân vật nhao nhao xuất thủ. Nhưng bị chân gia lão tổ miễn cưỡng chống được, nhưng chân gia lão tổ cũng chịu trọng thương, chân gia không tiếc mở ra hủy diệt đại trận, chống cự bát phương tộc xâm lấn. Nhưng là loại này trận pháp, chẳng những tiêu hao đại lượng linh thạch, càng là cần linh nguyên khí đến trưởng khống, mới có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Chân gia người, ở nơi này 5 năm, không ngừng ngã xuống. Nếu không phải bọn họ bản thân là luyện đan thế gia, lấy đan dược miễn cưỡng chèo chống, chỉ sợ, đã sớm bụi bay chôn vùi. Mà bát phương tộc bởi vì phải tìm kiếm nói thần nông cổ mộ địa đồ, nên chậm chạp không có động thủ, bọn họ muốn chờ đợi chân gia hết đạn cạn lương sau đó, xông vào Nông Đoàn Sơn, cho chân gia mang đến hủy diệt. Vương tộc tầm đó tương tàn, không có bất luận kẻ nào thân xuất viện thủ. Trần gia đã từng nghĩ tới, đi Tứ Hải học viện tìm kiếm trợ giúp, có thể tin tức bị ngăn cản bên ngoài. Cơ hồ không có người biết rõ, Trần gia cũng đang nước sôi lửa bỏng sinh tử biên giới. Nông Đoàn Sơn, Sơn Mạch Đỉnh, địa thế hiểm trở, trên đoạn nhai, càng là che kín trận pháp bụi gai. Trên bầu trời, càng là có một đạo cách trở bình chướng. Nhưng bất luận kẻ nào, đều rất khó tiến vào trong đó. Nhưng những ngày này, cỗ này trận pháp lực lượng, càng ngày càng yếu kém. Trần gia tổng bộ, khụ khụ, Trần gia lão tổ, Trần Tái Thiên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Trần gia trên dưới, không ai không phải là rung động không thôi. Lão tổ, ngài không có việc gì đi, Trần gia trên dưới, quan tâm vô cùng nói ra, bởi vì bọn hắn biết rõ, lão tổ một khi ngã xuống, Trần gia cũng liền xong đời. Nhưng nhìn thấy lão tổ thống khổ như vậy bộ dáng, Trần Trần không đành lòng. 5 năm trước chiến đấu bên trong, hắn mất đi phụ thân và đệ đệ. Bây giờ Trần Trần, mặc dù là cao quý Trần gia gia chủ, thế nhưng là đối với hiện tại bọn hắn tới nói, gia chủ chi vị, lại có thể như thế nào, liền bản thân gia tộc đều không cách nào bảo hộ, Trần Trần lâm vào tự trách. Trần Trần, bản tổ ngày giờ không nhiều, gia tộc huyết mạch, không thể dập tắt, ngươi lại mang theo Trần gia người già trẻ em rời đi nơi này, ta Trần gia nam nhi, chưa bao giờ e ngại tử vong, nhưng lại không thể để cho hy vọng ma diệt. Ngươi mang theo thần nông cổ mộ địa đồ ly khai, để ta gia tộc hy vọng kéo dài xuống dưới. Còn lại người, cùng bản lão tổ chống cự 8 đại gia tộc. Lão tổ, là bát trọng đế, là đã sống cho đến nay, 9.000 năm siêu cấp cường giả. Nhưng bởi vì ở tuổi trẻ lúc rơi xuống trọng tật, nên lão sau, thân thể một ngày không bằng một ngày, mà hắn đến bát trọng đế sau đó, cũng gặp phải bình cảnh, lại cũng vô pháp đột phá, thân thể cũng dần dần già đi, bây giờ cũng đã khô gầy như củi mục. Tăng thêm trước đó đại chiến bên trong nhận trọng thương, bây giờ đã là gió trong cuối đời chi thân, phảng phất tùy thời đều sẽ chết đi. Những năm gần đây, Trần gia người vì lão tổ sự tình không ngừng bôn ba, rốt cục ở 10 năm trước, thấy được hy vọng, lại không nghĩ đến, 10 năm sau, nghênh đón tuyệt vọng. Nhưng Trần Trần cũng không có quái bất luận kẻ nào, thậm chí nếu không phải thần thiên duyên niên đan, kéo dài tính mạng 100 năm, lão tổ đã sớm chết. Nhưng đáng tiếc là, lão tổ chống lại 8 đại vương tộc đại đế thời điểm, trọng tật phía dưới lại bị trọng thương, dẫn đến thể nội sinh cơ đứt gãy, lại xuất hiện cho tàn. Duyên niên đan cũng đã không thể lại vì hắn kéo dài tính mạng. Trừ phi, hiện tại có duyên thọ đan, nếu không, lão tổ nguy hiểm tính mạng rồi. Nhưng Trần gia đã là cùng đường mạt lộ, đừng nói vì lão tổ kéo dài tính mạng, hiện tại toàn bộ Trần gia đều sẽ khó bảo vệ được. Ầm vang, ngay ở giờ phút này, trong vách núi truyền đến một đạo ầm vang thanh âm. Trần gia tổng bộ người, đột nhiên truyền đến kinh tiếng hô, không xong, kinh cức trận pháp bị phá, bát phương tộc người, cũng đã đánh tới trước cửa. Thoại âm rơi xuống, sơn mạch quanh quẩn gầm thét thanh âm, Trần Tái Thiên, tất cả đều kết thúc, 5 năm, hao tốn trọn vẹn 5 năm thời gian, rốt cục phá ngươi những cái kia đáng chết trận pháp. Tiếng như hồng trung, truyền vang toàn thân, nghe toàn bộ Trần gia, đập vào mắt kinh tâm, Trần Nhi, thời gian không nhiều, ngươi lập tức dẫn người từ hậu sơn ly khai, nếu không, ta Trần gia nhất mạch, sẽ tại này triệt để hủy diệt. Lão tổ, Trần Trần không đi, phụ thân, đệ đệ đều chết thảm ở trong tay những người kia. Ta thân làm Trần gia tộc dài, há có thể ly khai. Tam thúc, người lập tức đem ta Trần gia huyết mạch từ hậu sơn bảo hộ đưa ra mở. Trần Trần nói ra, là, Trần Ngôn dẫn người ly khai, phái ra 3 tên thần cảnh cường giả hộ tống. Mà Trần Ngôn bản thân, thì là thần vương cảnh giới. Làm xong tất cả sau đó, Trần gia người ở trước cửa chờ đợi. Không đến một hồi, 8 đại vương tộc 80 vạn liên quân xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Cuồn cuộn đội ngũ, giống như trường long. Bọn họ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất thanh âm, giống như cuồng lôi gầm thét. Trần Tái Thiên, người còn sống, thật đúng là cho người ngoài ý muốn a. 8 đại vương tộc cầm đầu, đều là đế cảnh lão tổ. Thực lực quỷ dị khó lường, cường hãn vô cùng, nhìn xem 80 vạn đại quân, Trần gia người mặt xám như cho. Bọn họ biết rõ, đại chiến không thể tránh được, lại là không khỏi tâm sinh bi thương, rõ ràng là cửu châu một thể, bây giờ lại tự tương tàn sát. Đối với cửu châu vương tộc tới nói, không thể không nói là một loại rên gì. Lão phu, có chết, cũng phải các ngươi trả giá đắt. Trần Tái Thiên, cắn răng một cái, cuối đời chi thân, bộc phát ra kinh người lực lượng. Ngươi nếu là trạng thái đỉnh phong, chúng ta còn không dám, nhưng ngươi bây giờ bất quá tàn khu, như thế nào cùng ta 80 vạn đại quân chống lại. Trần Tái Thiên, ngươi cũng không muốn Trần gia tuyệt hậu a, giao ra thần nông cổ mộ, chúng ta có thể nể tình đồng tông chi tình, lưu các ngươi Trần gia huyết mạch. Ha ha ha. Nhổ cỏ không trừ gốc, ngươi cho rằng ta Trần Tái Thiên sống lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ không minh bạch đạo lý này a? Dù sao đều là chết, ta liền mang theo thần nông cổ mộ cùng đi hoàng tuyền. Nguyên ngoan bất linh, chân tái thiên, thần nông cổ mộ nắm giữ không lường được lực lượng, ta vương tộc nếu có được, tất nhiên có thể trọng trấn Cửu Châu, nhường ngày xưa Cửu Châu vinh quang, vang vọng thiên hạ. Người cái này lão thất phu, tại sao hết lần này tới lần khác minh ngoan bất linh? Vân gia lão tổ nổi giận đến, chân tái thiên, ta Khương gia vốn là nhất mạch, người vì sao muốn làm được tình trạng như thế? Khương gia lão tổ cũng phẫn nộ nói ra, không muốn cùng hắn nói nhảm, giết chân tái thiên, chân gia người nào còn dám phản kháng. Quyền gia lão tổ bá đạo vô cùng nói ra, 5 năm, có thể để 8 đại vương tộc trôi qua thật đáng. Bây giờ thật vất vả công lên sơn môn, bọn họ sao lại tùy tiện buông tha chân gia? Khương Hành, người không xứng làm thần nông thị hậu đại. Chân tái thiên gầm thét nói ra, ta làm ra tất cả, không thẹn cho tâm, đều là vì ta Cửu Châu tương lai. Chân gia lão tổ bá khí đáp lại, các ngươi, chỉ là vì bản thân. 10 năm trước, Cửu Châu đại tái, liền là bởi vì các ngươi không làm, nên nhường Cửu Châu mất mạng vô số cường giả. 10 năm sau, thủ túc tương tàn các ngươi lợi hại vô cùng, thân làm Cửu Châu thủ hộ nhất mạch, ta đơn giản cảm thấy sỉ nhục. Làm càn, người cũng đã không còn là vương tộc, các ngươi chân gia, hôm nay nhất định hủy diệt. Vương tộc tên, đơn giản xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Chân tái thiên xấu hổ giận dữ vô cùng, các ngươi liền là vương tộc bên trong dị loại, quả nhiên không thể lưu lại. Tự nhà nữ lão tổ cũng giết ý hiển thị rõ, giết, ta chân gia thì sợ gì một trận chiến. Ha ha ha, chân tái thiên, ngươi một cái lão bất tử không sợ, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chân gia tất cả mọi người tính mệnh. Chân tái thiên ánh mắt lẫm nhiên, lưu lại người, đã sớm đem sinh tử không để ý. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi cho rằng, những người kia thật có thể từ hậu sơn ly khai sao. Quyền gia lão tổ đột nhiên điên cuồng cười ha ha, ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, có ý tứ gì, vậy liền muốn hỏi một chút ngươi tốt tử tôn. Lão tổ, mau cứu chúng ta. Đúng vào lúc này, bình chướng bên ngoài, truyền đến kêu cứu thanh âm. Chân tái thiên, chân trần đám người nhìn thấy nguyên bản cũng đã đưa tiễn người già trẻ em, dĩ nhiên xuất hiện ở bát phương tộc đại quân bên trong lúc, không nhịn được hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra, lão tổ, thật xin lỗi, ta làm như thế, cũng là vì chân gia. Chân ngôn xuất hiện ở đoàn người trước mắt, là ngươi, tam thúc, tại sao sẽ như vậy, ngươi vì cái gì muốn phản bội chân gia? Chân trần nhìn xem chân ngôn, phẫn nộ gầm hét lên. Chân ngôn, cúi đầu, đột nhiên ánh mắt dữ tợn, ta làm như thế, đều là vì bảo tồn ta chân gia huyết mạch, còn có, kia gia chủ chi vị, vốn chính là ta. 8 đại vương tộc cũng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta phối hợp mà nói, liền sẽ khôi phục ta chân gia thân phận, hơn nữa sẽ để cho ta trở thành tân gia chủ. Chân ngôn hưng phấn nói ra, tam thúc, ngươi làm gì như thế hồ đồ, bát phương tộc, căn bản chính là đang lợi dụng ngươi. Chân gia, giao ra thần nông của mộ địa đồ, còn có thể lưu các ngươi toàn thây. Bát phương tộc tiếng cười, quanh quẩn ở toàn bộ sơn mạch bên trong, thật lâu không thôi. Chân trần trên mặt, xuất hiện khó nén tuyệt vọng, chân lão tổ, càng là khí một ngụm máu tươi phun ra, suýt nữa ngã sắp xuống. Tử vong, giáng lâm ở chân gia trên đầu, chương 2284, ma quỷ, tại sao có thể như vậy? Các ngươi không phải đáp ứng ta, sẽ giữ lại chân gia A, để cho ta trở thành chân gia tân gia chủ. Chân ngôn, mặt mũi tràn đầy chấn động, hắn ý thức đến mình bị lừa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lan, quyền gia lão tổ một trưởng đem hắn đánh bay, chân ngôn miệng phun máu tươi. A, chân ngôn phát điên một dạng công kích, chỉ có một thân khát vọng, lại không có nhân vật chính mệnh. Hắn một cái thần vương cảnh, há lại đế cảnh cường giả đối thủ, nháy mắt tầm đó, cũng đã thân chúng nhiều trường, kéo dài hơi tàn. Các ngươi những cái này hỗn đản, lừa gạt ta, các ngươi lừa gạt ta. Chân gia cũng đã không có tất yếu ở lịch sử tồn tại, các ngươi liền là vương tộc sỉ nhục, còn vọng tưởng chúng ta giúp ngươi đoạt được gia chủ chi vị, loại này liền tam lưu gia tộc cũng không tính chân gia, có cái gì đáng giá lưu luyến. Ta muốn các ngươi đều chết, tự bạo quang mang bày ra, nhưng huyền gia lão tổ sớm có đoán trước. Ngay tại chỗ một cước, đem đầu hắn nháy mắt vỡ nát. Ngớ ngẩn, quyền gia lão tổ lạnh lùng nói ra. Hỗn trướng, chân ngôn mặc dù phản bội, thế nhưng là so với 8 đại vương tộc việc ác, bọn họ lại càng thêm vì đó phẫn nộ. Chân tái thiên, ta cho ngươi 3 hơi thời gian cân nhắc, giao ra thần nông của mộ địa đồ, nếu không, ta một hơi bên trong giết một người, dù sao nơi này cũng có hàng ngàn hàng vạn chân gia người, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi có thể nhịn đến lúc nào. Quyền gia lão tổ cười lạnh nói. Nói xong, thì có một người chết mất, Huyền Ấn, người cái này hỗn trướng, lão tổ, chân trần vô cùng tự trách, hắn tộc nhân bên trong chịu đủ dày vò, đối mặt tất cả những thứ này, hắn lại không có thể cải biến. Loại kia đau lòng, không có kinh lịch qua người sẽ không hiểu. Nếu không phải chân trần ý chí kiên định, giờ phút này chỉ sợ cũng đã nội tâm sụp đổ, không cách nào trực diện trước mắt tất cả. Trần Nhi, ngươi đi, chỉ cần ngươi sống sót, ta Trần gia huyết mạch liền sẽ không dập tắt. Trần gia các huynh đệ, các ngươi sợ sao? Lão tổ lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Lão tổ gia gia a, hài nhi không sợ. Một cái tuổi gần 15 tuổi Trần gia thiếu niên, ánh mắt vô cùng kiên định nói ra. Hắn lời nói, nhưng những cái kia ở vào sợ hãi Trần gia người sắc mặt biến đổi. Một cái thiếu niên, còn có thể làm được tình trạng như thế. Bọn họ đơn giản xấu hổ không chịu nổi. Lão tổ, ngài cứ việc động thủ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời, chúng ta liền xem như chết, cũng tuyệt sẽ không hướng những cái này cẩu tặc thỏa hiệp. Không hổ là ta Trần gia người, chỉ cần ta Trần gia còn sống, hôm nay mất đi tất cả, ngày khác nhất định phải ngươi tám đại gia tộc trả giá gấp 10 lần đại giới. Tốt, ta cũng phải nhìn xem, các ngươi Trần gia lòng người có phải hay không đều là ý chí sắt đá làm. Một người, ngã trong vũng máu, chưa từng nói một tiếng, mang theo kiên quyết chịu chết ý, ngã vào trong vũng máu. Đây cũng là một trận trên tinh thần đọ sức, người nào trèo chống không được, người đó liền bại. Lại đến, Huyền gia lão tổ, lại một trường sập một cái. Trần gia người nhìn xem bọn hắn người chết thảm, nguyên một đám mặt lộ vẻ phẫn nộ, thậm chí muốn xông ra sơn môn, cùng bọn họ nhất tuyệt tử chiến. Thế nhưng là lão tổ, đi ngăn đón bọn họ, để bọn hắn không thể xúc động. Trần Nhi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi từ hậu sơn cấm điện ly khai, kia cấm khu có ta Trần gia chăn nuôi linh thú, bọn họ không cách nào tiến vào, ngươi nhất định muốn sống sót. Gia chủ, xin ngài nhanh ly khai a. Trần gia người nguyên một đám sốt ruột khuyên nhủ, dù sao bình phong này phòng ngự cũng trèo chống không được bao lâu, tám đại vương tộc cùng một chỗ công kích mà nói, rất nhanh liền biết phá toái. Trần Trần gật gật đầu, hắn không phải làm bản thân mà sống, mà là vì toàn bộ Trần gia. Nhưng đang ở Trần gia chuẩn bị ly khai thời điểm, Huyền gia lão tổ đột nhiên lôi ra một cái thiếu niên. Ngươi rất có cốt khí, bất quá đáng tiếc, ngươi sẽ chết ở nơi này. Trần Trần, ngươi xác định muốn hắn chết sao? Trần Trần quay đầu lại đến Tiểu Kình, ca, Trần Kình chỉ có 15, lại thiếu niên thành danh, là Trần gia bên trong thiên phú cực cao hậu bối. Nhìn đến đây, Trần Trần ly khai bước chân, lại cũng không thể di động một bước. Huyền Ấn, ngươi cái này lão tặc, Trần Trần gầm thét lên, cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, 1, 2, 3, trưởng rơi, lại là một cái phụ nhân đột nhiên xông tới. Mụ mụ, Trần Trần cùng Trần Kình kêu to lên, hỗn đản, hỗn đản, Trần Trần nện mặt đất. Mặt đất xuất hiện vết rách, hắn hai tay dính vào bản thân máu tươi, lại đối trước mắt tất cả bất lực. Nếu như ta có đầy đủ lực lượng mà nói, nếu có đầy đủ lực lượng mà nói. Trần Trần hai mắt huyết hồng, hắn muốn lực lượng, muốn chiến thắng tất cả lực lượng. Lực lượng mà nói, ta có thể cho ngươi, bất quá tương đối ngươi muốn đem linh hồn cho ta. Đúng lúc này, Trần Trần bên tai, truyền đến một cái ác ma thanh âm. Ngươi là ai? Ta là ma, mạnh nhất ma. Ngươi không phải muốn thu hoạch được lực lượng a? Ta có thể cho ngươi. Ngươi thật có thể để cho ta nắm giữ tuyệt đối lực lượng sao? Thật sự, trong bóng tối thanh âm, càng ngày càng rõ ràng vang dội. Vậy thì tốt, ta đem linh hồn cho ngươi, cho ta lực lượng, cho ta chiến thắng tất cả lực lượng. Tốt, thành giao, Trần Trần một khắc kia, liền giống như mất đi linh hồn, nhưng đổi lấy lại là một cỗ kinh người ma ý từ thể nội tỏa ra. Trần Trần ở đoàn người đôi mắt thấp, rơi vào ma đạo. Trần Nhi, không thể, ma đạo khó quay đầu. Người dạng này sẽ hại bản thân. Trần Trần ngẩng đầu lên, hai mắt đen kịt, chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được vô tận lực lượng. Trần Trần đột nhiên liền xông ra ngoài, xé rách bình chướng. Một quyền đánh nổ Huyền gia lão tổ, kinh khủng ma uy khí lãng run lên, mặc dù rơi vào ma đạo, nhưng Trần Trần nội tâm lại là một lòng muốn cứu vớt tộc nhân. Nhưng tám đại đế cảnh cường giả há có thể nhường hắn toại nguyện. Mặc dù rơi vào ma đạo, thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng, nhưng Trần Trần tu vi cuối cùng không có bất luận cái gì biến hóa, hắn cũng không phải mấy cái kia đế cảnh cường giả đối thủ. Nhưng nhập ma Trần Trần lại ương ngạnh không thôi chiến đấu, ngã xuống sau đó đứng lên. Trần Trần, không muốn. Lão tổ, chúng ta liều mạng với hắn. Trần gia trên dưới, tức giận không thôi nói ra. Mở bình chướng, tám đại gia tộc, hôm nay Trần mỗ, muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Bình chướng mở ra nháy mắt, Trần gia lão tổ cường đại lực lượng phóng thích mà ra. Cho dù là cuối đời chi thân, nhưng dù sao là bát trọng đế, sắp chết thời khắc lực lượng, nở rộ càng thêm kịch liệt cùng rung động. Giờ phút này, thiên khung phía trên, ba người mắt thấy trước mắt tất cả, lại bất vi sở động. Ngươi làm sao không tự mình xuất thủ, muốn để hắn tiến vào ma đạo, mặc dù cỗ lực lượng này có thể tỉnh lại hắn tiềm năng, nhưng cùng đế cảnh một trận chiến, vẫn là quá miễn cưỡng. Uyên Tịch Hàn không minh bạch, thần thiên là cái gì muốn làm như vậy? Hắn hắc ám còn chưa đủ, dễ dàng hướng đi ta trước đó đường. chỉ có thuần túy hắc ám mới có thể làm việc cho ta, ta muốn nhường chân trần, trở thành ở Cửu Châu người phát ngôn. Thần Thiên khi nhìn đến chân gia cùng chân trần sau đó, làm ra bản thân quyết định. Chúng ta không xuất thủ sao? A-man nhìn về phía Thần Thiên, ở tuyệt vọng thời điểm đăng tràng, mới có thể để bọn hắn khăng khăng một mực không phải sao? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, giống như một cái ma đầu. Đổi lại trước kia Thần Thiên, hắn tự nhiên không đành lòng người vô tội chết thảm. Nhưng Thần Thiên, không có từ bi tâm, bây giờ càng là trở thành một tên chân chính ma tu. Dù sao đã trải qua nhiều như vậy sau đó, Thần Thiên minh bạch, hắn không phải người trong thiên hạ chúa cứu thế, hắn muốn chỉ là bảo hộ tự mình nghĩ bảo hộ đồ vật. Đại chiến phát động, chân gia lão tổ ở trong tuyệt cảnh bạo phát lực lượng, tương đối kinh khủng. Thiêu đốt sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, kia phong trào cuối đời thân thể, giờ phút này biến vô cùng vĩ đại lên, hắn muốn ở còn sót lại thời gian bên trong, diệt trừ tám đại vương tộc đế cảnh cường giả. Tám đại đế cảnh cường giả, tựa hồ cũng cảm nhận được chân gia lão tổ quyết tâm, lại là không cùng hắn chính diện chống lại, ngược lại trốn đông trốn tây, chém giết chân gia những người khác. Chân trần hóa ma, bộc phát ra kinh người lực lượng, chân gia huyết mạch, nắm giữ rất mạnh khôi phục năng lực. Hắn giết vào quân địch bên trong, đi qua, chân cụt tay đứt. Toàn bộ quá trình, bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, làm chân gia lão tổ sinh mệnh lực lượng, cũng đã triệt để cháy hết thời điểm. Tám đại vương tộc người, phảng phất tìm được cơ hội. Quyền gia cùng Khương gia lão tổ, liên thủ trọng thương chân tái thiên. Một ngụm máu tươi phun ra, chân gia lão tổ, cũng đã kế tục không đủ. Chân lão quái cũng đã không được, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Chỉ cần giết chân lão đầu, chỉ là chân gia, căn bản là không để vào mắt. Nghĩ tới đây, tám đại đế cảnh cường giả, đồng thời hướng về chân tái thiên đánh tới. Tám người tụ tập trưởng lực, tạo thành thiên địa phích lịch, vạn dặm không trung, lôi vân cuồn cuộn, càng là xuất hiện thiên sinh dị tượng. Không, cho ta lực lượng, cho ta lực lượng a. Chân trần gầm thét lên, thế nhưng là cô kia ma âm, không có lại đáp lại hắn. Chân trần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chung quanh tộc nhân chết đi, trơ mắt nhìn xem tám đại vương tộc công kích rơi vào chân gia trên thân người. Mà lúc này đây, lão tổ trước người, tức thì bị quán xuyên huyết động. Lại tiếp tục như vậy, toàn bộ chân gia đều sẽ hủy diệt. Mà hắn chân trần, lại cái gì cũng làm không được đến. Còn không thể chết, ta còn không thể chết. Chân gia lão tổ đứng dậy, toàn thân đỏ bừng, đó là sinh mệnh thiêu đốt sau đại giới. Lão bất tử, thế mà còn có thể đứng lên, bất quá kết thúc, đây là một kích cuối cùng, bất quá ngươi nếu là nói ra thần nông của mộ địa đồ hạ lạc, ta có thể tha chân trần bất tử, lão gia hỏa, ngươi không có thời gian cân nhắc. Nếu là thần nông của mộ rơi vào các ngươi trong tay, thương sinh khó có thể bình an, ta liền xem như chết, cũng tuyệt sẽ không giao cho các ngươi. Chân gia lão tổ gầm thét lên, minh ngoan bất linh, ngươi chết sau đó, chân gia không người có thể ngăn cản chúng ta tin tưởng, cực hình phía dưới, tất có người sẽ nói. Hiện tại, người có thể nghỉ ngơi. Diêm Nông Hỏa, lão bằng hữu, tái kiến, liền để cho ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Khương gia lão tổ đột nhiên bộc phát ra kinh người một trường này, đủ để cho chân tái thiên hôi phi yên diệt. Nhưng đang ở nháy mắt này, chân gia lão tổ trên người đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Cùng đối trưởng, Khương gia lão tổ lại thổ huyết không thôi. Đế hồn càng là đồng dạng nhận trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Chân lão đầu cũng đã không có loại lực lượng này mới đúng. Chân gia lão tổ sau lưng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Mà chân gia lão tổ vừa mới phóng xuất ra lực lượng, lại là bởi vì cái này người trẻ tuổi đem lực lượng chút vào hắn thể nội. Người nào? Đám người cũng phát hiện chân gia lão tổ sau lưng người. Hắc ảnh tiến lên một bước, nhếch miệng cười một tiếng, ma quỷ. Chương 2285, lựa chọn. Ma, nơi nào đến ra hỏa, xen vào việc của người khác, người ma cũng tốt, quỷ cũng được, dám quản tám đại vương tộc sự tình, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa. A, có đúng không? Các ngươi muốn hay không thử xem, có thể hay không giết ta đây? Hắc y nhân, tự nhiên liền là Thần Thiên, ở thời điểm then chốt, đem lực lượng chút vào chân gia lão tổ thể nội, kia một trường, trực tiếp trọng thương Khương gia lão tổ. Nếu không có ngoài ý muốn, Khương gia lão tổ sẽ ở ba ngày sau chết đi. Bởi vì hắn đế hồn đều đang trong nháy mắt bị cỗ kia cường đại lực lượng chấn vỡ. Khương lão, người vẫn còn ở làm cái gì? Đám người phát hiện Khương gia lão tổ đối quyền sau đó, lại cũng không thể đứng dậy, tình huống có chút không thích hợp. Khương gia lão tổ chống đỡ lấy bản thân thân thể, lại xem xét thể nội tình huống, tức khắc trời sập một dạng, sắc mặt đột biến, ta đế hồn nát. Cái gì? Vương tộc đoàn người nghe vậy, sắc mặt rung động không thôi. Ngươi nói cái gì? Đế hồn bị hao tổn, ta đế hồn, Khương gia lão tổ không dám tin tưởng, cả người đều lâm vào điên cuồng. tỉnh táo một chút, vừa mới nhất định là người này mượn chân gia lão tổ lực lượng, nên mới có thể trọng thương Khương lão. Vương tộc cường giả, nhưng bản thân tỉnh táo lại, các hạ, đây là chúng ta Bát Vương tộc nội bộ sự tình, người đến tột cùng là người nào, nếu là những người không liên quan, không có tất yếu rước họa vào thân a. Vân gia lão tổ nhíu mày hỏi, a, rước họa vào thân, đắc tội các người Bát Vương tộc, ta cũng rất hiếu kỳ sẽ có hậu quả gì, to lớn Cửu Châu, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, lúc nào, đến phiên các ngươi tám đại rác rưởi gia tộc làm chủ. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Chúng ta tám đại gia tộc, chính là Cửu Châu Vương tộc, gánh vác Cửu Châu sứ mệnh, ngươi dám đối với chúng ta Vương tộc bất kính, đây chính là tội chết, hôm nay, mặc kệ ngươi là ai, không thể không chết. Huyền gia lão tổ gầm thét lên, a, vậy ngươi ngược lại là tới giết ta à? Thần Thiên đứng ở chân gia lão tổ trước người, mở rộng vòng tay, cho người tới giết. Tự tìm cái chết, Huyền Ấn, cẩn thận có trá. Những người khác nhắc nhở, có trá, ta cũng phải nhìn xem, hắn một người có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Ăn ta một trường, huyết ấn thôn thiên, huyết hải tràn ngập, bốc lên mà đến. Thần Thiên nhìn thấy cỗ lực lượng này, ngược lại là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thần Châu Huyền gia, cùng các ngươi quan hệ thế nào? Thần Thiên hỏi, Thần Châu, Huyền gia, đó là ta Huyền gia phân gia. Nguyên lai như thế, thật đúng là kỳ diệu a. Lão đại, muốn ta giết hắn sao? A-man xuất hiện, trực tiếp đem huyết ấn một trường vỗ bay. Vương tộc đám người, nhìn trợn mắt há hốc mồm, kinh khủng huyết ấn lực lượng, lại bị đột nhiên xuất hiện một người, tiện tay đánh tan, đây là cỡ nào bá đạo vô cùng lực lượng. Những cái này ra hỏa, đến tột cùng là người nào? Không cần, Thần Thiên lắc lắc đầu. A, không giết sao? Không phải, ta muốn tự mình tra tấn hắn. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, năm đó Thần Châu Huyền gia đến Vạn Quốc cương vực diếu võ Dương Oai, Huyền gia lão tổ cái kia ma đầu, càng là suýt nữa phá vỡ Vạn Quốc, bây giờ không nghĩ đến Cửu Vương tộc Huyền gia, dĩ nhiên cùng Thần Châu Huyền gia nhất mạch, Thần Thiên há sẽ bỏ qua hắn. Liền bằng ngươi, huyết ấn thao thiên, diệt cho ta, huyết ấn còn không có ra, Thần Thiên một cái diệt chữ, ngưng tụ đạo uy. Đạo pháp lực lượng, trực tiếp chôn vùi đối thủ năng lượng. Đáng giận, đây là chuyện gì xảy ra? Huyết nộ, Thần Thiên một chỉ mở ra đối phương năng lượng, cường đại Huyền gia lão tổ, thậm chí ngay cả Thần Thiên thân thể đều không thể chạm đến. Đạo pháp, uy chấn, bang đương một tiếng vang thật lớn, từ trên trời giáng xuống một cỗ kinh khủng lực lượng, phảng phất muốn đem Huyền gia lão tổ đè ép một dạng. Huyền gia lão tổ chỉ cảm giác mình đỉnh đầu trầm trọng như núi, hắn hai tay nâng đỡ, muốn đem cỗ lực lượng này đánh trở về, nhưng Thần Thiên lực lượng lại càng ngày càng trầm trọng, Huyền gia lão tổ dưới chân mặt đều trực tiếp nứt ra. Toàn bộ người đều bị Thần Thiên đạo pháp lực lượng ép vào lòng đất. Cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên trên người không chỉ có hạo nhiên đạo pháp chi uy, nhưng lại tồn tại kinh khủng ma uy, đơn giản giống như là hai thái cực xuất hiện ở cùng một người trên người. Thần Thiên ánh mắt run lên, ngón tay dương lên, cũng đã áp bách đến mặt đất Huyền gia lão tổ bị Thần Thiên một chỉ mang ra. Huyền gia lão tổ đầu đầy máu tươi, nhìn thấy Thần Thiên lúc giận không thể át, tuyên bố muốn giết chết đối phương. Nhưng một giây sau, lại bị Thần Thiên một đạo ma uy quán xuyên thân thể. Ma uy bắt đầu từ hắn thân thể từng chút một đem hắn xé rách. Hỗn trướng, có gan ngươi hãy giết ta. Huyền gia lão tổ phẫn nộ gào thét, người chung quanh nhìn thấy mà giật mình. Huyền gia lão tổ tốt xấu cũng là tứ trọng đế cảnh cường giả, lại bị đối phương treo lên đánh, không có chút nào sức phản kháng. Cứu Huyền Ấn, đoàn người cảm thấy không lành, trước cứu Huyền Ấn lại nói. Nhưng bọn họ vừa mới xuất thủ, một cái thanh niên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, sao có thể để ngươi tùy tiện tiếp cận chúng ta vương đây? Hoang, kinh khủng khí tức phóng thích, cường đại bản nguyên chi lực. Nhưng mấy tên đế cảnh cường giả tâm thần run lên, vội vàng dùng đế uy năng lượng chống cự. Nhưng Nguyên Tịch Hàn xuất thủ, vẫn là để bọn họ run rẩy kinh hãi. Đây là thuộc tính bản nguyên lực lượng sao? Lúc nào, thuộc tính biến như thế không đáng giá. 10 năm trước, Thần Thiên song trọng thuộc tính, rung động toàn trường, 10 năm sau, bọn họ tám đại vương tộc vậy mà ở gặp thuộc tính cường giả. Hơn nữa cỗ này thuộc tính lực lượng, vô cùng đặc biệt. Cho người có một loại mất đi hoang lão cảm giác, người rốt cuộc là người nào? Các ngươi đến tột cùng sao lại muốn xen vào việc của người khác? Bát Vương tộc đoàn người, rung động không thôi, rõ ràng bọn họ còn có thiên quân vạn mã, nhưng không biết vì cái gì, ba người này đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn nội tâm cảm nhận được một loại tên là sợ hãi cảm giác. Ngươi muốn cứu ngươi gia tộc sao? Thần Thiên nhìn về phía Chân Trần gật gật đầu, ta có thể thực hiện ngươi nguyện vọng, nhưng từ hôm nay về sau, ngươi Chân gia muốn vì ta mà sinh, vì ta mà chết. Ngươi nếu đồng ý mà nói, ta hiện tại liền đem bọn họ toàn diệt, thậm chí có thể cho các ngươi tự tay mình giết tám đại vương tộc. Thần Thiên nhìn về phía Chân Trần, thật lớn khẩu khí, tám đại vương tộc đoàn người, phẫn nộ vô cùng nói ra. Nhưng thần thiên, lại căn bản liền không có để ý tới bọn họ. Ánh mắt tập trung ở chân trần trên người, muốn ta chân gia trở thành ngươi nô bộc sao, ngươi có thể như thế lý giải, vậy ta đồng ý thả nhường chân gia có tôn nghiêm chết đi. Nhàm chán tôn nghiêm, làm một người có thể từ bỏ hắn sinh mệnh, đồng thời cũng bỏ qua hắn tôn nghiêm lúc, mới có thể biến càng cường đại, ngươi hắc ám còn chưa đủ, nên ta cho ngươi lực lượng, còn không có phát huy đến mạnh nhất. Ngươi hiện tại chỉ cần gật đầu đáp ứng, ta liền vì ngươi chu vương tộc. Bỏ qua sinh mệnh giác ngộ, vứt bỏ tôn nghiêm quyết định. Chân trần trong đầu, không ngừng hiện ra câu nói này. Vì càng cường đại, cả hai đều có thể ném. Trong nháy mắt, chân trần phảng phất làm ra một loại nào đó quyết định. Chỉ cần ngươi có thể giết bọn họ, ta chân gia vì ngươi bán mạng lại như thế nào, ta quản ngươi ác ma hay là thần linh, sẽ không tiếc. Những năm gần đây, chân gia oán hận há lại tùy tiện có thể lắng lại. Trần Nhi, không muốn a, chân gia lão tổ, cũng đã không thể tả hữu, bởi vì hắn sinh mệnh còn thừa không có mấy. A-man, hắn giữ lại còn hữu dụng, ta biết, A-man cho chân gia lão tổ ăn vào một viên đan dược, chân gia lão tổ khí tức, dĩ nhiên như kỳ tích bắt đầu có sống lại dấu hiệu. Thần thiên một mình tiến lên, tiếp xuống, đến phiên các người bát phương tộc. Các người nghĩ kỹ làm sao chết sao? Thần thiên mặt mũi lạnh lẽo nói ra, ta xem, hay là ngươi đi chết đi. Vương tộc đại quân, phóng tới thần thiên vị trí, đi đến hắc ám thâm uyên A. Thần thiên vươn tay ra, một cỗ ma lực nở rộ, chốc lát, thiên địa hắc ám, thương khung tối tăm, bát phương tộc mấy chục vạn đại quân dưới chân, liền như là biến thành đen kịt thâm uyên, mà bọn họ thân thể, bắt đầu rơi vào thâm uyên. Ma võ hồn, thâm uyên chi hồn, chuyện gì xảy ra, không thể phi hành, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đáng giận, mấy chục vạn đại quân, cứ như vậy biến mất ở bọn họ trước mắt. Thần thiên chuyển tay lật qua lật lại, những cái kia rơi vào thâm uyên người, toàn bộ lấy vặn vẹo tử vong thân thể xuất hiện ở những cái kia tiếp tục sống sót đoàn người trước mắt. Mấy chục vạn đại quân, chết thảm, bát phương tộc đế cảnh cường giả nhìn thấy một màn này, càng là không dám tin tưởng bản thân con mắt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một người chống đỡ 100 vạn chiến lực. Này đến tột cùng là từ địa phương nào người tới, đúng là kinh khủng như vậy. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta không phải nói qua a, ma quỷ a. Thần thiên thoại ngữ vang lên, nhưng tám đại đế cảnh cường giả run rẩy kinh hãi. Đi, muốn đi, Uyên Tịch Hàn ngăn ở người bọn họ phía trước, không thuộc tính chi lực, nổ tung mà đến. Để bọn hắn đi, thần thiên đột nhiên mở miệng nói ra, tám đại vương tộc thân ảnh chật vật mà chạy. Vì cái gì, không giết bọn họ, chân trần gầm thét lên. Ha ha, báo thù còn không có hoàn thành, ngươi chẳng lẽ không muốn tự mình hủy tám đại vương tộc sao? Ngươi có ý tứ gì? Đem thần nông cổ mộ địa đồ giao cho ta, ta sẽ cho các ngươi chân ra báo thù lực lượng, nhưng các ngươi trở thành cửu châu duy nhất vương tộc. Ngươi mục đích cũng là cổ mộ, nhưng chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn, ngươi coi như hủy ta chân ra, ta cũng sẽ không nói. Nếu như, ta có thể cứu các ngươi lão tổ một mạng đây. Thần thiên thoại ngữ, ở toàn bộ chân ra nhấc lên gợn sóng. Trần Nhi, không muốn dễ tin hắn lời nói, ta cũng đã thiêu đốt sinh mệnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lão phu cuộc đời này, đủ để. Có đúng không, nếu chúng ta ly khai, bát phương tộc còn sẽ đối các ngươi chân ra xuất thủ, ngươi chết không đáng tiếc. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, không có ngươi chân gia, những cái này sống an nhàn sung sướng quý tộc đệ tử, có thể sinh tồn được sao? Thần thiên nhìn về phía chân gia đoàn người, mặc dù trải qua đại chiến, nhưng sợ hãi vẫn ở bọn hắn trong lòng, thậm chí mỗi người trên mặt tràn đầy mê mang, tương lai càng là không biết như thế nào đi xuống. Toàn bộ chân gia, lâm vào trầm mặc, ta chỉ là đối cổ mộ cảm thấy hứng thú mà thôi, về phần trong cổ mộ đồ vật, các ngươi chân gia tùy ý. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đến tột cùng muốn làm cái gì? Chân gia lão tổ cùng chân trần ánh mắt một dạng, nhìn về phía thần thiên. Ha ha, làm cái gì, là người nào, những cái này có trọng yếu sao? Thần thiên tiếng cười, giống như ma chú một dạng, quanh quẩn không thôi. Ta nhưng không có bát phương tộc nhân từ như vậy, cự tuyệt mà nói, chân gia sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng là các ngươi đáp ứng mà nói, ta sẽ cho các ngươi báo thù cơ hội, càng có thể nhường các ngươi chân gia, trở thành cửu châu duy nhất phương tộc. Chương 2286, thần nông cổ mộ. Nhường chân gia trở thành duy nhất cửu châu vương tộc. Vương tộc, lại như thế nào? Đó chỉ là một cái chỉ có bề ngoài xưng hô thôi. Đã từng, trước kia là vậy, hiện tại, tương lai lại không phải. Thần thiên lộ ra tự tin tiếu dung, ta không biết rõ người có mục đích gì, muốn làm cái gì, nhưng nếu muốn chúng ta bán mạng có thể chân gia tuyệt sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình. Chân trần kiên trì bản thân nguyên tắc, dù là sắp đứng trước hủy diệt cũng sẽ không tiếc. Thần thiên cười cười, lại sẽ không giải thích quá nhiều, hắn làm như vậy tự nhiên có bản thân mục đích. Aman, đem duyên niên thảo, tục mệnh tiên lấy ra, chân ra lão tổ tình huống, không cho phép lạc quan, ta muốn tự mình luyện đan. Thần thiên nói ra, ngươi thật có thể cứu chúng ta lão tổ. Ta nói là làm, thần thiên đi tới chân ra đan phường, xuất ra thương khung tiên đỉnh, trực tiếp bắt đầu luyện đan, không đủ nửa canh giờ, thần thiên liền từ đan phường đi ra. Đem luyện chế hảo đan dược, giao cho chân trần trong tay. Đây thật là kéo dài tuổi thọ đan dược, ngươi xác định không có vấn đề. Nếu ngươi không tin, đều có thể ném đi. Thần thiên không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Chân trần nhìn thoáng qua, dược tuyệt đối không có vấn đề, hắn dù sao tự thân cũng là luyện đan sư. Thần thiên bọn họ ở chân gia đại điện chờ đợi, chân gia không ít người đều ở nơi này, nhưng nhìn về phía ba người ánh mắt lại tràn đầy e ngại, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ba người này thực lực có bao nhiêu chỉ sợ, kia bạch sắc đai lưng hắc y nhân, càng là chém giết tất cả mọi người. Trong mắt bọn hắn, ba người này liền là quái vật. Sao lại muốn thả bọn họ, này cũng không phải ngươi tác phong. Địa đồ không phải còn có một nửa a, về phần thả bọn họ, thuần túy là nhất thời nhàm chán thôi, nhưng địch nhân sống sót trong không biết sợ hãi không phải rất tốt sao. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, tám đại vương tộc, hắn há có thể tùy tiện buông tha. Cửu Châu đại tái, vương tộc suýt nữa cho Cửu Châu thế lực mang đến hủy diệt. Thần thiên để bọn hắn trở về, lại để bọn hắn thể nghiệm đến chân chính tử vong, hắn sẽ nguyên một đám tìm tới cửa đi, nhưng tám đại vương tộc hoàn toàn biến mất ở Cửu Châu. Lúc này, nội điện truyền đến bạo động, chân gia lão tổ xuất hiện, đưa tới rung động thanh âm. Bây giờ chân gia lão tổ, mặc dù thân hình gầy yếu, nhưng tinh khí thần lại không phải trước đó thấy có thể bằng được. Cặp kia thâm thúy trong mắt, càng là toát ra quang mang. Không có dư thừa ngôn ngữ, chân gia lão tổ đi tới thần thiên trước mắt, đoạt mệnh tay nháy mắt nổ tung. Uyên Tịch Hàn cùng A Man trong nháy mắt cảm nhận được sát cơ, nhưng thần thiên lại để bọn hắn dừng tay. Chân gia lão tổ thuận thế thẳng hướng thần thiên. Thần thiên tức khắc bộc phát ra kinh người ma uy lực lượng, song toàn va nhau, toàn bộ đại điện nháy mắt đổ sập. Đám người cũng không nghĩ đến biến hóa nhanh như vậy, từng cái đều trở tay không kịp. Ngay cả chân trần đều lộ ra vẻ nghi hoặc, lão tổ, ngài đây là. Chân tái thiên thu hồi trưởng lực, người trẻ tuổi, quả nhiên không phải là bình thường, lão phu tám thành công lực, có thể bình yên vô sự đón lấy, hơn nữa mặt không đổi sắc. Chân lão tổ, này lễ gặp mặt, lớn quá rồi đó. Thần thiên lạnh lùng nói ra. Chân gia sắp bán mạng người, nếu lão phu không tự mình xuất thủ, chân gia lại có thể chịu phục. Chân tái thiên đáp lại nói, lão tổ, ngài, chân trần một mặt kinh ngạc, toàn bộ chân gia, càng là rung động không thôi. Lão tổ thực lực, không có chút nào nghi vấn, cũng đã khôi phục, nhưng lại vẫn lựa chọn vì người trước mắt bán mạng, phải biết, lão tổ thế nhưng là bát trọng đế cảnh, hiện tại hắn, liền như là năm đó Cửu Châu thủ hộ tam sinh một dạng hung mãnh. Dù như thế, lão tổ dĩ nhiên lựa chọn thỏa hiệp. Chân trần, tới, là, lão tổ, chân gia lão tổ mang theo chân trần mà đến. Đột nhiên, lão tổ quỳ xuống. Lão tổ, chân gia trên dưới, rung động không thôi. Chân trần, quỳ xuống. Thần thiên không có ngăn cản, tất nhiên lựa chọn cứu chân gia, cái này vốn là thần thiên muốn kết quả. Kể từ hôm nay, chân gia nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Chân lão tổ cúi đầu. Chân lão tổ, khách khí, đứng lên đi. Thần thiên đáp lại nói. Tạ đại nhân. Không biết đại nhân muốn ta chân gia làm cái gì? Chân lão tổ dò hỏi. Lão tổ, người không cần tìm hiểu chúng ta nội tình. Từ hôm nay bắt đầu, người chính là ta ma môn người. Ma môn, danh tự như thế nào, ta vừa mới nghĩ đến. Thần thiên cười thần bí. Ma môn xác thực rất thích hợp đại nhân. Chân tái thiên, gặp qua ma chủ. Chân lão tổ cúi đầu nói ra. Ma chủ A, cái danh xưng này không sai. Chân lão tổ, bọn họ trong miệng thần nông cổ mộ, là chuyện gì xảy ra? Thần thiên nói rõ bản thân ý đồ đến. Hồi ma chủ, thần nông cổ mộ, chính là trong truyền thuyết thần linh chi mộ. Chúng ta Khương chân hai nhà tiên tổ, chính là thượng cổ thần linh, thần nông thị. Thần nông thị hậu duệ, hẳn là công tôn gia tộc mới đúng. A Man phản bác, bây giờ vĩnh hằng chi vực, thần nông thị hậu duệ, liền là công tôn gia tộc. Thần nông thị chi mạch, nhiều không kể xiết, cho dù có mặt khác huyết mạch cũng không kỳ quái, chúng ta chân gia cùng Khương gia, chính là phân gia một trong. Nguyên lai như thế, thần thiên gật gật đầu, thần nông thị, từng ở hỗn độn sơ khai thời đại liền cũng đã tồn tại, liên quan tới thần nông thị ghi chép, ta chân cơ nguyên quán cũng chỉ là ghi lại đôi câu vài lời, nhưng vẻn vẹn như thế, lại cũng làm cho chúng ta hiểu được thần nông thị lịch sử cùng cường đại tồn tại. Trọng yếu nhất là, chúng ta tiên tổ, đã từng chiếm được thần nông cổ mộ địa đồ. Lúc đó, Cửu Châu chi địa, bao quát tam hoàng ngũ đế, cửu nhân vương ở bên trong toàn bộ đi thần nông cổ mộ. Lại là phát sinh cho người không tưởng được sự tình, Viêm Hoàng ở cổ mộ Hạ Lạc không biết, Cửu Nhân Vương cũng tử thương một nửa, Ngũ Đế miễn cưỡng trở về, Vũ Hoàng cùng Hy Hoàng nhưng cũng thâm thụ trọng thương. Năm đó trở về người, bọn họ đối cổ mộ sự tình, không nhắc tới một lời, cũng không lâu lắm, Ngũ Đế liền bắt đầu kiến tạo bọn họ đế lăng. Vũ Hoàng cùng Hy Hoàng cũng biến mất, địa đồ vốn nên hủy diệt, lại bị ta Chân Gia Vương tộc cùng Khương Gia Vương tộc tiên tổ bảo tồn lại, nhưng tựa hồ chính là để tránh cho hậu nhân tìm kiếm cổ mộ, đem hắn một phân thành hai, bí mật này cũng một mực kéo dài xuống tới. Chỉ là gần nhất, Bát Phương tộc dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống Cửu Châu, đáng tiếc bọn họ lực lượng không đủ, dĩ nhiên đánh lên cổ mộ chủ ý, tiên tổ có lời, không thể mở ra cổ mộ, Chân Gia cần tuân tổ huấn, thể sống chết cũng sẽ không giao ra địa đồ. Cổ mộ bên trong, có cái gì, thế mà nhường Tam Hoàng Ngũ Đế Cửu Nhân Vương đều thúc thủ vô sách. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Chân Lão Tổ ánh mắt run lên, tuy nhiên tất cả mọi người không nhắc tới một lời, nhưng ta Chân Gia tiên tổ lại đem hắn ghi chép điển tịch. Trong đó một đoạn, chính là liên quan tới cổ mộ miêu tả. Cổ mộ bên trong, người sống chớ vào, mở ra cổ mộ, nghịch loạn thiên hạ, người đời sau nhớ lấy, nếu có người muốn mở ra cổ mộ, đem đồ hủy diệt. Này trong cổ mộ, nhìn đến ngược lại là có huyền cơ khác. Ma chủ, ngài tuy mạnh, nhưng ngay cả Cửu Châu ngày xưa Tam Hoàng Ngũ Đế đều có người vẫn lạc ở cổ mộ bên trong, Chân Tái Thiên cả gan, còn mời ma chủ bỏ đi cổ mộ ý niệm. Ta người này, đối tân sinh sự vật, luôn luôn hiếu kỳ, cổ mộ địa đồ, ta muốn định. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn cảm thấy này cổ mộ, chỉ sợ ẩn giấu đi liên quan tới Linh Võ Đại Lục bí mật, nói không chừng, đây là một cái cơ hội. Ai, lão phu tự biết không thể khuyên về ma chủ, địa đồ ở đây. Tàn khu địa đồ xuất hiện ở lão tổ lòng bàn tay. Sau đó, đưa vào Thần Thiên trước mắt, Thần Thiên nhìn thoáng qua, phía trên địa hình phức tạp, tựa hồ là ghi chép Cửu Châu Đại Lục. Bất quá này địa đồ lại là trên dưới hai nửa đối phân, không cách nào xem xét này đến tột cùng là địa phương nào. Một chương khác địa đồ, ngay ở Khương gia đúng không? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Chân gia người gật gật đầu. Như vậy, Chân gia ở nơi nào đây? Thần Thiên hỏi, ma chủ đại nhân, ngươi dự định đối Chân gia xuất thủ sao? Chân Tái Thiên hỏi, Thần Thiên không có trả lời. Toàn bộ đại điện bên trong, bầu không khí lộ ra vô cùng quỷ dị, Chân gia người liền cảm giác đang đợi thẩm phán một dạng. Qua hồi lâu, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Chân lão tổ, ngươi nói sai lầm. Bát Phương tộc, ta một cái cũng không có ý định buông tha. Thần Thiên dịn ra tám cái ngón tay, hắn lời nói, nhường Chân gia người hít sâu một hơi. Chỉ dựa vào bọn họ ba người, coi như tăng thêm bọn họ Chân gia, cũng không có khả năng đồng thời đối kháng tám đại vương tộc a. Cùng lúc đó, tám đại gia tộc đế cảnh cường giả từ Chân gia sơn mạch đào tẩu. Huyền gia lão tổ chịu trọng thương, mà Khương gia lão tổ lại là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đế hồn phá toái, lại là ở trở về gia tộc sau đó cũng đã trọng thương không trị. Tám đại gia tộc mời tới cao cấp nhất đan dược sư, lại bị khẳng định ba ngày bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tin tức vừa ra, oanh động toàn trường. Khương gia người trên dưới rung động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Khương gia lão tổ lại sẽ phải chịu chí mạng tổn thương. Huyền tổ, các ngươi đi Nông Đoàn Sơn, vì sao sẽ biến thành như vậy? Đế cảnh cường giả, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng thủy chung không chịu mở miệng. Chúng ta gặp phiền phức, có cường giả đang trợ giúp Chân gia. Chân gia lại có cường giả hỗ trợ, là Cửu Châu thế lực sao? Đoàn người hỏi, đám người hồi tưởng lên Thần Thiên đám người kinh khủng, không khỏi tâm thần run lên. Bọn họ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đúng rồi, lão tổ, quân gia bị tập kích, gia tộc trưởng lão tộc trưởng, toàn bộ chết ở đế thành quân gia. Lúc này, đám lão tổ nghe được một cái đủ để cho bọn họ rung động tin tức. Cái gì, người nào làm, chúng ta đi thời điểm, quân gia cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghe bên ngoài truyền văn, chính là ba cái hắc y thanh niên, bọn họ chẳng những tập kích quân gia, càng tập kích Tứ Hải Học Viện, bây giờ toàn bộ Cửu Châu lòng người bàng hoàng. Ba người, hắc y... Chúng lão tổ tâm thần run lên, bọn họ có phải hay không ma tu? Đúng rồi, quả nhiên là bọn họ, chúng ta ở Chân gia gặp được tình huống, cùng các ngươi nói một dạng. Trước sau tập kích Tứ Hải cùng quân gia, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở Chân gia, ba cái kia gia hỏa, đến tột cùng là người nào, đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đáng chết, Cửu Châu thiên hạ, chỉ sợ không phải Thái Bình, chúng ta lập tức trở về trong tộc chuẩn bị sẵn sàng. Tám đại gia tộc lão tổ, tựa hồ dự cảm được không ổn. Khương gia lão tổ cũng đã hết cách xoay chuyển, hiện tại bọn hắn nhất định phải thương nghị tốt mặt khác đối sách. Trọng yếu nhất là, Khương gia còn có nửa khối địa đồ. Bất quá bọn họ cũng biết rõ, Khương gia bên trong còn có một cái thái tổ cấp bậc cường giả, coi như muốn lấy được địa đồ, cũng nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ngay ở liên quan tới Thần Thiên ba người tin tức, nhưng toàn bộ Cửu Châu lòng người bàng hoàng thời điểm. Cửu Châu, Khương Đế Thành trên không, không gian chậm rãi xé rách, chương 2287, Khương gia tận thế. Cửu Châu, Khương Đế Thành, Khương gia, kêu rên khắp nơi, một ngày này, Khương gia chẳng những mất đi gia chủ. Liền bọn họ Khương gia lão tổ cũng không còn sống lâu nữa. Đối với Khương gia tới nói, này không khác là liên tục trọng thương, hơn nữa, chân gia địa đồ cũng không có lấy được, ngược lại bồi lên lão tổ tính mệnh. Đối với Khương gia người tới nói, đơn giản giống như là tai nạn giáng lâm. Nhưng bọn hắn cũng không ý thức được, tai nạn luôn luôn theo nhau mà tới. Khương Đế Thành trên không, một vết nứt xuất hiện, không giới bên trong, đi ra ba đạo thân ảnh, đen kịt mà lại thuần túy. Một bên là chân gia lão tổ cùng chân trần, một nhóm, vẻn vẹn 5 người. Đối với dạng này đội hình, chân gia lão tổ lại cho rằng, đây là Khương gia tận thế bắt đầu. 5 người tiến vào Khương gia sau đó, Khương gia người dĩ nhiên không có phát hiện bọn họ. Khương gia nội điện, Khương gia lão tổ tự biết không còn sống lâu nữa, đem hậu sự an bài xuống dưới. Thậm chí cho người đi cấm địa mời thái tổ rời núi, nếu không Khương gia sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Khương gia lòng người bàng hoàng, một trận kêu khóc, nhớ kỹ, muốn cẩn thận 3 người kia, hơn nữa, mặt khác vương tộc cũng sẽ bởi vì ta cái chết mà nhìn chằm chằm, vương tộc cũng sớm đã không phải năm đó vương tộc, lòng người, đều sẽ biến. Khương gia lão tổ giờ phút này có chút hối hận, nếu là ở chân gia lập trường, Khương gia có thể cùng chung mối thù mà nói, có lẽ tất cả đều sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng. Nhưng từng tia hối hận, lại muốn đưa vào địa ngục. Nhị gia, không xong, đột nhiên, ngoài điện truyền đến thanh âm. Khương gia nhị gia, ánh mắt biến đổi, hỗn trướng đổ vật, không nhìn thấy chúng ta chính đang nghị sự a, kêu la om sòm còn thể thống gì. Nhị gia nổi giận đánh người tới một mặt ủy khuất, chỉ ngoài điện, nhị gia, có người xâm lấn. Cái gì, toàn trường người sắc mặt biến đổi, đã thấy đại môn ầm vang sụp đổ, năm đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương gia đại điện bên trong. Khương gia lão tổ cảm nhận được dị dạng khí tức, từ trên giường bệnh đứng dậy, khi thấy người tới thời điểm, không nhịn được tâm thần run lên. Hỗn trướng đổ vật, ta Khương gia cũng là các ngươi có thể tới sao? Dừng tay, Khương gia lão tổ vội vàng ngăn lại. Khương gia lão tổ một kích động, lần thứ hai phun ra máu tươi. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra ba người. Chỉ là không nghĩ đến, đội ngũ bên trong dĩ nhiên lại nhiều hơn hai người khác. Bất quá khi hắn cảm nhận được đối phương khí tức lúc, không nhịn được sắc mặt hoảng sợ biến hóa. Lão gia hỏa, người thế mà không chết. Khụ khụ, Khương gia lão tổ cảm xúc ba động dị thường. Chân tái thiên tháo xuống áo choàng, Khương Hành, không nghĩ đến liền nhanh như vậy lại gặp mặt a. Ngươi khí tức, dĩ nhiên hoàn toàn không tổn hao gì, không có khả năng, trận kia chiến đấu, ngươi cũng đã dầu hết đèn tắt mới đúng. Khương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy không thể tin, có lẽ lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ, muốn giữ lại cái mạng này tới giết ngươi. Chân tái thiên ánh mắt băng lạnh, bát phương tộc đối chân gia làm gia chi chủng loại, quả thực là ngập trời oán, tùy tiện không thể hóa giải. Các ngươi tới ta Khương gia, muốn làm cái gì? Giao ra thần nông cổ mộ địa đồ, thần thiên thoại ngữ vang lên. Khương gia lão tổ ánh mắt ngưng trọng, đối phương quả nhiên là hướng về phía thần nông cổ mộ đến. Không nghĩ đến, chẳng những mất cả trì lẫn trài, bây giờ còn muốn tao ngộ tai họa diệt môn. Các ngươi thật lớn lá gan, dám đến ta Khương gia làm càn, còn muốn chúng ta cổ mộ địa đồ, nằm mơ. Khương gia nhị gia bây giờ vênh váo hung hăng, gia chủ chết, lão tổ không còn sống lâu nữa. Toàn bộ Khương gia thuộc về hắn thời đại sắp xảy ra. Khương nhị gia đang ở vào hưng phấn bên trong, liền có đuôi mù người đến Khương gia quấy rối. Hắn còn không có kế thừa gia chủ chi vị, cũng đã có gia chủ chi uy. Nhưng hắn im miệng, là, Uyên Tịch Hàn vô thuộc tính phóng thích, trực tiếp kẹt đối phương yết hầu. Khương nhị gia phát hiện, bản thân tiếng nói cùng đầu lưỡi biến mất, lại cũng vô pháp mở miệng. Hắn chỉ đám người này, tê tâm liệt phế nộ hống cái gì, thế nhưng là lại không có bất luận cái gì thanh âm. Khương gia trên dưới nhìn thấy mà giật mình, Khương gia lão tổ thấy không ổn, tiền bối, xin dừng tay, bọn họ không biết ngài tồn tại, người không biết vô tội. Ta Khương gia nếu là xuất gia cổ mộ địa đồ, có thể buông tha chúng ta. Khương gia lão tổ thỏa hiệp, nhưng toàn bộ Khương gia sắc mặt rung động. Lão tổ, bọn họ đơn giản không dám tin tưởng, đường đường Khương gia, dĩ nhiên bởi vì kẻ khác dăm ba câu liền trực tiếp thỏa hiệp. Thẳng đến hiện tại, Khương gia người vẫn ngồi thuộc về bọn hắn vương tộc mộng, lại không biết, đại nạn lâm đầu. Ngươi có tư cách nói ra điều kiện sao? Ngươi nếu không đáp ứng mà nói, ta liền hủy cổ mộ địa đồ. Khương gia lão tổ khí huyết sôi trào, khí thế tỏa ra, phảng phất làm xong cá chết lưới rách quyết định. Hai người đối mặt hồi lâu, ta chỉ có thể lưu các ngươi Khương gia huyết mạch một mạng, tha các ngươi một nửa người tính mệnh, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, chỉ có một nửa sao? Khương gia lão tổ tâm thần run lên, ta đáp ứng ngươi, các ngươi đi theo ta. Khương gia lão tổ kéo lấy trọng thương thân thể, đi tới Khương gia cấm địa. Làm cấm khu chậm rãi mở ra một khắc kia, một cỗ phong trần mùi xông vào mũi mà đến. Cơ hồ cùng một thời gian, Khương gia lão tổ vọt vào. Thái tổ, Khương gia đại nạn lâm đầu, còn mời thái tổ xuất thủ. Vốn coi là Khương lão đầu sẽ rõ lý lẽ, lại không nghĩ đến, đi cấm địa lại là vì tỉnh lại Khương gia thái tổ. Cấm địa, thái tổ đột nhiên mở ra hai mắt, một cỗ vô biên uy năng phóng thích mà ra. Chân tái thiên, ngươi làm sao ở ta Khương gia? Truyền thuyết ngươi còn sống, ta một mực không tin, không nghĩ đến, ngươi cái này lão gia hỏa thế mà vẫn còn. Ma chủ, đây là Khương gia thái tổ, Khương Mẫn, cùng ta chính là cùng một thời đại người. Hắn cũng là bát trọng đế. Bát trọng sao? Từ thần thiên trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ. Ngược lại là Khương Mẫn, tự đại vô cùng nói ra, không nghĩ đến, ngươi cái này lão quy còn sống, bệnh dữ chẳng lẽ cũng đã lấy được trị liệu a? Hẳn là không đơn giản như vậy a. Khương Mẫn cười nhạo nói, bất quá, nhìn ngươi chân ra đội hình, chẳng lẽ ngươi chân ra cũng đã phản bội Cửu Châu vương tộc, làm kẻ khác chó sao? Phản bội Cửu Châu, nhưng thiên hạ không được an bình liền là các ngươi Khương gia đám người, ta chân ra cũng đã không còn là vương tộc, cái danh xưng này chỉ có thể để cho ta cảm thấy ác tâm. Liền vương tộc tên cũng đã bỏ qua, các ngươi chân ra, triệt để hư hỏng a. Chết đi, đại viêm giới, Khương gia có được kinh khủng viêm chi huyết mạch lực lượng. Khương gia lão tổ xuất thủ, tức khắc khí tức nổ tung. Cư nhiên là bát trọng đỉnh phong, chân lão tổ sắc mặt biến đổi, nhưng ngay ở trong nháy mắt, đại viêm giới nháy mắt tiêu tán như yên. Kinh khủng hỏa diễm khí tức, liền giống như bị dập tắt một dạng. Khương gia thái tổ nhìn thấy, tâm thần run lên, ánh mắt nhìn về phía xuất thủ Uyên Tịch Hàn. A, còn có cường giả a, ngược lại là lão phu nhìn lầm. Ta vốn định giữ các ngươi Khương gia một nửa huyết mạch, không nghĩ đến các ngươi lại gieo gió gặt bão, Aman, Tịch Hàn, một tên cũng không để lại. Thần Thiên nói xong, mang đi Khương gia lão tổ rời đi này cấm địa. Rất nhanh, cấm địa truyền đến oanh minh, đại chiến hết sức căng thẳng. Chân Trần đi theo Thần Thiên đi tới cấm địa bên ngoài, đế cảnh chiến đấu không phải hắn có thể tham dự. Ta Khương gia thái tổ đã là bát trọng đế đỉnh phong, các ngươi tuyệt đối không có phần thắng. Khương gia lão tổ bị Thần Thiên giống như gà con mổ thóc một dạng vặn đi ra, lại vẫn không có hối cải chi tâm. Giao ra cổ mộ địa đồ, ta nói chuyện còn tại, ngươi không có thời gian cân nhắc. Ha ha, ngươi cho rằng ta là ngu si sao, loại tình huống này phía dưới, chết là các ngươi. Oanh, một tiếng bạo tạc vang vọng đất trời. Mật địa, một cái hắc ảnh chậm rãi đi ra, chỉ thấy hắn tay cầm đầu người, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Làm Khương gia lão tổ nhìn thấy người kia đầu thời điểm, linh hồn đều đang lay động. Thái tổ, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Khương gia trên dưới, rung động không hiểu, mà chính mắt thấy chiến đấu chân gia lão tổ, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Khương Mẫn, ở trong tay người trẻ tuổi kia, dĩ nhiên không thể chịu nổi 10 chiêu. Giờ phút này, chân tái thiên có chút may mắn, mình ở chân gia chỉ là thăm dò thần thiên lực lượng, nếu là lúc ấy động sát tâm, hắn hạ tràng, chỉ sợ cùng Khương Mẫn một dạng. Ba cái này thanh niên, đến tột cùng là từ đâu mà đến, thực lực là gì kinh khủng như vậy? Bát trọng đế trong mắt bọn hắn, đơn giản giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Khương gia lão tổ, lập tức quỳ ở thần thiên trước người, cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ, ta nguyện ý giao ra cổ mộ địa đồ. Khương gia lão tổ lập tức đem địa đồ triệu hoán ở lòng bàn tay. Thần thiên cầm tới, giao cho chân tái thiên. Chân tái thiên gật gật đầu, thật là cổ mộ địa đồ. Cầu tiền bối, buông tha ta Khương gia. Khương lão tổ ôm lấy thần thiên đùi, hung hăng cầu khẩn nói. Thần thiên không có đáp lại, ta Khương gia nguyện ý cùng chân gia một dạng, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, lên đao sơn, xuống biển lửa, vạn không từ. Khương gia lão tổ ở thái tổ tử vong nháy mắt, trong lòng đã biết, đã chết không thể nghi ngờ, nếu muốn bảo mệnh, chỉ có vứt bỏ tôn nghiêm. Thần thiên ánh mắt, hiển thị rõ băng lãnh, chân lão tổ, van cầu ngươi vì Khương gia cầu tình, chúng ta vốn là nhất mạch. Ta Khương gia nguyện ý vì vị này đại nhân làm trâu làm ngựa, làm nô làm bộc. Khương gia lão tổ nhìn thấy thần thiên bất vi sở động, vì bảo toàn Khương gia huyết mạch, dập đầu quỳ xuống. Chân lão tổ thần sắc vẩy một cái, nhưng không có mở miệng, bởi vì chân gia ở trước mặt thần thiên, chỉ là nô bộc mà thôi. Ta từng đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý. Thần thiên ánh mắt băng hàn, không, tiền bối, ta biết sai, là ta đáng chết, lão phu không còn sống lâu nữa. Chỉ cầu tiền bối có thể buông tha ta Khương gia huyết mạch, ta Khương gia có thể cùng chân gia một dạng, thay ngài bán mạng a, van cầu ngài. Khương gia lão tổ kích động vô cùng, máu tươi không ngừng phun ra. Chân lão tổ, ngài chẳng lẽ muốn nhìn thấy Khương gia huyết mạch tuyệt hậu sao? Khương gia lão tổ lại một lần nhìn về phía Chân Tái Thiên. Tự gây nghiệt, không thể sống. Chân Tái Thiên mặc dù cũng muốn mở miệng, có thể hắn hiểu được, trước mắt thần thiên không phải người lương thiện, hắn là ma quỷ, nói không chừng bản thân một câu, ngược lại sẽ liên lụy Chân gia. Khương gia giờ phút này làm ra tất cả, đều là bọn họ gieo gió gặt bão, dù sao trước đó thần thiên cũng đã đáp ứng lưu bọn họ một nửa huyết mạch. Đáng tiếc, Khương lão đầu đối nhà mình thái tổ quá có lòng tin, dẫn đến toàn bộ Khương gia hủy diệt. Khương gia cùng này Khương đế thành, cũng không có tồn tại cần thiết. Thần thiên nhìn về phía này phồn hoa đô thị, hắn lời nói, giống như tuyên bố đối thủ tử vong. Uyên Tịch Hàn phảng phất chiếm được chỉ lệnh, hoang cùng vô phóng thích, Khương đế thành, 100 vạn sinh linh, nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Không, Khương gia nương theo lấy cuối cùng ai hống, bao phủ hoàn toàn ở không cùng hoang khí tức. Từ nay về sau, Cửu Châu, không ở có Khương vương tộc, càng không có Khương đế thành. Khương gia, tận thế, chương 2288, sáng chói Cửu Châu. Nhìn xem thiên khung phía dưới, đột nhiên biến mất Khương đế thành. Chân Trần cùng Chân gia lão tổ nội tâm, nhấc lên khó có thể lắng lại gợn sóng. Làm bọn họ nghe được thần thiên nói, này thiên hạ chỉ sẽ có Chân gia một cái vương tộc thời điểm, bọn họ còn duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng hôm nay, làm bọn họ nhìn thấy Khương gia tận mắt ở chính mình trước mắt hủy diệt thời điểm, bọn họ mới minh bạch ba cái này thanh niên cũng không có nói giỡn. Hơn nữa, ở trận này tận mắt nhìn thấy chiến đấu bên trong, bọn họ còn phát hiện một cái làm cho người rung động sự thật. Từ đầu đến cuối, ra lệnh Hắc Y Nhân chưa từng xuất thủ. Vẻn vẹn bên cạnh hắn hai người, thực lực liền kinh khủng vô cùng. Hơn nữa bọn họ cơ hồ có thể xác định, một cái khác người trẻ tuổi, có được cường đại bản nguyên chi lực, hơn nữa không chỉ một loại. Bản nguyên lực lượng, không khỏi để bọn hắn nhớ tới 10 năm trước, ở Cửu Châu đại tái phía trên sáng tạo ra kỳ tích thần thiên. Nhưng hắn không có khả năng là thần thiên, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bọn họ là ai, đến tột cùng có mục đích gì, ngay cả Chân gia một già một trẻ, đều tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá, ở Chân lão tổ trong lòng, lại còn có một cái nghi hoặc. Chân lão tổ, người có phải hay không đang nghĩ, tại sao ta không muốn Khương gia lão tổ vì ta làm việc? Ta chỉ là hiếu kỳ. Không dám nghi vấn ma chủ đại nhân quyết định. Vậy thì tốt, ta cũng có thể nói cho ngươi, không phải ai đều có tư cách trở thành ta thủ hạ, các ngươi Chân gia là may mắn. Thần thiên một câu, nhường Chân gia một già một trẻ nội tâm phù hiện gợn sóng. Nếu là kẻ khác, bọn họ sẽ cảm thấy câu nói này là đang trang bức. Nhưng đồng dạng là bát trọng đế đỉnh phong Khương gia thái tổ, thần thiên lại trực tiếp diệt sát, Khương gia xin trở thành hắn nô bộc, hắn đều không có hứng thú. Lại hết lần này tới lần khác chữa khỏi hắn một thân trọng tật Chân Tái Thiên. Mà Chân gia ở trong vương tộc cũng không phải mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, bọn họ sao có thể nghĩ đến cái này toàn thân ma uy nam tử lại là đã biến mất 10 năm thần thiên. Bất quá coi như bọn họ biết hắn là thần thiên, lại càng thêm sẽ hiếu kỳ thần thiên giờ phút này cử động a. Cự ly Khương gia gần nhất vương tộc là ai? Thần thiên nhìn thấy hai người không có nói, ngược lại chủ động mở miệng dò hỏi. Ma chủ đại nhân, ngài đây là? Đương nhiên là thừa dịp nơi này tin tức còn không có truyền đi trước đó, trước một bước diệt đi vương tộc, để bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, cũng sẽ rất khó giải quyết a. Thần thiên cười lạnh nói, ngài thật dự định, diệt đi Cửu Châu vương tộc, chẳng lẽ, ngươi nhìn thấy tất cả đều là giả sao? Thế nhưng là ma chủ đại nhân, làm như vậy mà nói, Cửu Châu thế lực liền sẽ mất cân bằng, đến lúc đó, sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả. Chân gia lão tổ nói ra, tuy nhiên hắn đối bát vương tộc hận thấu xương, lại cũng không nguyện ý nhường vương tộc hoàn toàn biến mất. Thật như vậy làm mà nói, Cửu Châu liền sẽ gãy mất một tay. Cửu Châu vương tộc những năm gần đây hành động, căn bản gánh không nổi vương tộc hai chữ, lưu lại bọn họ chỉ là u ác tính. Thần thiên lạnh lùng nói ra, Chân gia lão tổ biết rõ, không cách nào ngăn lại. Chỉ có thể thở dài một tiếng, gần nhất là Tự gia. Tự gia, Thiên La Hà, Tự gia nữ quyền làm chủ, tọa lạc ở Cửu Châu Thiên La Hà phụ cận. Ngoại nhân khó có thể tìm kiếm dừng lại chỗ, nhưng Chân gia thân làm đã từng vương tộc một trong, đối với Tự gia ngược lại cũng biết rõ không ít. Năm người tìm tới chuẩn xác vị trí, trực tiếp xé rách hư không đi tới Tự gia địa bàn phía trên. Tự gia nữ lão tổ, chính là kiêu hoành hạng người. Chèn ép Chân gia thời điểm, chưa từng nương tay, càng là ở 10 năm trước, bỏ đá xuống giếng, nhưng Tứ Hải học viện tổn thất thảm trọng. Đơn giản tới nói, ngoại trừ Chân gia bên ngoài, 8 đại vương tộc đều là thần thiên địch nhân. Nên thần thiên đi tới nơi này, thậm chí chưa từng cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp diệt đi Tự gia tổng bộ. Tự gia lão tổ nhìn thấy Chân Tái Thiên cùng Chân Trần, sắc mặt không ai không phải là một trận đại biến. Tử đáo lâm đầu lại không tự biết, rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. tự gia nữ quyến, nhao nhao chạy trốn. Nhưng là ở Uyên Tịch Hàn Bát Trọng Đế uy phía dưới, không người có thể trốn, hoang vu khí tức vừa ra, toàn bộ Thiên La Hà, chỉ còn lại yên tĩnh. Một đời vương tộc, liền như vậy kết thúc, thậm chí ngay cả mấy người bọn hắn lão tổ cấp bậc người, đều không một may mắn thoát khỏi. Dù bọn họ đau khổ cầu khẩn, thần thiên cũng không có bất luận cái gì mềm lòng. Nhìn thấy thần thiên thiết huyết một màn, Trần gia tổ tôn hai người, tâm tình biến càng thêm trầm trọng, thậm chí thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lấy thần thiên lực lượng, căn bản liền không có tất yếu lưu lại bọn họ Trần gia, nên trong lòng cũng vô pháp thoải mái. Nhìn xem bị hủy diệt tự gia, hai người trong lòng hiện lên gợn sóng, chẳng lẽ đã từng chín đại nhân vương hậu đại, đều sẽ ở cái này thời đại, rơi xuống mở màn sao? Dạng này tâm tình, nhường Trần Tái Thiên nội tâm lộ ra có chút trầm trọng. Bọn họ chỉ có thể nói, thần thiên quá độc ác, tàn nhẫn đến cực hạn, cũng hoặc có lẽ là thần thiên cùng vương tộc tầm đó có thâm cừu đại hận. Nhưng một điểm này cũng nói không thông, dù sao bọn họ Trần gia sống sót. Ma chủ đại nhân, ngài dự định hôm nay bên trong, liền huyết tẩy tất cả vương tộc sao? Đương nhiên, loạn thế sắp xảy ra, ta lưu ở Cửu Châu thời gian không nhiều. Thần thiên nói ra, hắn đáp ứng ma tôn cuối cùng một kiện sự tình, liền là muốn ở ma tôn thời gian quy định bên trong, trở về ma đô. Ngài không phải Cửu Châu người, Trần lão tổ, ta nói qua, tuyệt đối không nên nỗ lực tìm hiểu ta thân thế. Thần thiên ánh mắt biến băng lạnh, Trần lão tổ tâm linh rung động, cũng chính là bởi vì thần thiên câu nói này, cho lão tổ tâm linh lưu lại rất sâu sợ hãi. Kế tiếp gần nhất gia tộc, thần thiên hỏi, Trần lão tổ tựa hồ đã thành thói quen thần thiên kinh khủng, trực tiếp mang theo bọn họ đi tới Vân gia. Vân tự hai nhà, một mực có thông gia, ngay ở tự gia bị diệt thời điểm, bọn họ nơi đó cũng có không ít hồn đang hủy diệt. Làm thần thiên bọn họ đột nhiên giết vào Vân gia mà đến. Vân gia lão tổ, phảng phất đã sớm đoán trước đến cái kia ba người sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Vân gia lại tràn đầy cốt khí, từ chiến đến cuối cùng, đáng tiếc là, Uyên Tịch Hàn năng lực xuất chúng, bốn loại bản nguyên chi lực, ở 10 năm trước so thần thiên đều còn kinh khủng hơn. Vô thuộc tính, liền tồn tại đều có thể xóa đi, có thể nghĩ, đáng sợ cỡ nào. Mặc dù gặp phải ương ngạnh chống cự, nhưng hủy diệt cũng chỉ là ở trong nháy mắt. Vân lão tổ sắp chết thời khắc, lại là mắng to Trần gia lão tổ phản đồ, chớ chú hắn không được chết tử tế. Nhưng Trần lão tổ cũng tâm hung ác, lúc trước bát phương tộc đối Trần gia xuất thủ thời điểm, cũng chưa từng nhớ tới tình cũ. Trần lão tổ cũng không thương cảm, ngược lại ánh mắt càng thêm lạnh lùng lên. Thậm chí hỏi thăm thần thiên, vương tộc tài nguyên phân chia như thế nào. Thần thiên trực tiếp nói cho hắn, vương tộc tất cả mọi thứ, đều là thuộc về Trần gia. Một già một trẻ, bắt đầu bao phủ vương tộc mật địa bên trong tất cả tài nguyên, Trần gia ở thời khắc này, bắt đầu quật khởi. Kế Khương gia sau đó, Vân tự hai nhà bắt đầu diệt phong. Bởi vì tám đại gia tộc tầm đó có chỗ liên hệ, theo lấy ba nhà Ngọc Giản tin tức vỡ vụn, đưa tới mặt khác năm nhà chú mục. Nhưng là bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nên lập tức phái ra người trước sau đi Khương, Vân tự ba nhà xem xét, lại phát hiện, Cửu Châu bản đồ phía trên, lại cũng không có này ba nhà tung tích. Trong lúc nhất thời, ngũ đại vương tộc nhân tâm hoảng sợ. Đúng vào lúc này, lại truyền tới doanh gia toàn diệt tin tức. Vương tộc tâm tính, triệt để đổ sập, là bọn hắn tới, còn lại tứ đại gia tộc, toàn bộ tập trung vào Huyền gia, bọn họ đem tất cả chiến lực, bảo tồn ở Huyền U Cốc nơi này. Bốn đại vương tộc, liên thủ, muốn chống lại đối thủ. Thẳng đến hiện tại, bọn họ thậm chí đều không dám tin tưởng, vương tộc sẽ hủy diệt. Huyền U Cốc, thiên địa đột nhiên xé rách một đạo quang mang, thần thiên đám người thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Huyền U Cốc còn sót lại bốn đại vương tộc nhìn thấy thần thiên đám người xuất hiện, mặt lộ hoảng sợ. Quả nhiên là các ngươi, Khương Doanh Vân tự tứ gia, có phải hay không chết ở trong tay các ngươi? Huyền gia lão tổ trước đó bị thần thiên trọng thương, đến hiện tại cũng còn không có khôi phục lại, nhìn thấy thần thiên đến, bây giờ cả người chỉ còn lại sợ hãi. Còn lại Huyền, Cơ, Thuấn, Duẫn tứ gia mặt mũi ngưng trọng. Tất nhiên đối thủ nắm giữ diệt đi mặt khác vương tộc năng lực, tự nhiên cũng nắm giữ hủy diệt bọn họ thực lực. Vương tộc tương lai mới vừa vặn bắt đầu, lại không nghĩ đến sẽ tao ngộ như thế kiếp nạn. Vương tộc đám lão tổ, một trận sụt xịt, nhưng giờ phút này bọn họ liên hiệp tứ gia lực lượng, tuyệt sẽ không nhường địch nhân tùy tiện đạt được, coi như không phải đối thủ, chỉ ít hẳn là có thể chống lại mới đúng. Trên đời này, chỉ sẽ có một cái vương tộc, kia chính là Trần gia. Đương nhiên, các ngươi tự phế tu vi mà nói, ta cũng có thể lòng từ bi, nhường các ngươi sống sót. Thần thiên thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Huyền U Cốc. Ha ha ha, cười nhạo, ngươi hiện tại thế nhưng là ở ta Huyền U Cốc, Huyền gia tổng bộ, bốn đại vương tộc đỉnh tiêm lực lượng đều ở nơi này. Các ngươi bất quá ba người, coi như tăng thêm Trần lão đầu, các ngươi có thể chống lại chúng ta tứ đại gia tộc 30 tên đế cảnh cường giả sao? Cửu vương tộc, lại là cũng có chút nội tình, trước đó diệt đi gia tộc bên trong, cũng có 5 người trở lên đế cảnh, chỉ là đến đại đế cảnh giới lại giải rác không có mấy. Bất quá này còn lại 4 đại vương tộc, lại có 10 cái siêu việt ngũ trọng đế cảnh tồn tại. Cần lão phu xuất thủ sao? Chân gia lão tổ cũng muốn ở trước mặt người trẻ tuổi này biểu hiện một phen. Không cần, ta một người đầy đủ. Không phải a, lại ngươi một người đến. A man này mấy trận còn không có làm sao xuất thủ, thế nhưng Nguyên Tịch Hàn năng lực thực sự quá biến thái. Ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Nguyên Tịch Hàn đứng ra ngoài, nhìn về phía 4 đại vương tộc tất cả cường giả. Các ngươi là từng cái đến, hay là cùng tiến lên, được rồi, các ngươi vẫn là cùng một chỗ ra tay đi, để tránh lãng phí thời gian. Cuồng vọng, coi như ngươi là bát trọng đế, đối mặt chúng ta nhiều như vậy đế cảnh cường giả, liền xem như chết, cũng phải để ngươi lột lớp ra. Giết, 30 tên đế cảnh cường giả cường cường liên thủ, Nguyên Tịch Hàn nhìn thấy, lại là không khỏi cười lạnh, khí tức tước đoạt. Khí chi thuộc tính phóng thích, những người kia phảng phất cảm giác khe hở nháy mắt mỏng manh. Ở ngạt thở nháy mắt, 10 vị đại đế cường giả lấy cường đại lực lượng xé rách hư không, đám người không ngừng lui ra phía sau. Cẩn thận, gia hỏa này dùng sử dụng bản nguyên lực lượng, không nên tùy tiện tiếp cận hắn thân thể. Đám người cảm giác được Nguyên Tịch Hàn đáng sợ, không còn dám tùy tiện xuất thủ. Nguyên Tịch Hàn lại có chút nhàm chán nói ra, các ngươi không xuất thủ mà nói, vậy ta đến tốt. Thần thánh chi quang, quang chi thuộc tính, chiếu rọi thương khung thiên địa, đây là bản nguyên lực lượng. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu loại bản nguyên chi lực a? Các ngươi có gặp qua tốc độ ánh sáng lực lượng sao? Quang chi áo nghĩa, quang diệu thương khung, quang mang bao phủ, mang đến lại không phải thần thánh, mà là tĩnh mịch. Chương 2289, Cửu Châu vương tộc diệt. Ngày đó, mọi người ở Cửu Châu thiên địa, thấy được sáng chói Cửu Châu hình ảnh, thần thánh quang mang, từ trên trời giáng xuống. Cho toàn bộ Cửu Châu mang đến rung động, mọi người xưng là, điềm lành ánh sáng. Lại không nghĩ, này quang mang cho Cửu Châu vương tộc mang đến hủy diệt. Quang thuộc tính lực lượng, xuyên thấu hắn thân thể, ở quang mang biến mất sau đó, hoang hắc ám giáng lâm, lúc này mọi người mới phát hiện. Bọn họ thân thể mọi thứ bị quang mang đâm thủng địa phương, lưu lại huyết động. Quang lực lượng phía dưới, không chỗ có thể trốn, chỉ cần là quang mang bao phủ, mang đến liền là tử vong. Ai hống khắp nơi huyền u cốc, quang mang cùng hắc ám cùng hiện. Hoang lực lượng, để bọn hắn không cách nào chống cự. Khí lực lượng, để bọn hắn mất đi không khí. Vô lực lượng, đem bọn họ tồn tại xóa đi. Mà cuối cùng một vòng quang mang chiếu rọi thời điểm, toàn bộ huyền u cốc biến yên tĩnh im ắng. Đoàn người ở trong tuyệt vọng chết đi, bọn họ cảm nhận được là tuyệt đối lực lượng, 4 loại thuộc tính bá đạo bản nguyên, căn bản không phải người có khả năng chống lại, cho dù là những cái kia đại đế cảnh giới cường giả, cũng trong thống khổ dãy giụa chết thảm. Người như vậy, thế mà còn không phải thủ lĩnh, Chân Trần đơn giản không dám tin tưởng bản thân nhìn thấy một màn. 4 loại thuộc tính, bát trọng đế cảnh, nhưng như thế cường đại tồn tại, lại không phải 3 người bên trong phát kêu thi làm cho người. Chân chính ra lệnh lại là một cái khác hắc y nhân. Đây chẳng phải là nói, mặt khác người kia, so cái này 4 thuộc tính người còn mạnh hơn, còn kinh khủng hơn. Chân gia lão tổ trong ấn tượng, có thể có kinh khủng như vậy tồn tại, trên đường lớn ngoại trừ 5 đại hoàng tộc cùng thanh thiên giới một chút ẩn thế gia tộc bên ngoài, lại có ai có thể làm được. Có lẽ, chỉ có Linh Võ Thánh Điện, nhưng 10 năm này, Linh Võ Thánh Điện cũng đã hoàn toàn biến mất, cũng không còn bọn họ tin tức, hơn nữa diệt cửu vương tộc đối Linh Võ Thánh Điện tới nói, căn bản không có chút nào giá trị. Linh Võ Thánh Điện làm ra tất cả, đều là lấy bọn hắn bản thân là trung tâm đến hành động. Không cửu vương tộc, cái này không phù hợp Linh Võ Thánh Điện lợi ích. Chân lão tổ mặc dù muốn biết rõ bọn họ là ai, nhưng lại không dám lại nhiều hỏi một câu, chỉ có thể đem nghi hoặc nuốt trở về, chỉ có thể đem trước mắt rung động, chôn sâu tại tâm. Nhìn xem cũng đã triệt để hủy diệt cửu châu vương tộc, chân lão tổ không khỏi một trận sụt xịt. 5 năm trước, những người này một lần cuối cùng tìm tới bản thân, nói muốn khôi phục vương tộc. Tái hiện Cửu Châu thời khắc huy hoàng. Chân gia không có cùng làm bạn, liền có dài đến 5 năm chiến tranh, nhưng không nghĩ đến, 5 năm sau đó, vẻn vẹn 3 người, liền đem Cửu Châu vương tộc toàn bộ hủy diệt. Cỗ lực lượng này, quá mạnh, cường đại đến chân gia lão tổ không cách nào tưởng tượng cấp độ. Đừng lo lắng, những người kia hẳn là sớm có chuẩn bị, nếu như đã động thủ, vậy liền không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Tứ đại gia tộc tất cả chiến lược ở trong này kéo dài thời gian, bọn họ gia tộc bản thân, chỉ sợ vẫn có người đào tẩu. Chúng ta tách ra hành động, không lưu người sống. Chân lão tổ cùng Chân Trần đi xa nhất Duẫn gia, A Man ngay ở Huyền gia, Thần Thiên đi Cơ gia, Nguyên Tịch Hàn thì đi Thuấn gia. Này cũng là hướng về hủy diệt mà đi. Cơ gia khu vực, người già trẻ em đều giấu ở trong cấm địa, nhưng lại không thể gạt được thần thiên hai mắt, chỉ là một hơi nhất niệm, nháy mắt đem sơn mạch san thành bình địa. Cơ gia người già trẻ em, một mặt kinh khủng, thần thiên không có nửa điểm nhân từ chi tâm, dù là người như vậy, hắn vẫn như cũ có thể chém giết. Lưu lại địch nhân mệnh mạch, liền là đối bản thân tàn nhẫn, huống chi, lòng hắn sớm đã lạnh như hàn thiết. Tuy nhiên đối các người có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn là biến mất ra. Ma uy ra, thiên địa biến, năng lượng kinh khủng hình thành khối cầu cực lớn, làm cái này năng lượng xuống đất thời điểm, sẽ tắc cỏ không sinh, một tên cũng không để lại. Đây chính là thâm uyên chi hồn, nhanh, đi mau, ta cơ ra nhất mạch, ở vạn quốc cái nào đó đại hoang chi địa, còn sót lại máu, các ngươi đi mau. Chết chắc, cơ ra toàn bộ xong, đoàn người tiếng lòng, tựa hồ truyền đến thần thiên bên tai. Liền ở cỗ này lực lượng muốn triệt để rơi xuống thời điểm, thần thiên đột nhiên nhường cỗ lực lượng này biến mất. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía cơ gia người, vạn quốc đại hoang chi địa, còn có cơ gia huyết mạch. Vạn quốc cương vực bên trong, cơ gia nháy mắt tràn vào thần thiên não hải. Thiên địa tông, cơ vô mệnh, đã từng bởi vì thần thiên mà chết. Phần nhân tình này, thần thiên không thể không trả, rốt cuộc không muốn đặt chân mảnh này cửu châu chi địa. Thần thiên vung tay lên, không gian chi lực dung chuyển, cơ gia từ trên xuống dưới, to to nhỏ nhỏ, toàn bộ biến mất ở toàn bộ sơn mạch bên trong. Thần thiên cũng không giết bọn hắn, mà là dùng không gian võ hồn, đem bọn họ đưa đến mặt khác không biết địa phương, cụ thể là địa phương nào, thần thiên cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải cửu châu đại lục. Thần thiên trở lại huyền gia thời điểm, Uyên Tịch Hàn đã sớm trở về, Uyên Tịch Hàn là thuần túy ma tu, thậm chí so thần thiên phong cách còn muốn bá đạo, xuất thủ đã là hủy diệt, coi như đối mặt so với hắn nhỏ yếu gấp 10 gấp trăm lần địch nhân, hắn cũng sẽ không có mảy may nhân từ nương tay, đây chính là ma. Thuần túy nhất ma tu, truy cầu thuần túy nhất võ đạo chi lộ, thậm chí Uyên Tịch Hàn có thể từ bỏ ma chủ chi vị, chắp tay tặng cho thần thiên cũng không đáng tiếc. Có thể thấy trong lòng của hắn đối võ đạo chấp nhất. Chân gia lão tổ cùng chân trần sau đó mới xuất hiện. Chân lão tổ, chuyện tới bây giờ, người hẳn là sẽ không có lòng trắc ẩn a. Thần thiên hỏi, chân lão tổ ánh mắt run lên, hắn xác thực động lòng trắc ẩn. Nhưng cuối cùng chân trần lại giết sạch tất cả mọi người. Tám đại vương tộc muốn diệt các ngươi chân gia thời điểm, nhưng không có nghĩ tới thủ hạ lưu tình, đã ngươi muốn ở trong tay của ta làm việc, sát phạt khó tránh khỏi, chân lão tổ vẫn là thu hồi kia chỉ có đồng tình tâm a. Là, ma chủ, chân gia lão tổ cúi đầu xuống, không dám kháng mệnh, thần thiên phảng phất có thể xem thấu lòng người, ở trước mặt hắn, chân gia lão tổ cho dù là đế cảnh bát trọng, nhưng hắn ý nghĩ cũng lộ rõ. Tóm lại, thần thiên ở chân gia lão tổ trong mắt, đã là một cái mười phần ma quỷ. Bát vương tộc tài nguyên, người tự động xử lý a. Ma chủ, vương tộc bị diệt tin tức, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ cửu châu đại loạn, chúng ta tiếp xuống có phải hay không tránh đầu gió? Tránh đầu gió, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, tương phản, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta tồn tại. Chân gia lão tổ hoàn toàn đoán không ra thần thiên ý nghĩ, hắn lại muốn toàn bộ cửu châu đều biết rõ bọn họ tồn tại. Đây không phải cố ý cho người tìm đến sao? Ma chủ, nhân vương nhất mạch hủy diệt, tam hoàng ngũ đế hậu duệ, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến, hơn nữa ngài diệt vương tộc, bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi, các ngươi sẽ đối bọn họ xuất thủ. Tam hoàng ngũ đế hậu duệ, tuyệt không có thể khinh thường. Chân gia lão tổ đây là từ đáy lòng mà phát. Chỉ cần bọn họ không chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ. Thần thiên nói, chân lão tổ, ngươi và chân trần chuẩn bị một cái đến chung kết chi thành a. Chung kết chi thành, đúng rồi, ta muốn đem ma môn tổng bộ thành lập ở chung kết chi thành. Ma môn tổng bộ xây ở chung kết chi thành, người này tâm là lớn bao nhiêu. Chân gia lão tổ tâm thần run lên, lại là không dám nói chuyện, vội vàng mang theo chân trần trở về chuẩn bị, bọn họ bắt đi bát vương tộc tất cả tài nguyên. Chân gia có thể nói là một môn độc đại. Thậm chí chân lão tổ chống lại đế kiếp, đều không cần lo lắng chân gia tương lai 1.000 năm, 1.000 năm sự tình, chỉ ít hiện tại chân gia, nắm giữ đầy đủ tài nguyên. Tất cả những thứ này, chân gia lão tổ hiện tại cũng còn cảm thấy có chút mộng ảo. Như vậy không chân thực, thậm chí giống như hoa trong gương, trăng trong nước một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Liền là khi chân gia lão tổ trở lại chân gia sau đó, nhưng lại minh bạch, trước mắt tất cả đều là chân thực tồn tại. Bọn họ nhất định phải mau chóng an bài tốt tất cả. Tiến về chung kết chi thành. Nhưng đang ở lúc này, chân trần lại làm ra một cái quyết định. Lão tổ, chân gia toàn thể đi chung kết chi thành. Chung kết chi thành không thích hợp cư trú, hơn nữa, kia ma chủ làm việc phong cách quá mức bá đạo quỷ dị, lấy tính tình như vậy, tất nhiên còn sẽ rước họa vào thân, ta chân gia cũng đã giữ huyết mạch, bây giờ bát vương tộc cũng đã hủy diệt, liền để chân gia triệt để ẩn nấp đi cũng được. ta tổ tôn hai người, cũng phải cải biến một phen, kia gia hỏa muốn ở chung kết chi thành thành lập ma môn, Cửu Châu từ xưa đến nay, tuyệt không cho phép ma môn tồn tại, hắn làm như thế, liền là cùng người trong thiên hạ là địch. Chân gia cũng đã không có đường rút lui, lão phu cũng không thể ở quay đầu, nhưng chân trần, ngươi lại là chân gia hy vọng. Coi như thân ở ma môn, cũng không thể quên sơ tâm. Nhưng lão tổ, hắn nói cũng không có sai, chỉ có tôn nghiêm cùng tính mệnh đều có thể vứt bỏ thời điểm, mới có thể biến càng mạnh. Vậy thì đi thôi, an bài tốt chân gia sự tình sau đó, tổ tôn hai người, liền bắt đầu tiến về chung kết chi thành. Chân gia lão tổ xé rách không giới, cũng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đến. Làm bọn họ đi tới nơi này thời điểm, cũng đã có người bắt đầu trùng kiến phế tích. Hơn nữa, đã đem trung tâm thành thị thành lập mà thành. Là quân gia người, chân gia lão tổ nhìn thấy quân gia lão tổ cùng quân thiên túy lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ quân gia, cũng thần phục ở ma chủ thủ hạ. Quân gia cũng thấy được chân gia tổ tôn mang đến. Chân tái thiên, quân gia lão tổ có chút ngoài ý muốn nói ra, dù sao truyền ra ngoài chân lão tổ không còn sống lâu nữa, nhưng bây giờ tinh khí thần 10 phần, đơn giản cùng thường nhân không khác. Bái kiến ma chủ, chân tái thiên cùng chân trần đi tới thần thiên trước mắt. Thần thiên gật gật đầu, các vị, này chung kết chi thành, từ hôm nay về sau liền là chúng ta ma môn tổng bộ. Nhạc viên, cái tên này các ngươi cảm thấy như thế nào? Nhạc viên, sao lại muốn gọi loại này danh tự? Ở bọn họ nhìn đến, chung kết chi thành liền là tử địa, nhưng phải kêu một cái hết lần này tới lần khác không phù hợp nơi này danh tự, quả thực có chút không hài hòa cảm giác. Bởi vì từ hôm nay bắt đầu, ta ma môn muốn ở Cửu Châu định đô, còn muốn chiêu nạp thiên hạ cường giả. Ma môn muốn chiêu nạp cường giả, quân gia cùng chân gia người, đều là run lên. Không sai, vào ta ma môn người, danh môn chính phái không muốn, chỉ cần kẻ liều mạng, không nhà để về, thậm chí bị người trong thiên hạ phỉ nhổ ma tu. Nhạc viên thành lập sau đó, các ngươi liền đem tin tức thả ra, vô luận là cỡ nào tội ác tày trời người, vô luận là cỡ nào nắm giữ tội ác ngập trời người. Chỉ cần bọn họ đồng ý gia nhập ta ma môn, ta liền cho bọn hắn một chỗ an thân. Ma chủ, này sợ là không ổn, một khi như thế, chính là cùng người trong thiên hạ là địch a. Chân lão tổ, quân lão tổ nhao nhao thuyết phục nói. A, các ngươi nói đúng, ta liền là muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn lời nói nhường chân, quân gia lão tổ rung động không thôi. Gia hỏa này, đơn giản liền là một cái phong tử bị điên. Lại muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Ma môn, sinh ra, chương 2290, ma môn chi danh. Trong vòng một đêm, Cửu Châu vương tộc toàn diệt tin tức, truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục. Toàn bộ Cửu Châu, không ai không phải là vì đó chấn động. Trước có Tứ Hải bị tập kích, lại có quân gia bị hủy, bây giờ Cửu Châu vương tộc, ở trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Lòng người rung động, Cửu Châu các đại thế lực phái người tiến về vương tộc vị trí địa phương lúc. Phát hiện, 8 đại vương tộc không ai sống sót. Hiện trường càng có thảm liệt chiến đấu dấu vết. Nhưng thủy chung không có phát hiện Cửu Châu vương tộc thân ảnh, liền ở trong một ngày hư không tiêu thất, Cửu Châu vương tộc liền trở thành Cửu Châu đại lục lịch sử. Tất cả những thứ này, cho người không thể tưởng tượng. Hiện trường lưu lại tương đối nồng đậm ma khí, đoàn người hoài nghi là cùng tập kích Tứ Hải học viện, quân gia người gây nên. Chỉ là bọn họ không phải rất rõ ràng, vẻn vẹn mấy người, liền tiêu diệt toàn bộ Cửu Châu vương tộc, loại chuyện này, làm sao có thể làm được. Cửu vương tộc có thể ở Cửu Châu sừng sững không ngã, tự nhiên cũng có tương đối kinh khủng nội tình, truyền văn Khương gia lão tổ càng là đại đế phía trên tồn tại. Nhưng cho dù như thế, Khương gia từ trên xuống dưới toàn bộ hủy diệt. Ngay cả Cửu Châu vương tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cửu Châu vương tộc tựa hồ chỉ còn lại một cái chân gia. Liền là khi đoàn người đến nông đoàn sơn thời điểm, lại phát hiện chân gia bị hao tổn nghiêm trọng, đã người đi lầu trống. Đến bước này, cửu đại vương tộc ở Cửu Châu đại lục sinh tử, triệt để thành mê. Cũng có người đi quân gia, nhưng đối với tập kích sự tình, quân gia lại là không nói một lời, giống như làm một cơn ác mộng một dạng. Này cũng làm cho toàn bộ sự tình đắp lên một tầng thần bí mạng che mặt. Ở đó sự tình phát sinh sau ngày thứ ba, yên lặng đã lâu Tứ Hải học viện rốt cục có hành động. Một ngày sau đó, quân lâm các, thiên kiếm thần tông phủ, thần cung, Tứ Hải học viện bốn đại thế lực sẽ có chỗ tiếp xúc, về phần vì cái gì tiếp xúc, lại không người biết được. Bởi vì toàn bộ hội nghị bí mật tiến hành, thậm chí 10 phần ẩn nấp, ở cái gì đều không phải không có tin tức. Tứ Hải học viện thiên ngoại thiên lầu các nơi nào đó. Nói như vậy, đối phương là hướng về phía cửu đỉnh mà đến. Thiên kiếm thần tông bên này, truyền đến tiếng nói. Không thể phủ nhận là, đối phương nắm giữ rất cường đại lực lượng. Lão Phu, cũng thua ở trong đó một người tay. Cửu cấm chính miệng thừa nhận mình bị đánh bại tin tức, ba đại thế lực đều vô cùng rung động. Tuy nhiên không biết bọn họ có mục đích gì, nhưng liên lụy đến Cửu Châu mà nói, việc này liền không quá bình thường. Hơn nữa, nếu Cửu Châu vương tộc diệt vong cũng cùng hắn có quan hệ mà nói, càng làm cho người để ý trừ hắn mục đích, còn có hắn thân phận. Chuyện này, không bằng giao cho chúng ta xử lý tốt. Kiếm Lưu Thương giơ cao kiếm ở một bên, ngôn ngữ quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Ở đây các đại thực lực thủ lĩnh, không ai không phải là trầm mặc. Qua hồi lâu, Cửu Cấm lão nhân mở miệng nói, 10 năm trôi qua, chúng ta một mực ở tìm kiếm Cửu Châu cân bằng, nhưng bây giờ Cửu Vương tộc triệt để trở thành lịch sử, có lẽ chúng ta rất không nguyện ý nhìn thấy sự tình cuối cùng phát sinh. Đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc chiến đấu kéo dài 10 năm, không những không để cho đế gia có một chút suy yếu, ngược lại không ngừng trưởng thành, bọn họ tồn tại cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến Cửu Châu cùng thượng thế giới, Thanh Thiên giới cách cục. 10 năm này đến, chúng ta lựa chọn an ổn cùng bình tĩnh, có lẽ là thời điểm nhường người trẻ tuổi gánh vác lên Cửu Châu trách nhiệm. Chư vị, ta muốn có một cái tin tức, cần lập tức nói cho các ngươi. Thần cung người khoan thai tới chậm, cung chủ, các ngươi tựa hồ đến chậm chút, Cửu Cấm nói ra, Võ Vô Địch, không ở sao, hắn nên xuất hiện, tự sẽ xuất hiện, hiện tại giai đoạn lão phu cũng không biết hắn ở nơi nào, bất quá, lập tức nhưng lại một cái càng thêm trọng yếu tin tức, cũng đang toàn bộ Cửu Châu cùng thượng thế giới triệt để truyền ra. À, sự tình gì như thế trọng yếu, ngay ở trước đây không lâu, Cửu Châu vương tộc hủy diệt sau đó, Trung Kết Chi Thành bên kia, xuất hiện sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Trung Kết Chi Thành, nơi nào có người hoạt động cũng không kỳ quái. Đám người cau mày nói ra, mặc dù Trung Kết Chi Thành cũng đã trở thành quá khứ, nhưng là Trung Kết Chi Thành vẫn tràn ngập rất nhiều cấm địa, dù sao là Cửu Châu mở đầu chi địa, thường thường có người ở trong đó đào bảo trộm mộ, nên cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Kỳ quái chính là, tầm bảo trộm mộ người toàn bộ bị khu trục ra Trung Kết Chi Thành. À, bị khu trục, Trung Kết Chi Thành xưa nay nơi vô chủ, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Không biết, trong vòng một đêm, Trung Kết Chi Thành bị hủy diệt trung tâm thành thị lần thứ hai đất bằng mà lên, mà ở trung tâm, xuất hiện một đạo cửa đá, các người đoán cửa đá phía trên, treo cái gì? Đám người lắc lắc đầu, ma môn, đây là tình huống như thế nào, ta Cửu Châu đại địa, ma tu đều không dám quang minh chính đại xuất hiện, người nào gan to như vậy, dám ở Trung Kết Chi Thành thành lập ma môn. Chẳng những có người thành lập ma môn, càng là cuồng vọng đến cáo chi thiên hạ, ma môn có ba thu, thu kẻ liều mạng, thu diệt thế ma tu, thu không chỗ dung thân người. Thật lớn lá gan, hắn chẳng lẽ muốn đem toàn bộ Cửu Châu tội nghiệp tập trung ở một nơi hay sao, hắn cũng không sợ đắc tội toàn bộ Cửu Châu, huống hồ những cái này tính độc lập rõ ràng ma tu, một cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần hạng người, chỉ là ma môn, dĩ nhiên muốn dùng loại phương thức này, thu phục ma tu vì bọn họ bán mạng, quả thực là người si nói mộng. Hơn nữa, thiên hạ ma tu đều là sống chui nhủi ở thế gian, không dám thỏ đầu ra, người nào trên tay còn không có mấy trăm đầu mạng người, thu nhận những người này tương đương với đắc tội muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết phía sau thế lực. Bọn họ đương nhiên rõ ràng những chuyện này, nên cho người để ý là bọn họ đến tột cùng có mục đích gì. Phải biết, Cửu Châu bên trong người như vậy số lượng cũng không ít, nếu thật nhường hắn cho tập hợp cùng một chỗ, đây chính là thiên hạ tội ác tụ tập ở một thân, hắn còn cho Trung Kết Chi Thành lấy một cái tên mới. Tên là Nhạc Viên. Nhạc Viên, đơn giản không đem ta Cửu Châu thủ hộ để vào mắt. Cửu Cấm lão nhân thống hận tội ác, mà hiện tại có người muốn đem tội ác tập trung cùng một chỗ. Mặc dù không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng tất nhiên họa loạn Cửu Châu. Nếu để cho này ma môn tồn tại, chẳng phải là nhường Cửu Châu mất hết mặt mũi. Chờ chút đã, đối phương đến cũng chưa chắc là châm đối ta Cửu Châu, Trung Kết Chi Thành, ở vào Cửu Châu, Thánh Vực, Đế Thành bên trong, hiện tại này ma môn là cái dạng gì tồn tại. Có dạng gì cường giả, chúng ta đều không rõ ràng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói không chừng, này ma môn cũng chỉ là một cái cười nhạo, cuối cùng sẽ tự chui đầu vào rọ mà thôi. Muốn đem thiên hạ ma đầu cùng tội ác tập trung cùng một chỗ, này ma chủ tử, cũng phải có thực lực này mới được. Thần cung người nói ra, dù sao ma môn muốn tuyển nhận người, đều là một chút tàn nhẫn hạng người, tự chui đầu vào rọ, cũng không phải không có khả năng. Trong vòng một đêm, có thể ở Trung Kết Chi Thành thành lập đô thành. Định danh ma đô, chẳng cần biết hắn là ai, đều tuyệt không đơn giản. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy bọn họ rất có thể liền là cướp đi cửu đỉnh người. Nếu quả thật như thế mà nói, đám người này xuất hiện ở Cửu Châu mục đích, không chỉ là thành lập ma môn như thế đơn giản. Trung Kết Chi Thành, ma môn thành lập sự tình, cũng đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu tứ hải. Đương nhiên, thiên hạ kẻ liều mạng, ma tu, cũng hoặc là những cái kia nghiệp chướng nặng nề người, đều ở vào quan sát trạng thái, dù là ma môn mở rộng. Bọn họ cũng sẽ không chủ động tiến vào. Dù sao người nào cũng không biết này ma môn là cái gì tồn tại, trong vòng một đêm quật khởi, muốn ở Cửu Châu, Đế Thành, thánh vực ba đại thế lực hiệp phùng bên trong đặt chân, này cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Và lại, Trung Kết Chi Thành có thể cũng không thích hợp cư trú địa phương. 10 năm trước trận kia đại chiến, nhưng nơi đó càng là tràn ngập một phiến tĩnh mịch. Ma môn cũng đã thành lập, tin tức cũng đang quân gia chân gia lan ra phía dưới, truyền khắp toàn bộ Cửu Châu tứ hải. Chân gia cùng quân gia tự mình cũng gặp mặt, đối với thần thiên quyết định, bọn họ lại là lo lắng trùng điệp. Dù là bọn họ chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ, sao lại muốn tiếp nhận những cái kia tội ác tày trời tồn tại. Nếu là khống chế không được những người kia mà nói, ma môn chẳng phải là một cái cười nhạo. Tuy nhiên bọn hắn rất muốn đi hỏi thần thiên, thế nhưng là bọn họ lại không dám nghi vấn thần thiên quyết định. Ma môn, đại điện, đã có hình thức ban đầu, thần thiên ngồi ở ma điện điện chủ vị trí, thần thiên nhắm hai mắt, lâm vào yên lặng, suy nghĩ, phảng phất về tới 5 năm trước ma đô. Rất nhanh, Uyên Tịch Hàn xuất hiện, cắt đứt thần thiên minh tưởng. Người có phải hay không có chút quá nóng vội, dạng này, rất dễ dàng gây nên thái âm giới chú ý. Ma tôn sư huynh chỉ cho ta 10 năm thời gian, hơn nữa còn muốn lại không bại lộ nguyên lai thân phận tình huống dưới, hoàn thành báo thù, ta chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Đáng tiếc, ma tôn đại nhân không nguyện ý lấy ma đô danh nghĩa vì ngươi cung cấp trợ giúp, nếu không, diệt đi ngươi địch nhân, ngược lại cũng không phải việc khó. Uyên Tịch Hàn nói ra, ma đô tình huống, cũng không phải quá tốt, thánh vực thánh nữ mất tích hơn 20 năm, thánh nữ một ngày không ở, thánh vực liền một ngày vô chủ. Thần thiên nói ra, hơn nữa, 5 năm trước ngươi kế thừa tổ ma lực lượng lúc, đưa tới linh võ giới cùng thái âm giới chú ý. Thậm chí thái âm thái tử cùng linh võ giới phó giới chủ đều cảm ứng năng lượng xuất hiện ở ta vĩnh hằng chi vực phụ cận. Thái âm giới bây giờ cũng đã biết rõ thân làm thiên khiển chi nhân ngươi còn sống, bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp, đưa ngươi tru sát, nếu là biết rõ ngươi xuất hiện ở vạn quốc, cùng ngươi có quan hệ tất cả, đều sẽ bị thanh trừ, đây chính là ngươi làm gì trở lại Cửu Châu, lại như cũng không thể gặp bất luận kẻ nào nguyên nhân. Uyên Tịch Hàn không khỏi thở dài nói, thần thiên đầu tiên tiến công tứ hải, lại là dụng tâm lương khổ. Bởi vì hắn khí tức, đã bị thương thiên chi nhãn khóa chặt. Nếu là thần thiên một khi bại lộ, thái âm giới, sẽ không tiếc bất kỳ giá nào diệt trừ thần thiên. Nên, ta nhất định phải ở bại lộ trước đó, hoàn thành báo thù, còn muốn tìm kiếm thánh nữ hạ lạc. Hơn nữa Đoan Mộc gia bên kia, Thủy Chung không chịu nói cho ta kiếm lão hạ lạc, chắc chắn, cũng có sự tình gì gạt ta. Như vậy, mà môn chỉ danh cũng đã chuyển ra, người tiếp xuống dự định làm thế nào. Mấy ngày nay, ta quyết định tiến về thượng thế giới một chuyến. Có hai kiện sự tình, phải làm. Cần ta cùng một chỗ sao? Không cần, thần thiên ánh mắt run lên, hắn muốn đi ở vào một điểm việc tư. Mặt khác, còn có một kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi, Bộ Khinh Trần cùng Mặc Ngôn, cũng đang tiến về Cửu Châu trên đường, một tháng sau, hẳn là có thể đến. Bộ Khinh Trần, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ma Tôn Đại Nhân tuy nói sẽ không cho ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng ma tử lại có bản thân lựa chọn quyền lợi. Tùy hắn a, Bộ Khinh Trần một lòng muốn bại ta. Ở bên cạnh mình lưu lại một cái bom hẹn giờ, tựa hồ cũng rất thú vị. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong đầu cũng đã bắt đầu miêu tả thượng thế giới thảm liệt kịch bản. Chương 2291, thượng thế giới nhập khẩu. Trống không 10 năm, thời gian nháy mắt liền qua, có lẽ đối với linh võ đại lục võ tu tới nói, 10 năm thời gian chỉ là ngắn ngủi, mở mắt nhắm mắt khả năng liền sẽ đi qua. Nhưng đối với thần thiên tới nói, dài dằng dặc thời gian, đối với hắn tới nói không có cái gì khái niệm. Hắn cũng đã học được sinh tử, có lẽ tuổi thọ đối thần thiên mà nói chỉ là một cái con số. 10 năm này tu luyện, nhưng hắn tâm cảnh từ A Hương lần kia sự kiện sau đó phát sinh cải biến. Nhưng hắn càng thêm hiểu, linh võ đại lục là một cái tàn khốc thế giới. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một cái chính nghĩa hạng người. Bởi vì ở 10 năm trước, hắn cũng giết phạt quyết đoán, chỉ là bản thân do dự, sẽ ủ thành rất nhiều hậu quả. 10 năm thời gian bên trong, hắn học tập đạo pháp cùng cổ tiên pháp. Kế thừa tổ ma lực lượng, triệt để đem bản thân thân phận chuyển đổi thành một cái ma tu. Ma tu ở Vĩnh Hằng chi vực rất phổ biến, nhưng ở Cửu Châu đại lục, ma tu thiên lý bất dung, là tu luyện giả phỉ nhổ ma đạo. Chính là bởi vì hắn rơi vào ma đạo, chuyện làm tất nhiên sẽ không bị tiếp nhận. Nên, hắn trở lại Cửu Châu sau đó, cái thứ nhất tập kích là Tứ Hải học viện. Tứ Hải là thần thiên chỗ dung thân, thậm chí Tứ Hải lão viện trưởng Tam Sinh càng thêm thần thiên hy sinh. Nên căn bản không có người có thể nghĩ đến, thần thiên sẽ tập kích Tứ Hải. Ma môn cũng đã thành công thành lập, nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ đến tử sĩ cùng kẻ liều mạng cũng cần thời gian. Nhưng ở bên trong đoạn này thời gian, thần thiên lại vẫn có rất nhiều sự tình đi làm. Thần thiên ở trong không giới hành tẩu, muốn đi thượng thế giới, hắn nhất định phải thông qua tên là Kình Thiên Vực địa phương. Kình Thiên Vực, liền như là đế thành một dạng, ở thượng thế giới là một cái đặc biệt địa phương. Nơi này là thượng thế giới nhập khẩu, thượng thế giới, đã từng ở thần thiên trong mắt là một cái mơ hồ địa phương, nhưng ở vĩnh hằng chi vực tu luyện 10 năm, hắn lật xem đại lục điển tịch, đánh với thế giới, ngược lại cũng không lạ lắm. Muốn đi thượng thế giới, liền muốn thông qua kình thiên vực truyền tống. Đồng dạng muốn từ kình thiên vực đi thượng thế giới, nhất định phải có tín vật, nếu không sẽ bị coi là người xâm nhập, đương nhiên có thể cung cấp bản thân thân phận, kình thiên vực cũng sẽ cho đi. Đơn giản tới nói, kình thiên vực liền là phân chia thượng thế giới cùng hạ giới điểm phân định. Hạ giới liền là mọi người trong mắt cửu châu đại lục man hoang chi địa. Nhàm chán địa phương, thần thiên lạnh lùng nói ra, thượng thế giới người, tự nói vì thượng giới người, nên coi trời bằng vung. Lại không biết, bọn họ ở trong mắt tam giới, bất quá run rế. Thậm chí ở trong mắt thanh thiên giới, bọn họ mới là trên trời người, thượng thế giới, bất quá là so run rế đỡ một ít mà thôi. Giờ phút này thần thiên tiến nhập một phương thế giới. Một phương thế giới, trải qua 10 năm thời gian, so dĩ vãng khổng lồ không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa ở bên trong 10 năm này, thần thiên cũng bởi vì tổ ma duyên cớ, đối một phương thế giới tiến hành cải tạo, thậm chí dùng tới một phương thế giới lực lượng tu luyện. Thần thiên cùng Ano hợp thể sau đó, thần thiên đem phương thiên thần mộc lực lượng, dẫn tới một phương thế giới, nhưng nơi này, tỏa sáng vinh quang. Một phương thế giới, đã có hình thức ban đầu, đã từng ở bên trong một phương thế giới đồng nam đồng nữ, cũng đã lớn lên thành thiếu niên, có thì đã là thanh niên. 100 vạn tàn hồn, chỉ dẫn bọn họ tu luyện phương hướng, để bọn hắn ở bên trong thế giới của mình, bắt đầu mạo hiểm. Một phương thế giới bên trong, cũng hình thành rất nhiều cấm địa, cũng có rất nhiều hung mãnh địa phương, liền là đã từng tinh ngân thiên tháp đặc thù khu vực. Mà ở bên trong 10 năm này, yêu thú xâm lâm bên trong, lại có một người khổ không nói nổi. Hắn thua với thần thiên sau đó, liền bị thần thiên từ bỏ. Hắn một mình một người ở cái này đặc thù thế giới sông sáo, lại gặp phải không cách nào tưởng tượng tai nạn. Những năm gần đây, hắn trôi qua vô cùng thống khổ, nhưng mấy lần muốn coi thường mạng sống của mình, đều bị một cỗ thần bí lực lượng cứu. Đơn giản muốn sống không thể, muốn chết không được. Hôm nay, hắn lại gặp phải rừng rậm bên trong yêu thú, cường đại yêu thú, liền giống như đang cố ý trêu tức hắn một dạng. Nhưng hắn cũng đã không có chiến ý, thậm chí nản lòng thoái chí, hắn không chết được, cũng vô pháp chạy ra nơi này. Chờ đợi hắn liền là sống không bằng chết luyện ngục, ngay tại những này yêu thú đem hắn xem như bóng ra đùa giỡn, đá tới đá vào thời điểm, đám yêu thú đột nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng, giống như là gặp nguy hiểm gì sự tình. Chung quanh yêu thú, không ngừng lui ra phía sau, một cái toàn thân hắc y nhân, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nam tử ngẩng đầu lên, hắc y thanh niên lộ ra bản thân mặt mũi, kia toàn thân nhuốm máu nam tử, ánh mắt run lên, cơ hồ là xông tới, người rốt cục đồng ý xuất hiện, thần thiên. 10 năm, người biết rõ ta là làm sao sống sao. Trước mắt nam tử gầm thét lên, hắn trôi qua thật vất vả, hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà hắn, chính là bị nhốt ở trong này dài đến 10 năm hạ hầu thần khởi. Thần thiên không có đáp lại hắn lời nói. Lúc trước, lúc đầu muốn dùng hạ hầu thần khởi đổi về bản thân sư tôn hậu khanh. Nhưng đại tái phía trên phát sinh rất nhiều sự tình, mà hắn cũng mình ở vĩnh hằng chi vực tu luyện 10 năm, lần trước gặp mặt sau đó, không nghĩ đến đã là 10 năm sau. Hạ hầu thần khởi ở năm đó liền không có cùng thần thiên chiến đấu quyết tâm, bây giờ càng là như thế. Một trận gào thét sau đó, hắn nửa quỳ trên mặt đất, ngươi giết ta đi. Ngươi nghĩ muốn chết, ngươi sẽ để cho ta sống sao? Hạ hầu thần khởi lạnh lùng chế giễu nói. Vậy ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Thần thiên lời, nhưng hạ hầu thần khởi trong mắt, xuất hiện một sợi mới hy vọng. Ngươi muốn ta sống, vậy liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Thần thiên khóe miệng, lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Ngươi muốn làm cái gì? Đầu tiên, đương nhiên muốn để ngươi trở thành trung thành nhất chó. Thần thiên trên người, hắc ám phóng thích, một phương thế giới, truyền đến một tiếng hét thảm, thật lâu không thôi. Không giới bên trong, thần thiên ngự không mà đi. Hắn nhãn thần, lạnh lẽo, âm hàn. Hắn hiểu được, muốn hoàn thành bản thân báo thù, vẻn vẹn hắn lực lượng, còn chưa đủ. Hắn muốn đem tất cả có thể lợi dụng đồ vật, đều biến thành đối bản thân có lợi tồn tại, dù là, đối phương là mình đã từng địch nhân. Kình thiên vực, vẻn vẹn một canh giờ, liền đến nơi này. Đây là đã không phải là phồn hoa địa phương. Kình thiên vực ngự chủ, cũng là chúa tể một phương cấp bậc nhân vật. Năm đó thần thiên gặp qua, nếu không có ngoài ý muốn, là đế cảnh lục trọng tu vi. Đương nhiên thần thiên cùng kình thiên vực không có thù. Đi tới kình thiên vực sau đó, thần thiên liền thẳng đến truyền tống điểm đi. Bất quá truyền tống điểm, lại là kín người hết chỗ. Có không ít người, đều cầm trong tay bọn họ tín vật, bắt đầu tiến về thượng thế giới. Thần thiên trà trộn trong đám người, dài dằng dặc chờ đợi sau, mới đến phiên hắn. Ngay ở thần thiên sắp chuẩn bị tiến vào thời điểm, đột nhiên, đám người bên trong truyền đến bạo động. Ở truyền tống cách đó không xa, phát sinh mãnh liệt chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Thanh Mộng gia tộc cùng Đế gia người đụng phải, song phương phát sinh chiến đấu, nhanh, mau mời ngự chủ. Bọn thủ vệ truyền đến tiếng hò hét phát, thanh âm này, truyền đến thần thiên bên tai. Thanh Mộng gia tộc, Đế gia, thần thiên thần sắc run lên, ánh mắt phảng phất nhìn về phía nơi xa. Hai đội người cầm đầu, dẫn đầu phát khởi tiến công, 10 năm này đến, Đế gia cùng Thanh Mộng gia quan hệ không ngừng chuyển biến xấu. Đế gia bởi vì sinh ra ba đại thần linh cường giả, cơ hồ hủy diệt thông thiên các không ít phân bộ. Thanh Mộng nhất tộc cũng đã từng đi vĩnh hằng chiến trường, mặc dù cũng may mắn chiếm được thần linh chi lực, nhưng làm sao, không có kế thừa thần linh chi hồn biện pháp, cưỡng ép kế thừa, còn để bọn hắn tổn thất mấy vị đại đế. Từ đó về sau, Thanh Mộng nhất tộc cũng không dám vì tiện thử nghiệm thần hồn chi lực. Mà Đế gia cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh, bọn họ chẳng những hủy thông thiên các, còn sẽ đem mỗi cái phân bộ thông thiên các cướp sạch không còn. Ở thượng thế giới, Thanh Mộng nhất tộc thua với Đế gia đã không phải là bí mật gì. Mà song phương cũng đã đến, gặp mặt thủy hỏa bất dung địa phương. Thanh Mộng gia tộc đầu lĩnh là một cái nữ tử, có lẽ là bởi vì Thanh Mộng nhất tộc huyết mạch nguyên nhân, nữ tử từng cái tịnh lệ, nam tử xuất khí. Nhưng đám này tuấn nam tịnh nữ, rất hiển nhiên không phải Đế gia đối thủ. Bởi vì Đế gia cửu tử bên trong, Đế gia lục tử cùng thất tử đều ở hiện trường. Thần thiên tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng đang ở hắn muốn xuất thủ thời điểm. Kình thiên vực ngự chủ xuất hiện, các vị, xin dừng tay. Ngự chủ, mắt thấy Thanh Mộng nhất tộc cũng đã muốn chiến bại, ngự chủ đột nhiên xuất hiện nhường Đế gia sắc mặt lẫm nhiên lên. Ngự chủ tiền bối, đây là hai nhà ân oán cá nhân, ngài chẳng lẽ cũng phải nhúng tay sao? Kình thiên vực nội, cấm võ, các vị hẳn không phải là ngày đầu tiên biết rõ mới đúng. Nói như vậy, ngự chủ muốn xen vào việc của người khác. Đế gia lục tử khinh thường nói ra, những năm gần đây, Đế gia như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên cũng đã thành thượng thế giới đệ nhất gia tộc, liền vương thập đều cúi đầu xưng thần. Kình thiên vực trong mắt bọn hắn, bất quá là một cái chó giữ nhà mà thôi. Bây giờ, chó giữ nhà xen vào việc của người khác, cuồng ngạo Đế gia thiên tài, tự nhiên khinh thường. Các ngươi là sống hay chết, không liên quan gì đến ta, nhưng kình thiên vực bên trong, cấm chế chiến đấu. Người tới, kình thiên vực hộ vệ, uy phong lẫm lẫm xuất hiện. Lục ca, được rồi, chờ qua truyền tống, động thủ cũng không sao. Thất tử thuyết phục nói, hừ, Đế gia lục tử chỉ có thể coi như thôi. Nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đối kình thiên ngự chủ cực kỳ bất mãn. Kình thiên ngự chủ đem xong phương tách ra an bài truyền tống, không nghĩ sinh thêm sự cố. Thanh Mộng gia tộc người, nhặt về một đầu tính mệnh, cùng kình thiên ngự chủ tạm biệt sau đó, liền từ thần thiên bọn họ truyền tống điểm ly khai. Ai, này Thanh Mộng gia tộc, sợ là muốn không chịu đựng nổi. Đúng vậy a, Đế gia càng ngày càng mạnh, Thanh Mộng gia tộc vốn cũng không phải là Đế gia đối thủ, 10 năm thời gian, càng là tổn thất thảm trọng. Ta nghe nói Đế Thương Khung cũng đã lưu lại lời, thề muốn tiêu diệt Thanh Mộng gia tộc. Nói lên Đế Thương Khung, cái kia gia hỏa gần nhất lực lượng lại mạnh lên, nghe nói, ở thức tỉnh thần linh chi lực, một khi nhường hắn thức tỉnh, chỉ sợ thượng thế giới cùng thanh thiên giới cách cục, liền sẽ phát sinh biến hóa. Chung quanh thanh âm, truyền đến thần thiên bên tai, đến ngươi, thần thiên bị hiện thực kéo trở về, thủ vệ, nhưng hắn đưa ra tín vật, thần thiên đem một cái ngọc bài giao cho đối phương, nguyên lai là Hạ Hầu gia tộc công tử, mời. Người kia khách khí đem ngọc bài giao còn cho thần thiên, cung kính đem hắn đưa tiễn. Thần thiên tiến vào truyền tống sau đó, lại là lập tức đi theo Thanh Mộng nhất tộc sau lưng. 10 năm, trong lòng của hắn, chưa từng quên mất, một lần này hắn trở về, liền là muốn đoạt lại mất đi tất cả, bảo hộ hắn muốn thủ hộ cùng chân quý sự vật. Ta sẽ không lại bên người bất cứ người nào chết đi. Cặp kia hắc ám hai con ngươi, lập lòe vô cùng kiên định thần sắc. Chương 2292, thiếu nữ. Kình thiên vực, thượng thế giới nhập khẩu, nhưng rất nhiều người đều không biết rõ. Trái lại mà nói, kình thiên vực là ngăn cản thượng thế giới nhập khẩu. Từ kình thiên vực truyền tống qua đi, chính là vô hình sơn mạch. Sơn mạch, địa thế uốn lượn, giống như trường xà chiếm cứ, chung quanh địa hình càng là phức tạp. Cho dù là cùng một chỗ truyền tống, nhưng chỉ cần tiến vào sơn mạch bên trong, sẽ rất khó tìm kiếm truy tung. Mà ở vô hình sơn mạch phụ cận, là có thành trấn. Trong thành trấn, có rất nhiều tiểu thương, dòng binh. Thương phẩm cùng mua bán, vô luận ở địa phương nào đều là tồn tại. Mà thượng thế giới dòng binh, lại cùng hạ giới khác biệt. Muốn nắm giữ dòng binh tư cách, dù sao đi qua nhận định cùng đăng ký, dòng binh đoàn đội bên trong, chỉ ít nắm giữ hai tên trở lên đế cảnh, mới có thể tiếp nhận thuê mướn. Bởi vì vô hình sơn mạch, thường xuyên sẽ có đạo tặc ra vào. Dù sao, linh võ đại lục thế giới, cũng không phải người người đều là võ tu. Một chút thiên sinh không có khí hải linh điền, võ phách người, bọn họ tự nhiên chỉ có thể là người bình thường. Người bình thường tuổi thọ có hạn, muốn ở tàn khốc thế giới sống sót, tự nhiên cần lấy mặt khác phương thức sinh tồn. Dưới gầm trời này tất cả sinh hoạt cần thiết đồ vật, 90% xuất từ thương nhân tay. Nên, ở bên trong võ đạo thế giới, những người này cũng có không thể coi thường tác dụng. Dù sao võ tu người, tương đối chấp nhất cùng điên cuồng. Bọn họ vì võ đạo mà sinh, vì võ đạo mà sống. Nên, ăn ở phương diện, lại toàn muốn dựa vào, người bình thường sáng tạo đồ vật. Người bình thường, sáng tạo ra bình phàm sinh hoạt bên trong cần thiết vật, lại chỉ có hữu hạn sinh mệnh, thậm chí không thể đi hưởng thụ, mà võ đạo chi nhân chỉ cần tu luyện, lại có thể trường tồn, không thể không nói, cũng là thế giới này một loại khác châm chọc. Vô hình sơn mạch một cái khác nhập khẩu, đế gia người mở miệng nói ra, thiếu gia, cứ như vậy thả bọn họ. Đế gia Lục Tử nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng đã trên người bọn hắn lưu lại dấu vết, Thanh Mộng gia tộc người, làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn. Đế gia, hung mãnh mà đến, vô hình sơn mạch, dãy núi phía dưới, đế gia người phát hiện chúng ta, tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Việc cấp bách, Mộng Di, ngươi mang tiểu tiểu thư rời đi nơi này. Thanh Mộng Thành ánh mắt ngưng trọng nói ra, Thanh Mộng Di gật gật đầu, nàng bên người, che chở một cái tinh điêu ngọc trác thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt tinh xảo đặc sắc, một tịch toái hoa nữ váy, lại khó nén thiên sinh tịnh lệ khí chất, tuổi còn nhỏ, cũng đã như thế mỹ mạo, lớn lên sau đó, tất nhiên là khuynh thành khuynh thế chi nữ. Đáng giận, không nghĩ đến chúng ta như thế bí ẩn, cuối cùng thế mà lại ở truyền tống nhập khẩu gặp được đế gia người. Thanh Mộng Thành tự trách nói ra, Thành ca, cái này không quản ngươi sự tình, đây vốn chính là một lần hành động bí mật, vì không làm cho kẻ khác chú ý, nên mới có thể để cho chúng ta đi đón tiểu tiểu thư trở về, bây giờ không nghĩ đến, sẽ gặp được đế gia người. Mộng Di, không thể kéo dài được nữa, các ngươi đi trước, gia tộc cường giả cũng đang trên đường chạy đến, chúng ta trước ngăn chặn đế gia người. Nhưng đế gia Lục Tử cùng Thất Tử, đều là đế cảnh cường giả, các ngươi lưu lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Song phương gia tộc thế hệ trẻ, đế gia toàn thắng Thanh Mộng nhất tộc. Thậm chí, Thanh Mộng nhất tộc bên trong cơ hồ không có người có thể chống lại đế gia cửu tử. 10 năm này bên trong, liền Thanh Mộng Phong đều bị đánh thương tích đầy mình, có thể thấy được Thanh Mộng gia tộc, cũng đã không có người có thể chống lại đế gia thế hệ tuổi trẻ. Mà một đời cũng chiến tranh, một khi khai hỏa, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Mang tiểu tiểu thư đi, tiểu thư, chúng ta đi, cô, những người kia, sao lại muốn đối với chúng ta gia tộc xuất thủ a? Tiểu thư sau khi lớn lên liền sẽ rõ ràng, Thanh Mộng Di mang theo nữ hài chuẩn bị ly khai, nhưng một giây sau, sơn mạch đột nhiên nứt ra. Ha ha, các ngươi cũng đi không được, đế gia người đột nhiên xuất hiện, Thanh Mộng gia tộc tất cả mọi người ánh mắt run lên, từ tâm linh chỗ sâu sợ hãi, lập tức lan tràn đi ra. Đế Thương Hải, đế thương danh, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thanh Mộng Thành một mặt hoảng sợ, làm cái gì, ha ha, đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc cũng đã thủy hỏa bất dung, tất nhiên gặp, ta há có thể buông tha các ngươi, một lát nữa đợi Thanh Mộng gia tộc người đến nhặt xác, cũng coi như là cho các ngươi một phần đại lễ. Hừ, ta liền xem như chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Thanh Mộng Thành thần sắc kiên quyết, ha ha ha, đế gia Lục Tử cười lạnh, đột nhiên mặt mũi dữ tợn, một tay nắm chặt Thanh Mộng Thành bộ mặt, ầm một tiếng, đem hắn đánh vào mặt đất. Liền Thanh Mộng Phong đều không phải chúng ta đối thủ, ngươi một cái vô danh tiểu tốt, ta thậm chí ngay cả tên ngươi đều không có hứng thú. Nhìn thấy Thanh Mộng Thành nháy mắt bị đánh bại, Thanh Mộng nhất tộc đoàn người, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng bối rối. Thanh Mộng Di càng là đem cái kia thiếu nữ bảo hộ ở chính mình trong ngực. Những người khác, cũng khẩn trương đưa nàng bảo vệ, một điểm này, nháy mắt đưa tới đế gia người chú ý. À, này tiểu nữ hài ngược lại là rất lạ lắm, chưa thấy qua đây, Thanh Mộng gia tộc người sao? Đế gia Lục Tử chậm rãi hướng đi nữ hài bên người. Thanh Mộng Di rút ra trường kiếm, không cho phép tới. Những năm này, chết ở bên ngoài đế gia trong tay Thanh Mộng gia tộc người, cũng không chỉ ngươi một cái, bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là nghe nói qua, các ngươi Thanh Mộng gia nữ quyến, sẽ có cái gì hạ tràng. Ha ha ha, không thể không nói, các ngươi Thanh Mộng gia tộc thế nhưng là thiên sinh vật chứa a, mỗi cái nữ tử đều mỹ diễm động nhân. Đế gia Lục Tử trên mặt, tràn đầy chiêu tức tiếu dung. Ngươi, Thanh Mộng Di toàn thân đều đang run rẩy. Những năm gần đây, bị đế gia tù binh gia tộc người, nữ nhận hết lăng nhục mà chết, nam càng là chết không toàn thây. Đế gia đối Thanh Mộng gia tộc hận ý, đã sớm thâm nhập cốt tủy. Thanh Mộng gia tộc đối mặt đế gia, nhưng lại bất lực. Đế gia người cho bọn hắn mang đến chỉ có sợ hãi. Dám đối ta đao kiếm đối mặt nữ nhân, ngược lại là rất có ý tứ, người gọi tên là gì? xúc sinh, không cho phép tới, ta gia tộc cường giả rất nhanh liền sẽ tới. Thanh Mộng Di, che chở thiếu nữ, nhưng giơ cao kiếm thủ, lại ở run rẩy, nàng nội tâm, tràn đầy sợ hãi. Ha ha, Thanh Mộng gia tộc cường giả, ha ha ha, ngoại nhân không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao? Các ngươi Thanh Mộng gia tộc, nội bộ còn có bao nhiêu người, ngay cả đã từng cùng các ngươi người hợp tác, đều bởi vì chúng ta Đế gia mà từ bỏ. Hiện tại, các ngươi Thanh Mộng gia tộc cũng đã chúng bạn xa lánh, thượng thế giới, không có bất kỳ một cái nào gia tộc, thế lực, dám trợ giúp các ngươi. Các ngươi gia tộc người, không biết tự lượng sức mình, đi vĩnh hằng chiến trường tổn thất thảm trọng. Các ngươi gia tộc, còn có người sao? Đế gia Lục Tử cuồng vọng cười to nói, ta ngược lại là rất muốn biết rõ, sẽ là ai, là các ngươi Thanh Mộng gia tộc Tam thiếu gia, hay là hai vị tiểu thư đây, bất quá bọn họ nếu là dám xuất hiện mà nói, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị chúng ta gia tộc người bắt đi a. Đế gia Lục Tử điên cuồng cười, có thể thấy Thanh Mộng gia tộc hình thức, xác thực không cho phép lạc quan. Thanh Mộng gia tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là bọn họ nhưng lại không thể làm gì, đi mau, Thanh Mộng thành giấy dụa lấy thân thể lên, phát động Thanh Mộng gia tộc năng lực. Như hoa tự mộng, toàn bộ tràng cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, thừa dịp cái này nháy mắt, Thanh Mộng Di mang theo thiếu nữ vội vàng ly khai. Nhưng chỉ là nháy mắt, này mộng ảo liền bị phá diệt. Hừ, những năm gần đây, chúng ta không ăn ít các ngươi này thua thiệt, ngươi cho rằng chúng ta biết cái gì chuẩn bị đều không có a, hôm nay thơm đậu khấu, liền là cố ý dùng để đối phó các ngươi gia tộc huyết mạch lực lượng. Lục ca, hai người kia chạy trốn, bọn họ, đi không được. Đế Thương Hải hừ lạnh một tiếng, muốn truy sát, Thanh Mộng Thành đi kéo chặt lấy đối phương. Đế Thương Hải nổi giận, đế gia đế vương bá khí bộc phát, một kiếm chặt đứt Thanh Mộng Thành thân thể, dù sao là đế cảnh cường giả, mà Thanh Mộng Thành chỉ là thần cảnh mà thôi, cả hai căn bản không thể đánh đồng với nhau. Chỉ là nháy mắt, ngăn cản bọn họ 10 cái Thanh Mộng tộc nhân, nháy mắt chết thảm ở chỗ này. Đế gia truy sát hai người khác mà đi, ở bọn hắn đi không lâu sau, tìm khí tức thần thiên, xuất hiện ở nơi đây. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi, nhưng hắn nhíu mày, ở triền núi nơi hẻo lánh, phát hiện Thanh Mộng nhất tộc thi thể. Tới chậm một bước sao, thật ác độc, tất cả đều là một kích mất mạng. Thần thiên kiểm tra bọn họ vết thương, đế gia người căn bản không có lưu tình, xuất thủ chính là chí mạng công kích. Ân, còn có khí tức, thần thiên xé rách không gian, nháy mắt biến mất ở chỗ này. Cô, những người kia sao lại muốn đối với chúng ta xuất thủ? Đế gia là cái gì? Thiếu nữ trên mặt thiên chân vô tà, Thanh Mộng Di nhìn xem thiếu nữ khuôn mặt, không nhịn được rơi lệ, nha đầu, người muốn sống sót, biết sao? Cô, ngài vì cái gì khóc, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn lên tiếng. Thanh Mộng Di đem tiểu nữ nên giấu ở nơi hẻo lánh, dùng một loại nào đó lực lượng, cải biến chung quanh địa hình, tiểu nữ hài khí tức, hoàn toàn biến mất. Mà Thanh Mộng Di lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã bị đế gia người đuổi theo. Cái kia nữ hài đây, đã đi. Thanh Mộng Di biết rõ hôm nay kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chỉ cần có thể nhường tiểu thư sống sót, sẽ không tiếc. Các ngươi lục soát, đế gia Lục Tử mặt mũi tràn đầy dập dờn ánh mắt, nhìn xem Thanh Mộng Di. Dù là Thanh Mộng gia tộc nữ tử, cũng là mạo mỹ khuynh thành. Đặc biệt là Thanh Mộng Di kia quật cường ánh mắt, nhưng đế gia Lục Tử càng thêm hưng phấn. Mộng Huyễn phi hoa, Thanh Mộng Di đột nhiên biến thành hồ điệp, đầy trời hồ điệp bay múa, lại ở một giây sau phát động công kích. Nhưng chỉ chớp mắt, liền bị đế gia Lục Tử cho ngăn lại. Ân, thật là thơm. Một phát bắt được thiếu nữ tay, tham lam đồng ý hút lấy nữ tử phương hướng. Đế Thương Hải ánh mắt tràn đầy tàn niệm, thả ta ra, xúc sinh, không biết tự lượng sức mình, người chỉ là thần cảnh cũng muốn phản kháng. Đế Thương Hải một trường xuống, Thanh Mộng Di cũng đã thâm thụ trọng thương. Yên tâm, trước khi chết ta sẽ hảo hảo lợi dụng các ngươi Thanh Mộng nhất tộc đặc thù huyết mạch. Đế Thương Hải đi từng bước một hướng Thanh Mộng Di, bàn tay chấn vỡ nàng quần áo, tùng lâm bên trong truyền đến Thanh Mộng Di tiếng khóc, không có bất kỳ một cái nào thiếu nữ có thể nhẫn nhịn được dạng này vũ nhục. Dừng tay, lại ở đây khắc, Mộng Huyễn tự ảnh lực lượng xông phá, một cái thiếu nữ xông ra bình chướng huyễn ảnh. Nàng toàn thân cao thấp, lộ ra xích hồng sắc năng lượng, cỗ này cường đại lực lượng đụng vào Đế Thương Hải trên người, trong nháy mắt, Đế Thương Hải chỉ cảm giác mình ngũ tạng bốc lên. Không cho phép các ngươi khi phụ ta cô, thiếu nữ bộ dáng, nổi giận đùng đùng. Toàn thân xích quang, nho nhỏ ánh mắt, càng là vô cùng lăng lệ. Chương 2293, Mộng Nhi, không cho phép các ngươi khi phụ ta cô. Tiểu thư, Thanh Mộng Di quay đầu, lại phát hiện tiểu thư cũng đã thay đổi một cái bộ dáng, kia xích hồng sắc năng lượng, thiêu đốt thân thể, nổi giận đùng đùng phía dưới, toàn thân lực lượng đều bộc phát. Đế Thương Hải nôn một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. hắn đế khu, dĩ nhiên chịu trọng thương. Lục ca, đế thương danh đám người xuất hiện, một kiếm thẳng hướng thiếu nữ. Thiếu nữ liền như là di hình hoán ảnh một dạng, mộng huyễn tự điệp, rảo sát. Hồ điệp liền như là nở rộ đóa hoa một dạng, trên người bọn hắn đột nhiên hình thành cường đại lợi nhận, trực tiếp xé rách bọn họ thân thể. Làm sao có thể, đế gia người mặt mũi tràn đầy rung động. Tiểu thư, làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng? Thanh Mộng Di, đơn giản không dám tin tưởng, này tiểu nữ hài, ngược lại là có chút đặc thù. Thanh Mộng gia tộc người, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, lưu người sống. Đế Thương Hải đứng dậy nói ra, dù sao là đế cảnh cường giả, khôi phục tốc độ vẫn là rất nhanh. Huống hồ thiếu nữ tu vi quá yếu, có thể đối đế khu tạo thành tổn thương, cái này đã đầy đủ cho người kinh hãi. Muốn chém giết đế cảnh, này tự nhiên không có khả năng. Lục ca, cái này nữ nhân lực lượng, có chút không thích hợp. Đế Thương danh ánh mắt ngưng trọng nói ra, này tựa như là huyết mạch lực lượng, Thanh Mộng nhất tộc huyết mạch, không phải là mộng ảnh sao. Này tiểu nữ hài, xác thực rất đặc thù, bất quá nhìn nàng trạng thái, tựa hồ kiên trì không được bao lâu, trước tiêu hao nàng lực lượng. Đế Thương Hải, đế thương danh đều là đế cảnh, thiếu nữ thịnh nộ phía dưới, lực lượng bộc phát, lòng bàn tay tụ khí thành kiếm, một kiếm xé rách thiên khung. Thật đáng sợ kiếm đạo ý chí, kiếm linh, này tiểu nữ hài, cư nhiên là linh giả. Không cho phép các ngươi khi dễ tộc nhân ta. Phong nhận quấn quanh, cuồng bạo vô cùng, tự tìm cái chết. Đế Thương Danh đột nhiên thoáng hiện, nhắm ngay thiếu nữ sau lưng chính là một kích. Thiếu nữ lại lôi đình lóe lên, nháy mắt một đạo lôi đình đã rơi vào Đế Thương Danh trên người. Phong lôi thuộc tính, thiếu nữ vươn tay ra, đột nhiên đem đế ra người vây quanh, kia hạt sắc năng lượng, là thổ thuộc tính không thể nghi ngờ. Lại có ba loại thuộc tính chi lực, đế ra nhìn thấy mà giật mình. Thủy long thuật, thiếu nữ thịnh nộ phía dưới, một đầu thủy long bộc phát. Tiếp cận, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm đồng thời xuất thủ, tay trái thủy, tay phải hỏa, thủy hỏa chi lực, đồng thời thẳng hướng đế gia thiên tài. Cư nhiên là ngũ thuộc tính, thoại âm rơi xuống, bọn họ liền bị bao phủ ở cỗ lực lượng này phía dưới. Nhưng sau đó, thiếu nữ trên người năng lượng màu đỏ biến mất. Cả người suýt nữa té xỉu. Mộng Nhi, Thanh Mộng Di xông tới, ôm lấy thiếu nữ. Cô, Mộng Nhi, đi, Thanh Mộng Di quyết định thật nhanh, hóa thành mộng điệp. Biến mất ở trong thiên địa. Nhưng một giây sau, cường đại khí lãng chấn động, đế gia người có chút chật vật xuất hiện. Hỗn đản, thế mà bị một cái thiếu nữ khiến cho cực kỳ chật vật, truyền đi, ta đế Thương Hải như thế nào đặt chân, nhưng các ngươi đào tẩu mà nói, ta đế gia chẳng phải là mất hết mặt mũi. Đế vương thể, đế vương phiên thiên ấn, ầm vang một tiếng vang thật lớn, kinh khủng trưởng lực bộc phát, toàn bộ Tùng Lâm san thành bình địa. Hóa thành mộng điệp đào tẩu Thanh Mộng Di, bị cường đại lực lượng chấn đi ra. Một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất. Mộng Nhi, Thanh Mộng Di đã tiêu hao hết lực lượng bảo hộ thiếu nữ, bản thân lại chịu trọng thương, nhưng lại dãy dụa lấy hướng về thiếu nữ phương hướng bỏ qua. Không nghĩ đến, thế mà bị hai người các ngươi nữ lưu làm thành dạng này, ngươi nói, ta nên làm sao trừng phạt ngươi đây? Thanh Mộng Di quần áo cũng đã vỡ vụn, da thịt trắng như tuyết, lại tràn đầy vết máu. Nhưng vào lúc này, Đế Thương Hải xuất hiện, nhưng thiếu nữ trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Ai oán thần sắc, tràn đầy không cam lòng, chỉ cần các ngươi thả Mộng Nhi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Thanh Mộng Di biết rõ, bản thân cũng đã không cách nào may mắn thoát khỏi, cũng không thể bảo hộ thiếu nữ, nhưng lại để cho nàng vô cùng tự trách. Ha ha ha, ngây thơ, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Ta sẽ nhường ngươi hảo hảo thể nghiệm đến xem như một nữ nhân tư vị, về phần cô bé này, ha ha, nhìn đến đối các ngươi Thanh Mộng nhất tộc rất trọng yếu a. Đế Thương Hải đem nữ nhân trên người chỉ có che lấp đồ vật xé rách. Thanh Mộng Di cũng đã không có chống cự lực lượng, mặc cho thân thể bại lộ ở đám này nam nhân trước mắt. Nàng mặt xám như tro, trắng bệch vô cùng, nhắm lại con mắt, lưu lại hai hàng thanh lệ. Nhị tiểu thư, thật xin lỗi. Đế Thương Hải chuẩn bị động thủ, liền là hắn xâm phạm Thanh Mộng Di nháy mắt. Toàn bộ Tùng Lâm, đột nhiên một trận cuồng phong bao phủ mà đến. Một nhóm không biết xấu hổ ra hỏa, khi dễ một cái nữ hài tử, còn rào rạt đắc ý. Xem như nam nhân, ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Lạnh lùng thanh âm, đột nhiên từ hư không tứ phía bát phương truyền đến. Người nào? Một giây sau, một cái hắc y thanh niên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thanh niên xuất hiện nháy mắt, còn mang đi nằm trên mặt đất thiếu nữ. Thanh Mộng gia tộc người sao? Hắc y nhân xuất hiện, nhưng đế gia người ánh mắt biến ngưng trọng lên. Nhưng Thanh Mộng Di lại không có gặp qua hắn. Thanh Mộng gia tộc người, hẳn là không biết bọn họ ở trong này. Nhưng là nhìn thấy hắc y nhân cứu được thiếu nữ, Thanh Mộng Di tức khắc kích động kêu gào, van cầu ngươi, mau cứu chúng ta tiểu thư, đem hắn mang về Thanh Mộng gia tộc, ta gia tộc tất có thâm tạ. Thanh Mộng Di cũng đã vết thương chồng chất, thậm chí cũng đã biến thành như vậy bộ dáng, lại không phải nghĩ đến bản thân, mà là muốn bảo hộ kia thiếu nữ. Có thể thấy này thiếu nữ đối Thanh Mộng nhất tộc tầm quan trọng. Thần Thiên nhìn xem trong ngực nữ hài, trong lòng lại có giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất quá Thanh Mộng Di cũng cùng Thanh Mộng Giai có tương tự, nên Thần Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy thiếu nữ cho hắn cảm giác rất đặc thù, có lẽ là bởi vì Thanh Mộng gia tộc quan hệ. Tiểu tử, ngươi là người nào, dám can đảm quản ta Thanh Mộng gia tộc sự tình, không muốn sống sao? Thần Thiên không có dẫn đầu mũ, dùng là Vũ Văn Thuấn mặt, thoạt nhìn phi thường tuấn lãng, nhưng trong mắt lại hiện ra tà quang. Loại kia quang mang, cho người có loại sợ hãi cảm giác. Ta chỉ là không quen nhìn, các ngươi một đám người khi dễ một cô gái mà thôi. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ha ha ha, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi cũng không hỏi thăm nghe ngóng ta đế thương hải người nào, ta chính là đế gia Lục Thái Tử. Đế gia, Thần Thiên cười lạnh, không sai, thượng thế giới, đệ nhất gia tộc đế gia. Nể tình ngươi vô tri, ta có thể tha cho ngươi bất tử, lăn. Cùng Thanh Mộng gia tộc tranh đấu cũng không phải lần thứ nhất, đế gia phương diện tự nhiên không tồn tại cái gì che lấp, chủ yếu là, này hắc y nhân, đế thương hải nhìn không thấu. Hắn một cái tam trọng đế cảnh cường giả, thế mà đều nhìn không thấu người, nên không muốn gây thêm rắc rối. Muốn dùng đế gia danh hào, nhưng hắn biết khó mà lui. Bất tài, ta ngược lại là rất muốn lĩnh giáo, đế gia thiên tài thực lực. Ta nhìn ngươi là tự tìm cái chết. Đế Thương Hải đột nhiên phóng thích một kiếm, kiếm uy có tám thành, ý ở thăm dò, đồng thời cũng là sát chiêu. Này kinh người một kiếm đi tới Thần Thiên trước mắt, lại không nghĩ Thần Thiên đột nhiên né tránh. Đi tới đế thương danh trước người, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Sau đó, cứu dưới người bọn họ nữ tử. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Thần Thiên trên người hắc y đã cho Thanh Mộng Di phủ thêm. Sau đó, đem trong ngực thiếu nữ buông xuống. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Nàng không có việc gì, chỉ là tiêu hao rất nhiều linh lực. Cảm ơn ngươi, tạ ơn ngài cứu được chúng ta. Dễ như ăn cháo mà thôi. Thần Thiên nói ra, các ngươi còn không có được cứu đây. Đế Thương Hải đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, trực tiếp vào tới Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên nhìn hắn một cái. Đột nhiên bộc phát ra dữ tợn sát ý, đều thay cái địa phương a. Thần Thiên nói xong, không gian nghịch chuyển, chớp mắt, đế gia tất cả mọi người đều bị Thần Thiên đưa vào Tùng Lâm một chỗ khác. Đế gia đám người, thần sắc lẫm nhiên, đây là cỡ nào lực lượng, thế mà có thể chuyển đổi không gian. Ngươi đến tột cùng là người nào, ta đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc oán hận chất chứa đã lâu, các hạ nếu là thượng thế giới người, nên minh bạch, không nên xen vào việc của người khác mới đúng. Đế Thương Hải thần sắc lẫm nhiên nói ra. Kẻ khác sợ các ngươi đế gia, ta cũng không sợ. Hừ, ta đế gia sắp vinh đăng lục hoàng chi vị, cùng chúng ta là địch, nhẹ thì chết, nặng thì diệt tộc. Ha ha ha, vậy ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, các ngươi có cái gì bản lãnh. Minh ngoan bất linh, động thủ, cùng một chỗ giết hắn. Đế Thương Hải, đế thương danh tính cả 10 người cùng một chỗ phát động công kích, hủy thiên diệt địa năng lượng, trực tiếp thẳng hướng Thần Thiên. Thật lâu không dùng kiếm, kiếm đến, hắc sắc đế linh vừa ra. Thiên địa biến sắc, năng lượng kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa. Thật đáng sợ kiếm ý. Đế vương thể, đế vương huyết mạch bộc phát, đế gia huyết mạch có thể cho bọn họ đế vương thể mạnh hơn kẻ khác gấp 10 gấp trăm lần, đồng cấp bậc bên trong đều có thể nhẹ nhõm chống lại. Kinh hồng, đối mặt cường giả đột kích, Thần Thiên ánh mắt bộc phát ma uy, đột nhiên thiên địa đứng im, thời gian đình chỉ. Giữa thiên địa, chỉ lưu một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Một giây sau, đế gia 10 người ngay tại chỗ tử vong. Chỉ có Đế Thương Hải cùng Đế Thương Danh ở khẩn yếu quan đầu, né tránh Thần Thiên công kích. Ngược lại cũng không phải phế vật, có thể tiếp ta một kiếm. Hai người sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trước ngực kiếm thương, càng là tâm thần run lên. Một cái nháy mắt giao thủ, bọn họ liền minh bạch trước mắt nhân tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Đại đế cảnh sao, Đế Thương Hải toát ra vẻ nghi hoặc, tiền bối, ngài đến tột cùng là người nào? Nhìn đến các ngươi đối ta rất có hứng thú, đáng tiếc là, ta đối các ngươi không hứng thú. Ma uy cuồn cuộn, sát ý kinh thiên, Thần Thiên tiến lên một bước, dọa đến hai người hồn phi phách tán. Đi, huynh đệ hai người muốn, lại chống không được Thần Thiên thần uy nhất niệm, kinh khủng khí tức, để bọn hắn cảm giác thân thể trầm xuống, trực tiếp rơi xuống. Trong nháy mắt, Thần Thiên liền đi tới hai người trước người. Tiền bối, ta chính là đế gia thái tử, ngài nếu giết chúng ta, đế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế Thương Hải mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra, người này, quá mạnh. Bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Đế gia không buông tha ta. Ha ha ha, không cần sợ hãi, bởi vì ta rất nhanh liền biết nhường toàn bộ đế gia cùng các ngươi chôn cùng. Đúng rồi, ta nhớ kỹ 10 năm trước, ta đã từng thôn phệ qua các ngươi đế gia nhị tử, các ngươi hiện tại liền đi bồi bọn họ vừa vặn rất tốt. 10 năm trước, ngươi là... Đế Thương Hải đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tiếng nói còn không có rơi xuống, thôn phệ tái hiện, đế gia nhị tử, biến mất ở trong hắc ám. Chương 2294, Cổ Thành Mộng Lâu. Mộng Nhi, lại kiên trì, cô nhất định sẽ mang ngươi về gia tộc. Tuyệt sẽ không để ngươi nhận tổn thương. Hất lên Hắc Y Thanh Mộng Di, ôm lấy trong ngực thiếu nữ, từng bước một đi lên phía trước. Mặc dù Hắc Y nhân cứu được nàng, nhưng Thanh Mộng Di không quen biết hắn, huống hồ hắn một người, làm sao có thể chiến thắng đế gia hai vị thái tử, bọn họ có thể đều là đế cảnh cấp bậc, huống chi đế gia không chỉ một người. Nên Thanh Mộng Di không thể ngồi chờ chết, dù nàng thân thể cũng đã cực kỳ chật vật, nàng cũng phải kiên trì rời đi nơi này. Chỉ là không biết vì cái gì, qua lâu như vậy, gia tộc người còn không có xuất hiện. Nhưng Thanh Mộng Di cũng biết rõ, bản gia bên kia trước đó thì có rất lớn phiền phức, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào bản thân rời đi nơi này. Nhưng nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ, ngay ở nàng ngã xuống nháy mắt, trước người xuất hiện một cái bước chân hình bóng. Thanh Mộng Di như ở trong mộng mới tỉnh, coi là địch nhân tập kích, giãy giụa lấy thân thể liền muốn công kích, lại bị người tới ngăn lại. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên, Thanh Mộng Di, cả người ngã xuống trên người hắn. Thần Thiên thở dài một tiếng, kiểm tra một cái nữ tử thân thể, so bên kia thiếu nữ nghiêm trọng nhiều, là bực nào nghị lực mới có thể để cho nàng kiên trì không ngã xuống. Thần Thiên dùng sinh chi thuộc tính lực lượng khôi phục nàng thể nội thương thế, chịu đựng đế cảnh công kích, đổi lại kẻ khác có lẽ không đủ sức xoay chuyển đất trời, nhưng hết lần này tới lần khác nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp được Thần Thiên. Lại cho nữ tử ăn vào đan dược sau đó, nữ tử chỉ cần tu dưỡng chốc lát, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thần Thiên dịch chuyển không gian, đi tới vô hình sơn mạch bên ngoài một cái chỗ ẩn núp, chờ đợi nữ hài thức tỉnh, nhưng ở Thanh Mộng Di ngủ say thời khắc, hắn ánh mắt lại nhìn về phía một bên thiếu nữ, giống, quá giống, dù Thanh Mộng Di cùng Thanh Mộng gia tộc người cũng có mấy phần tương tự, nhưng này tiểu nữ hài lại càng giống Thanh Mộng Giai. Chắc chắn cùng Thanh Mộng Giai tầm đó, có lẽ là chị em ruột a. Thần Thiên đi tới thiếu nữ bên cạnh, lau sạch trên mặt vết bẩn. Ngươi làm cái gì? Thanh Mộng Di thanh âm truyền đến, một đạo khí tức thẳng hướng Thần Thiên. Thần Thiên quay người đem hắn vỡ nát, ngươi đã tỉnh. Ngươi cứu được chúng ta. Này rõ ràng a, Thần Thiên nói ra, kia đế gia người đâu? Thiếu nữ nhìn thấy Thần Thiên ở chỗ này, quả thực kinh hãi không thôi, dù sao đế gia lục tử cùng thất tử thực lực cường hãn, lại không nghĩ đến Thần Thiên có thể toàn thân mà lui. Chết, Thần Thiên bình tĩnh nói ra, ngươi giết bọn họ, tự nhiên, Thần Thiên đáp lại nói, ngươi một người, giết tất cả mọi người. Thần Thiên gật gật đầu, không còn nhiều lời. Nữ tử trên mặt vẫn tràn đầy hoảng sợ. Đế Thương Hải như thế đại danh đỉnh đỉnh thượng thế giới đế gia thiên tài, dĩ nhiên chết rồi, loại chuyện này đơn giản không dám tin tưởng. Nhưng trước mắt nam nhân không giống đang nói láo, huống hồ lấy đế gia làm người, không có khả năng buông tha cùng bọn họ đối kháng người. Nhà của ta tiểu thư thế nào? Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều lực lượng. Thần Thiên từ nhỏ nữ hài bên người ly khai, nhưng đứng ở đằng xa, ánh mắt vẫn là nhìn xem thiếu nữ. Tiền bối, đa tạ ngài cứu được chúng ta, tiểu nữ tử vừa mới quá khẩn trương, nhất thời thất thố, xin hãy tha thứ. Lấy lại tinh thần Thanh Mộng Di, cuối cùng bình tĩnh lại, dù sao nàng cũng là lần thứ nhất kinh lịch dạng này sự tình, hiện tại nhớ tới, vẫn lòng còn sợ hãi. Thần Thiên khoát khoát tay, tiền bối, đa tạ ngài ân cứu mạng, Mộng Di suốt đời khó quên, nhưng bây giờ thời gian quá dài, trong tộc người sợ là lo lắng, ta muốn lập tức trở về mới được. Thanh Mộng Di luôn cảm thấy Thần Thiên ánh mắt, có chút làm cho người sợ hãi. Dù là cứu mạng ân nhân, nhưng nàng một cái nữ tử, nhưng cũng không dám cùng một cái nam nhân một chỗ, đặc biệt là trong đầu hiện ra Đế Thương Hải biểu lộ lúc, cả người đều giống như làm một cơn ác mộng. Thần Thiên gật gật đầu, nếu không ngại mà nói, ta đưa các ngươi trở về đi. Này, Thanh Mộng Di không dám đáp ứng, ta giết đế gia thái tử, bọn họ hồn đang dập tắt, rất nhanh liền biết gây nên đế gia người chú ý, hơn nữa các ngươi cũng đã mê man hai canh giờ. Đế gia nếu như rất nhanh mà nói, đã tới. Thần Thiên nói ra, quả nhiên, Thanh Mộng Di có chút sợ. Vậy thì tốt, tiền bối cứu được chúng ta, tin tưởng Thanh Mộng gia tộc nhất định cũng sẽ hoan nghênh tiền bối. Không cần, ta đưa các ngươi đến Thanh Mộng gia tộc là được rồi. Thần Thiên nhất định phải nhẫn nại. Dù biết rõ, Thanh Mộng gia tộc, thậm chí Thanh Mộng giai ngay ở trước mắt, nhưng Thần Thiên lại cũng không thể gặp nhau. Một khi gặp mặt mà nói, vậy hắn trở về làm sự tình cũng không có ý nghĩa. Hắn thân phận tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào biết rõ. Thanh Mộng Di nghe được Thần Thiên lời, lòng đề phòng hơi thư giãn một điểm, có lẽ Thần Thiên liền là một cái thế ngoại cao nhân, chỉ là đơn thuần cứu bọn hắn mà thôi, không có bất luận cái gì mục đích. Trên đường đi, không nói gì, cũng không lâu lắm, thiếu nữ cũng thanh tỉnh lại, nhìn thấy cô không có việc gì, vui đến phát khóc. Tạ ơn ngài, đã cứu ta cùng cô, tiểu nữ hài, đối thần thiên nói ra. Thần thiên nghe được tiểu nữ hài mà nói, cảm giác trong lòng một dòng nước ấm. Tiểu nữ hài tiếu dung, càng là có thể dung hóa thần thiên tâm. Thần thiên khó được lộ ra một tia ôn nhu tiếu dung, không quan hệ. Những người kia, sao lại muốn gây nên các ngươi vào chỗ chết đây? Thần thiên tìm một chủ đề hỏi, dù sao thời gian qua đi nhiều năm, hắn hiện tại cũng muốn biết Thanh Mộng gia tộc tình cảnh. Thanh Mộng Di, có chút khó có thể mở miệng, không muốn nói không quan hệ, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Thần thiên nhìn nàng có chút khó xử, nói ra, không, tiền bối, này cũng không phải bí mật gì, đế gia cùng chúng ta Thanh Mộng gia tộc quan hệ, 10 năm trước cũng đã tan vỡ, 10 năm này đến, đế gia không ngừng cho Thanh Mộng nhất tộc tạo áp lực, liên thông thiên các cũng liên tiếp hủy diệt. Hiện tại, toàn bộ thượng thế giới, cơ hồ không có thông thiên các. Đế gia càng là tuyên ngôn, ai dám trợ giúp Thanh Mộng nhất tộc, liền là cùng đế gia là địch. Những năm gần đây, đế gia không biết dùng thủ đoạn gì, sinh ra rất nhiều đế cảnh cường giả, thậm chí còn xuất hiện một chút đỉnh tiêm thiên tài, dài đến 10 năm chiến đấu bên trong, Thanh Mộng nhất tộc cũng chỉ là đau khổ trèo trống. Thần thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn bộ dáng Thanh Mộng gia tộc bởi vì hối hôn sự tình, đã cùng đế gia đến thủy hỏa bất dung cấp độ. Tiền bối không phải thượng thế giới người sao, tại sao liền cái này loại sự tình đều không biết rõ? Ta gần nhất mới đi ra sư môn, nên không biết thế tục sự tình. Thanh Mộng Di nghe vậy, cũng đã tin tưởng thần thiên lời, thầm nói thần thiên tất nhiên là ẩn thế môn phái gia tộc thiên tài đệ tử, là đi ra lịch luyện, nên mới không biết lớn như vậy sự tình. Các ngươi Thanh Mộng gia tộc cụ thể vị trí ở nơi đó, tiếp tục như vậy, sẽ bị phát hiện, ta dùng ta lực lượng mang các ngươi trở về. Này, vị trí, chỉ cần nói cụ thể phương hướng, có thể nhanh một chút trở về. Thần thiên nói ra, ân, đại khái ở đông nam 3.000 dặm bên ngoài A. Đông nam 3.000 dặm sao? Thần thiên xé rách không giới. Thanh Mộng Di hai mắt tỏa ánh sáng, tiền bối, ngài là đế cảnh cường giả sao? Thần thiên trầm mặc thật lâu, xem như thế đi. Nhất định là A, này không giới là chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể trưởng khống. Thanh Mộng Di, hưng phấn nói ra. Thần thiên cười cười, đi thôi. Không giới xé rách, thần thiên bọn họ nháy mắt rời đi nơi này. Sau đó không lâu, thần thiên bọn họ ly khai. Hai nhóm nhân mã xuất hiện ở vô hình sơn mạch. Theo thứ tự là Thanh Mộng nhất tộc cùng đế gia. Đế gia hai đại thái tử, hồn đăng dập tắt, đế gia rung động không thôi, căn cứ bọn họ hành tung, cuối cùng tìm tới vô hình sơn mạch, mà Thanh Mộng nhất tộc thu vào trợ giúp tin tức, cũng đến nơi này. Thế nhưng là vô hình sơn mạch, lại không có bọn họ gia tộc bên trong. Thật vừa đúng lúc là, song phương đụng phải cùng một chỗ. Bọn họ cho rằng đế gia lục thái tử cùng thất thái tử chết ở Thanh Mộng gia tộc người trong tay, một lời không hợp, liền bạo phát chiến tranh, bất quá một lần này Thanh Mộng gia tộc đến lại là cường giả đỉnh cao, đế gia không có chiếm được chỗ tốt. Chờ xem, chuyện này, không xong, hừ, ta Thanh Mộng nhất tộc sợ ngươi hay sao, lưỡng bại câu thương sau, song phương nhau nhau rời đi. Thượng thế giới, cổ Thanh Mộng lâu, 10 năm trước, Thanh Mộng gia tộc tổng bộ thông thiên các bị hủy, lưu lại một cái hưu chữ sau đó. Bọn họ liền cả tộc di chuyển, đi tới cổ Thanh Mộng lâu. Nơi này vốn là Thanh Mộng nhất tộc đệ nhị tổng bộ. Hiện tại, lại trở thành Thanh Mộng nhất tộc cuối cùng sinh tồn địa phương. Mộng lâu trên không, không gian xé rách, Thanh Mộng Di cùng Mộng Nhi xuất hiện ở nơi này. Thần thiên đem bọn họ đưa đến Mộng lâu tổng bộ. Tiền bối, ngài thật không đi sao? Thanh Mộng Di từ bắt đầu cẩn thận đến buông lỏng, hiện tại lại là muốn lôi kéo thần thiên, thiếu nữ cũng không có gì, vẻn vẹn muốn để vị cường giả này lưu lại, có lẽ có thể đối Thanh Mộng gia tộc có chỗ trợ giúp. Thần thiên lắc lắc đầu, thiếu nữ lại lôi kéo thần thiên tay, ngài cứu được Mộng Nhi. Mộng Nhi nhất định muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Thần thiên nhìn xem thiếu nữ khuôn mặt, lại không cách nào cự tuyệt. Tiền bối, không bằng liền đi chúng ta gia tộc ngồi một chút đi. Thanh Mộng Di cũng thấy được thần thiên do dự. Thần thiên gật gật đầu, được a, bất quá ta nếu không thích mà nói, tùy thời ly khai. Thanh Mộng gia tộc mặc dù có thần thiên tưởng niệm người, có thể cũng có hắn chán ghét người. Lấy thần thiên hiện tại tâm tính, có lẽ sẽ làm ra một chút khác sự tình. Nhưng thần thiên nhìn xem thiếu nữ ánh mắt, lại không cách nào cự tuyệt. Cũng không biết, đi Thanh Mộng gia tộc sau đó, nhìn thấy Thanh Mộng giai mà nói, thần thiên phải chăng có thể nhịn xuống. Nhưng thần thiên minh bạch, hắn nhất định phải nhịn xuống lập tức thống khổ, tất cả những thứ này, đều là vì về sau sinh hoạt. Coi như gặp nhau, thần thiên cũng không thể nhận nhau. Tiến vào Thanh Mộng gia tộc nháy mắt, thần thiên não hải, suy nghĩ như bay. Tộc trưởng, ta mang tiểu tiểu thư trở về. Thanh Mộng Di lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ Thanh Mộng tổng bộ. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thanh Mộng nhất tộc vì đó oanh động. Không đến chốc lát, một cái khôi ngô thân thể từ bên trong lao nhanh đi ra, nhà đầu, người không sao chứ? Ngoại công, ta không sao. Hồ nháo, gọi ra ra, người tới, trừng tiểu nữ hài một cái. Tiểu nữ hài phun ra đầu lưỡi, một mặt hoạt bát. Mộng Di, phát sinh chuyện gì, chúng ta thu đến ngươi tín hiệu cầu viện, ta cũng đã phái ra đại trưởng lão đi tìm ngươi, làm sao chỉ có hai người các ngươi trở về, những người khác đây? Tộc trưởng, những người khác, đều chết. Thanh Mộng Di phảng phất nhớ tới ác mộng kinh lịch, nước mắt ẩm ướt khuôn mặt. Thanh Mộng nhất tộc tộc trưởng, thần thiên ở thời khắc này, ánh mắt nhìn về phía này nam tử. Hắn liền là Mộng Giai phụ thân, có lẽ là cảm nhận được ngoại nhân ánh mắt, Thanh Mộng Viêm ánh mắt, cũng cùng thần thiên ở thời khắc này đối mặt. Chương 2295, đế gia đột kích. Thanh Mộng gia tộc tổng điện, hiện trường bầu không khí, một ngạt không phát, một cỗ ngưng trọng khí tức, tràn ngập ở trong không gian. Các hạ lần này cứu được tộc ta tiểu nữ, Thanh Mộng Viêm vô cùng cảm kích. Tộc trưởng khách khí, thần thiên đáp lại một câu, nhưng hai người lời nói, lại lộ ra thăm dò lẫn nhau. Chung quanh Thanh Mộng nhất tộc tộc nhân, cũng đúng thần thiên tràn đầy hoài nghi ánh mắt. Thanh Mộng Viêm rất bội phục các hạ dũng khí, người trong thiên hạ đều biết rõ, trợ giúp ta Thanh Mộng nhất tộc liền là cùng đế gia đối kháng, các hạ, sẽ không sợ rước họa vào thân sao. Thanh Mộng Viêm cử động lần này ý là thăm dò, kỳ thực muốn tìm tòi thần thiên đến tột cùng. Ta mới vừa rời núi, không rõ ràng các ngươi tầm đó quan hệ, cứu hai vị cô nương, cũng chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Nếu Thanh Mộng tộc trưởng không chào đón ở tại hạ liền ly khai. Thần thiên nói xong, đứng dậy liền muốn rời đi. Lần này tới Thanh Mộng gia tộc, nhưng lại chưa nhìn thấy Thanh Mộng giai thân ảnh, thần thiên cũng không dùng thần niệm cảm giác, bởi vì dạng này có lẽ sẽ gây nên Thanh Mộng gia tộc phản cảm, mặc dù thần thiên đối này gia tộc bản thân liền không có cái gì hảo cảm. Nhưng này dù sao là Mộng giai nhà, thần thiên nói cái gì, cũng phải ẩn nhẫn. Tiểu hữu cứu tộc nhân ta có ân, lão phu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đây là ngàn năm linh cấp linh dược, tính làm lão phu một phần tâm ý. Không cần khách khí, tộc trưởng vẫn là giữ lại cho mình a. Thần thiên thân có ngạo cốt, tự nhiên sẽ không tiếp nhận Thanh Mộng Viêm đồ vật. Thanh Mộng Viêm ra hỏa này ánh mắt cao ngạo, giống như bố thí, thần thiên khinh thường thu hắn tạ lễ. Tất nhiên như thế, không tiễn, Thanh Mộng Viêm nói ra, thần thiên quay người bước ra đại điện. Tộc trưởng, người này dù sao cũng cứu được tiểu mộng tiểu thư, làm như thế, sợ là có chút không ổn đâu. Nội điện đoàn người nói ra, ai, hiện tại phi thường thời kỳ, người nào đều không thể tin tưởng, ai có thể cam đoan, hắn cứu người không có tư tâm, liền xem như hiểu lầm, cũng không sao, nếu như ta Thanh Mộng gia tộc có thể sống qua kiếp nạn này, về sau ở đăng môn bái tạ cũng không muộn. Thanh Mộng Viêm những năm gần đây, có thể nói là vì gia tộc lao tâm vô lực. Cả người, cũng không giống năm đó tự tin như vậy, ngược lại nhiều hơn một chút tóc trắng. Vì gia tộc tương lai, Thanh Mộng Viêm, cũng là thận trọng từng bước, sợ một bước đi nhầm, Thanh Mộng gia tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoài điện, Thanh Mộng Di, một mặt hổ thẹn, tiền bối, thật xin lỗi. Không quan hệ, cái này cũng không trách ngươi, thế tục phức tạp hơn, ta sớm có chuẩn bị. Tiền bối, ngài muốn rời đi sao? Thần thiên nhìn xem Mộng Nhi mỉm cười, ân, hữu duyên sẽ gặp lại. Ân, Mộng Nhi không biết vì cái gì, nhìn thấy thúc thúc có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thần thiên ánh mắt run lên, hắn và Mộng Nhi một dạng cũng có dạng này cảm giác. Ngươi gọi tên là gì? Ta gọi Thanh Mộng, Thanh Mộng. Thần thiên ngược lại là có chút nghi hoặc, không nghĩ đến Thanh Mộng gia tộc, thế mà còn có trực tiếp gọi Thanh Mộng. Ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi, nhà đầu nếu là gặp được nguy hiểm, có thể nắm nát ngọc phù, ta nhất định sẽ xuất hiện ở bên người ngươi. Thần thiên đem một khối thuần hắc sắc ngọc phù giao cho Thanh Mộng. Thanh Mộng gật gật đầu, ân, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Thần thiên phóng ra bộ pháp, ly khai Thanh Mộng nhất tộc, nhưng liền ở lúc này, một đạo thương khung áp đỉnh lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Thần thiên lấy kinh người tốc độ đi tới Mộng Nhi bên người. Một cỗ vô biên ma uy tạo thành tuyệt đối bình chướng, một khắc sau, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Thanh Mộng gia tộc tổng bộ một góc nháy mắt hủy diệt. Làm bụi mù tiêu tán thời khắc, Thanh Mộng nhất tộc người từ đại điện bên trong lao nhanh mà đến. Thanh Mộng Viêm nhìn thấy thần thiên bảo vệ Mộng Nhi sau, thần sắc lần thứ hai run lên. Nhưng bây giờ lại không phải buông lỏng thời điểm, thiên khung phía trên, uy phong lẫm lẫm đội ngũ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Người cầm đầu chính là đế gia nhị gia đế thương. Viêm lão đầu, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đế thương, người tới ta Mộng lâu làm cái gì? Làm cái gì, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta đế gia lục tử cùng thất tử, chết ở vô hình sơn mạch, mà các ngươi Thanh Mộng nhất tộc đại trưởng lão, Thanh Mộng cuồng lại xuất hiện ở vô hình sơn mạch, Thanh Mộng Cuồng chính là đại đế cảnh giới, có thể giết ta đế gia thái tử, trừ hắn còn có ai? Hừ, không ai không nói có phải hay không chúng ta giết, liền xem như chúng ta giết lại như thế nào. Đế bá không dám tới, phái ngươi tới nơi này chịu chết sao? Ha ha ha, lão đầu, ta đế gia tộc trưởng ngươi cho rằng là các ngươi loại này sắp diệt vong gia tộc a, ta đế gia sắp vinh đăng lục hoàng chi vị, đến lúc đó cũng là các ngươi Thanh Mộng gia tộc triệt để hủy diệt thời điểm. Hôm nay, ta tới là muốn ngươi Thanh Mộng gia tộc cho chúng ta một cái bản giao, nếu không, hiện tại liền diệt ngươi Thanh Mộng gia tộc. Đế Thương bá đạo vô cùng nói ra, cười nhạo, các ngươi có bản sự mà nói, liền đến thử xem. Bất quá dám can đảm ở ta Mộng lâu làm càn, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Chư thiên kiếm trận, Mộng lâu sở dĩ có thể chống cự đế gia chống lại, nơi này chẳng những là bọn họ cuối cùng trận địa, cũng là bởi vì Mộng lâu nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực. Chư thiên kiếm trận uy lực kinh người, đế gia nhìn thấy, không dám ngạnh kháng, chỉ có thể lui ra phía sau. Thanh Mộng gia tộc, quả nhiên như tộc trưởng nói tới không phải tốt như vậy hủy diệt, bất quá chúng ta mục đích, chỉ là đến sò xét mà thôi. Công kích, Đế Thương nghĩ tới đây, lập tức phát động công kích, đông đảo đế cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, cũng làm cho Mộng lâu đều sinh ra chấn động. Thanh Mộng Viêm, giao ra hung thủ giết người, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Đế Thương giận dữ hét, nằm mơ, người không phải chúng ta giết, cùng chúng ta không quan hệ. Liền xem như chúng ta giết, cũng sẽ không giao cho các ngươi. Có đúng không, vậy không biết các ngươi Mộng lâu phòng ngự, có thể hay không chống đỡ được này cấm thuật quyển trục. Đó là, đế cấp cấm thuật, đáng chết, tộc trưởng, người kia chẳng phải ở trong này a, giao ra hắn, không được sao. Thanh Mộng gia tộc người nhìn xem không có ly khai Thần Thiên nói ra. Thanh Mộng Viêm ánh mắt cũng tập trung vào Thần Thiên trên người. Thần Thiên không có nói, phảng phất đang đợi Thanh Mộng Viêm quyết định. Nói nhảm, ta Thanh Mộng gia tộc còn không đến mức rơi xuống tình trạng như thế, người muốn ta bán đứng cứu được Mộng Nhi ân nhân tính mệnh. Ta Thanh Mộng gia tộc, trước kia không sợ đế gia, hiện tại cũng không sợ. Đế Thương, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi nơi này, nếu không thì chết ở nơi này. Thanh Mộng Viêm bộc phát ra kinh người lực lượng, liền bằng ngươi, Đế Thương cười ha hả, tất nhiên chuyện này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền để cho ta tới xử lý a. Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, chuẩn bị bay lên thương khung. Lại bị Thanh Mộng Viêm ngăn cản, ngươi nên rời đi nơi này. Chuyện này là ta gây nên, ta Thanh Mộng gia tộc còn không có luân lạc tới cần ngươi tới hỗ trợ cấp độ. Thanh Mộng Viêm, hừ lạnh một tiếng, hôm nay sự tình, xem như thanh toán xong, ta Thanh Mộng gia tộc cũng không thiếu ngươi nhân tình. Người ly khai a. Thần Thiên trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Mộng Nhi phương hướng, mỉm cười, nháy mắt biến mất ở Thanh Mộng nhất tộc đại điện. Nhưng Thần Thiên lại không có ly khai, mà là ở trong không giới, mắt thấy song phương chiến đấu. Thần Thiên đi rồi, Thanh Mộng Viêm tựa hồ bóp nát trong tay ngọc phù. Một giây sau, Thanh Mộng gia tộc bên trong chấn động ra một cỗ kinh khủng khí tức. Vẻn vẹn khí tức lại dọa đến Đế Thương đám người hốt hoảng mà chạy. Quả nhiên, còn có lão quái vật cấp bậc tồn tại sao? Thần Thiên cũng không ngoài ý muốn, bởi vì tiến vào Thanh Mộng nhất tộc sau đó, hắn liền đã cảm thấy này Mộng lâu có đáng sợ tồn tại. Có lẽ đây chính là đế gia kiêng kỵ Thanh Mộng nhất tộc nguyên nhân. Bất quá ở Thần Thiên nhìn đến, hôm nay Đế Thương tiến hành, ngược lại càng giống là một loại thăm dò. Muốn để bọn hắn vĩnh viễn lưu ở nơi này sao? Thần Thiên nhìn xem Đế Thương đám người đào tẩu phương hướng, động sát tâm. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nếu là giờ phút này giết Đế Thương đám người, đế gia có thể sẽ cho rằng là Thanh Mộng nhất tộc làm, nói không chừng sẽ bộc phát chiến tranh. Thần Thiên đến thượng thế giới, còn có sự tình khác xử lý. Đế gia cùng Ứng Thiên phủ đều là Thần Thiên mục tiêu, bất quá những cái này gia tộc, nội tình kinh người, huống hồ, Thần Thiên không nghĩ tùy tiện liền đem bọn họ hủy diệt. Việc cấp bách, giải quyết Cửu Châu sự tình, mới là lúc này cần làm. Mặc dù không có nhìn thấy Thanh Mộng giai, bất quá Thần Thiên cũng đã thỏa mãn, chỉ ít Thanh Mộng nhất tộc, hiện tại không có việc gì. Đế gia không cần quá lâu, chờ ta giải quyết Ứng Thiên phủ, kế tiếp liền sẽ đến phiên các ngươi. Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói xong câu nói này thời điểm, liền rời đi nơi này, hắn cũng đã từ Hạ Hầu Thần Khởi trong miệng biết được Hạ Hầu gia tộc vị trí, tiếp xuống, nên bắt đầu hắn kế hoạch. Mộng lâu, đế gia người đi rồi, Thanh Mộng nhất tộc thở dài một hơi. Thanh Mộng Viêm rất yêu chiều Mộng Nhi, quan tâm nói ra, Mộng Nhi, không có việc gì đi. Ân, Mộng Nhi không có việc gì, vị tiền bối kia đã cứu ta. Tốt, tốt, không có việc gì liền tốt, ngoại công, mụ mụ đây, Mộng Nhi đi theo ta dẫn người đi gặp mụ mụ. Thanh Mộng gia tộc mật địa, nơi này u ám vô cực, mụ mụ, lão tổ, là Mộng Nhi thanh âm, cấm địa bên trong, một cái nữ tử nghe được Mộng Nhi thanh âm lúc, kích động lên. Một bên một cái khác nữ tử, cũng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mộng Nhi, mau tới nhường Tuyết Di nhìn xem. Di nương, Mộng Nhi nói ngọt, Thanh Mộng Tuyết nghe vậy, cười nở hoa. Mộng Nhi gặp qua lão tổ tông, Mộng Nhi lại nhìn về phía kia cũng đã khô gầy như củi mục Thanh Mộng gia tộc nữ lão tổ. Không nghĩ đến, Mộng Nhi cũng đã lớn như vậy. Thanh Mộng gia tộc lão tổ, mặt mũi tràn đầy an ủi nói ra. Lão tổ, ngài tình huống vẫn tốt chứ, còn có thể chịu đựng được. Phụ thân, là nữ nhi vô dụng, không cách nào hoàn toàn kế thừa lão tổ lực lượng. Thanh Mộng Giai cùng Thanh Mộng Tuyết, một mặt hổ thẹn nói ra. Ai, không có việc gì, vi phụ chịu nổi. Thanh Mộng Viêm hít khẩu khí. Hôm nay nếu không phải lão tổ, đế thương đám người kia cũng sẽ không tùy tiện ly khai. Nhưng bây giờ bọn họ cũng đã bắt đầu thăm dò chúng ta mộng lâu lằn danh. Đế gia gần nhất cũng càng ngày càng sống động. Đợi đến kia đế thương khung xuất quan, chỉ sợ cũng lo lắng sự tình liền muốn phát sinh. Mộng Giai, Mộng Tuyết, ta cũng đã an bài tốt tất cả. Nếu đế thương khung xuất quan, các ngươi liền đi vạn quốc. Thanh Mộng Viêm quyết định, nhưng hai nữ vì đó kinh ngạc. Phụ thân, ngài để cho chúng ta về vạn quốc. Chuyện tới bây giờ, còn có cái gì bỏ không được, chỉ là không nghĩ đến, ta Thanh Mộng nhất tộc, sẽ hủy ở trong tay của ta. Phụ thân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kế thừa lão tổ lực lượng, tuyệt sẽ không nhường đế gia đạt được. Chương 2296, Vương Thập Hạ Hầu gia tộc. Tốt, tốt, bất quá cũng không thể quá miễn cưỡng. Thanh Mộng Viêm nghe được Thanh Mộng Giai trả lời, liên tục gật đầu, nhìn xem bản thân nữ nhi, lại là một trận đau lòng. 10 năm này đến, cả gia tộc đều trôi qua vô cùng dày vò. Bây giờ Thanh Mộng gia tộc đã đến một loại nào đó tuyệt cảnh. Đế gia như mặt trời ban trưa, càng là ở trên toàn bộ thế giới tuyên bố, trợ giúp Thanh Mộng nhất tộc chính là cùng bọn họ đế gia đối kháng. Đế gia ở nơi này 10 năm thời gian bên trong, chẳng những đột nhiên tăng lên số lớn đế cảnh cường giả, thậm chí còn xuất hiện ở ba cái thần linh chi hồn cường giả. Này còn không bao quát đế thương khung bản nhân, Thanh Mộng gia giờ khắc này đột nhiên phát hiện bản thân phụ thân già rất nhiều. Phụ thân, đều là bởi vì ta tùy hứng, mới có thể biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Ngốc hài tử, sự tình đã đến nước này, còn nói những cái này làm cái gì đâu, đây cũng là vi phụ bản thân quyết định, oán không được bất luận kẻ nào, cũng may mắn chúng ta không có cùng đế gia thông gia, bọn họ lang tử dã tâm cũng đã rất rõ ràng, những năm này, chống lại đế gia người đều không có kết cục tốt. Hiện tại, đế gia chuẩn bị trùng kích trở thành thiên hạ lục hoàng, mặt khác ngũ hoàng gia tộc vẫn không có bất kỳ hành động nào. Vốn lấy đế gia hiện tại tình huống, năm đại hoàng tộc to lớn nhất khả năng liền là ngầm thừa nhận, bởi vì một khi khai chiến, sẽ sinh linh đổ thán, ở nơi này mấu chốt, năm đại hoàng tộc tuyệt sẽ không cho phép phát sinh to lớn chiến tranh. Tộc trưởng, người cũng không cần tự coi nhẹ mình, đế gia muốn xưng hoàng, năm đại hoàng tộc cũng tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến, lão thân còn chịu đựng được. Nói xong, nữ lão tổ lại là ho nhẹ một tiếng, nhìn đến thân có bệnh dữ. Lão tổ, ngài thân thể không thích hợp thời gian dài chiến đấu, nếu hai người bọn họ tỉ muội có thể kế thừa ngài lực lượng, ngược lại cũng có thể vì gia tộc chia sẻ không ít. Đáng tiếc, không sao, cho dù không thể kế thừa ta lực lượng, ta cũng sẽ để bọn hắn học tập mộng ảnh trung cực áo nghĩa, ở thời khắc mấu chốt tất nhiên có thể thay đổi càn khôn. Lão tổ nói ra, lão tổ tông, mộng ảnh trung cực áo nghĩa, Mộng Nhi có thể học tập sao? Cô nàng này, lão tổ tông, đây là Mộng Giai hài tử, Thanh Mộng Viêm, có chút lúng túng nói ra. Mộng Giai, người có hài tử, hắn phụ thân. Lão tổ hơi kinh ngạc nói ra. Mụ mụ nói, chờ ta sau khi lớn lên, mới có thể nói cho ta phụ thân là ai. Nhưng mụ mụ nói, phụ thân là một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng. Mộng Nhi khẽ cười nói. Hảo hài tử, Thanh Mộng lão tổ nhìn qua thế gian muôn màu, từ bọn họ ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra chuyện này có nan ngôn chi ẩn. Tộc trưởng, sự tình đã đến nước này, ta Thanh Mộng nhất tộc đã đến phân thượng này, nên nhượng bộ vẫn là lui một bước. Người ta đều là người từng trải, chia rẽ một đôi cùng nhau người yêu, quả thực thống khổ. Lão tổ, ta cũng minh bạch, chỉ là, Thanh Mộng Viêm muốn nói, Mộng Nhi phụ thân chỉ sợ đã chết, nhưng nhìn thấy Mộng Nhi chờ mong ánh mắt, Thanh Mộng Viêm nuốt trở về. Nếu hắn trở về, ta liền nhường hắn và Mộng Giai thành thân, hai tử không thể không có phụ thân. Thanh Mộng Viêm nói ra, phụ thân, ngài thật đồng ý sao, ta cũng có thể làm cho ngươi về vạn quốc, còn có chuyện gì bỏ không được, đương nhiên. Cũng phải hắn có thể trở về mới được. Thanh Mộng Viêm ánh mắt ngưng trọng nói ra. 10 năm thời gian, Thanh Mộng Viêm cũng đã không có lúc trước ngạo khí. Thậm chí Mộng Nhi cũng đã lớn như vậy, hắn chẳng lẽ còn muốn ý chí sắt đá chia rẽ bọn họ người một nhà. Hiện tại, ta ngược lại là có chút chờ mong tiểu tử kia còn sống. Thanh Mộng Viêm tự giễu nói ra. Phụ thân, ngài yên tâm, hắn nhất định sẽ trở về, ta có thể cảm giác được. Thanh Mộng Giai hưng phấn không được, thậm chí rất muốn đem tin tức này nói cho thần thiên. hy vọng như thế đi, nếu hắn còn ở mà nói, lấy hắn thiên phú, hẳn là sẽ không yếu hơn đế thương khung a. Thanh Mộng Viêm không khỏi như thế nói ra, liền chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đã từng hắn xem thường người, bây giờ dĩ nhiên đối với hắn ôm lấy một tia hy vọng, thậm chí chờ mong thần thiên có thể trở về, cải biến tất cả những thứ này. Nhưng hắn cũng minh bạch, đế gia bây giờ thực lực, coi như hắn trở về, lại có thể như thế nào. Khoảng thời gian này, các ngươi vẫn là lưu ở cấm địa a, đế gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Phụ thân, ngài nhất định muốn bảo trọng thân thể. Yên tâm, ta Thanh Mộng gia tộc, còn chưa đến sơn cùng thủy tận cấp độ, lấy chúng ta đã từng tính gộp lại xuống tới nhân mạch, đế gia muốn đoạn ta Thanh Mộng nhất tộc đường lui, đơn giản si tâm vọng tưởng. Tốt, các ngươi trước tu luyện a, ta đi trước. Thanh Mộng Viêm bóng lưng, có chút yếu đuối ly khai. Trở lại đại điện bên trong, lại là vẻ mặt buồn thiu. Cũng không lâu lắm, đại điện chính là đến một người. Tộc trưởng, Tam Thái Thượng hắn lão nhân ra trở về. Thanh Mộng Viêm nghe vậy, kích động không thôi, lập tức đứng dậy tiến lên nghênh đón, Tam Thái Thượng, thế nào? Tam Thái Thượng ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng thở dài một tiếng, bọn họ nói, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, để cho ta sống sót trở về. Tại sao có thể như vậy? Hơn nữa, chuyến này, ta ở nơi đó thấy được đế gia người. Cái gì, đế gia cùng bọn họ làm sao sẽ có liên hệ? Tộc trưởng, đế gia cũng đã nhanh chân đến trước, nhất định mở ra để bọn hắn cũng vô pháp cự tuyệt điều kiện. Tại sao có thể như vậy, ta Thanh Mộng nhất tộc, đối bọn họ thế nhưng là có ân cứu mạng a. Có thể kia dù sao là hơn vạn năm năm tháng sự tình, lòng người là sẽ biến, thánh tộc những người kia, hiện tại cũng là lấy lợi ích làm trọng. Cổ thánh tộc thế mà lại cùng đế gia hợp tác, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Thanh Mộng nhất tộc sao? Hiện ở trong vương thập, đã có một nửa gia tộc thuộc về đế gia, chờ vương thập cũng triệt để trở thành đế gia bộ hạ thời điểm, toàn bộ thượng thế giới đều sẽ ở đế gia trong khống chế. Có cổ thánh tộc ở trong đó thao tác, đế gia chỉ sợ thật muốn leo lên lục hoàng chi vị. Tộc trưởng, đế gia hiện tại muốn so với chúng ta chủ động từ bỏ, giao ra mật địa chìa khóa, nhưng một khi bọn họ mất đi kiên nhẫn mà nói, đế thương khung sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng mới được, chỉ ít ta Thanh Mộng gia tộc vạn năm nội tình, tuyệt không thể rơi vào bọn họ trong tay. Tam Thái Thượng, thần sắc ngưng trọng nói ra. Thanh Mộng Viêm, chán trường ngồi ở trên ghế mặt, tất cả áp lực đều gánh chịu ở cái này trung niên nam nhân trên người. Thanh Mộng nhất tộc tương lai, gia tộc sinh tử tồn vong, những cái này ép tới hắn không thở nổi, phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Thượng thế giới, nơi nào đó, nhị gia, tại sao chúng ta không trực tiếp đánh vào Thanh Mộng gia tộc, chuyện tới bây giờ, còn chờ cái gì? Không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta mục đích chỉ là thăm dò, kia Thanh Mộng gia tộc lão tổ xác thực còn sống, một điểm này là đủ rồi. Kia nhị gia, chúng ta hiện tại cũng không phải về đế ương cung đường a. Ai nói chúng ta muốn về đế ương cung, vậy chúng ta đây là muốn đi địa phương nào? Tộc trưởng để cho ta nhắn cho vương thập gia tộc, chúng ta đi trước Công Tôn gia, lại đi Hạ Hầu. Ta đế gia rốt cục muốn hành động, toàn bộ thượng thế giới đều sẽ là thuộc về chúng ta đế gia thời đại. Đế gia đoàn người hưng phấn vô cùng nói ra, đương nhiên, chờ chúng ta trở thành thượng thế giới chúa tể, hoàng tộc có thừa nhận hay không chúng ta tồn tại đều không trọng yếu. Ở cái này thượng thế giới, ta đế gia, liền là duy nhất hoàng. Đế thương bá đạo vô cùng nói ra, khi đó, này thiên hạ sẽ không có Thanh Mộng nhất tộc chỗ dung thân, bọn họ tất cả, đều sẽ thuộc về chúng ta đế gia. Đế gia không những muốn Thanh Mộng nhất tộc hủy diệt, bọn họ sở dĩ sẽ làm nhiều như vậy sự tình, liền là nghĩ muốn Thanh Mộng nhất tộc kia ẩn chứa hơn vạn năm nội tình. Chỉ có như thế, bọn họ đế gia mới nắm giữ so vai hoàng tộc tài nguyên. Thượng thế giới, Hoa Dương Thành, không giới xé rách mà đến. Hai cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Đây chính là các ngươi Hạ Hầu gia tộc vị trí thành thị. Một bên Hắc Y Nhân gật gật đầu, vương thập gia tộc đều trưởng một phương thành thị, chiếm cứ ở thượng thế giới, chiếm đất làm vua, Hoa Dương Thành chính là ta Hạ Hầu gia tộc mấy ngàn năm nội tình vị trí. Vậy đi thôi, đi kiến thức một chút các ngươi Hạ Hầu vương tộc. Là, chủ nhân, Hạ Hầu thần khởi ánh mắt ngốc trệ, hắn đã bị thần thiên lực lượng triệt để ma hóa, hiện tại Hạ Hầu thần khởi cũng đã không còn là nguyên lai hắn, mà là thần thiên bên người, một đầu trung thực chó. Hoa Dương Thành, Hạ Hầu vương tộc tổng đô phủ, làm thần thiên đi tới kia kim sắc bảng hiệu trước cửa lúc, không khỏi cảm thán tuế nguyệt thời gian trôi qua. Đã từng, vài chục năm phía trước, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Uyên cường thế mà đến, giết vào Thiên Kiếm Sơn, kém chút nhường vạn quốc cương vực hủy diệt. Hạ Hầu Uyên, bá đạo mà đến, mang đi hậu khanh, trở thành thần thiên trong lòng thống khổ. Lại không nghĩ đến, vận mệnh trêu người. Bất quá mới vài chục năm thời gian, đã từng Thiên Kiếm Sơn thanh niên, vậy mà sẽ tự mình đăng môn bái phỏng. Hơn nữa, lấy sức một mình, đi tới Hạ Hầu gia tộc. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, có, chỉ là yên lặng. Bước vào đại môn trong nháy mắt, Hạ Hầu gia tộc bên trong thủ vệ ngăn cản. Nhưng còn không chờ thần thiên xuất thủ, Hạ Hầu thần khởi nháy mắt đem hai bọn họ thạch hóa. Thần thiên cùng Hạ Hầu thần khởi, nghênh ngang tiến nhập Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu gia tộc có lẽ là cảm ứng được ngoại nhân xâm lấn, toàn bộ tiểu viện, nháy mắt xuất hiện Hạ Hầu gia tộc gia nô, những người này, hung thần ác sát ngăn cản ở thần thiên trước mắt. Người nào, lại dám xông vào Hạ Hầu vương tộc, bây giờ, thượng thế giới không thái bình. Hơn nữa, Hạ Hầu gia tộc đã có qua một lần tổng bộ bị tập kích sự kiện, từ khi đó sau đó, bọn họ liền tăng cường thủ vệ. Nên, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay nháy mắt, Hạ Hầu gia tộc thủ vệ, liền sẽ trong nháy mắt tập trung ở trước cửa. Mới đến, sẽ đưa các ngươi Hạ Hầu gia tộc một phần đại lễ tốt. Thần thiên trên bàn tay ngưng tụ đạo pháp chỉ uy, vạn trượng quang mang chấp hiện. Ở quang mang phóng thích nháy mắt, ầm vang một tiếng. Toàn bộ tiền điện truyền đến tiếng oanh minh, to lớn chấn động, nhưng toàn bộ Hoa Dương thành giống như địa chấn. Hạ Hầu gia tộc đoàn người, càng là ở một trận oanh minh phía dưới, nháy mắt bao phủ ở bạo tạc âm thanh bên trong. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, Hạ Hầu gia tộc tiền điện đã thành phế tích một phiến. Thần thiên dẫm lên người bên cạnh thi thể, đi ra phía trước. Không đến chốc lát, Hạ Hầu gia tộc cường giả, nhao nhao bay cao mà đến. Người nào dám xông ta Hạ Hầu vương phủ? Phẫn nộ tiếng gầm gừ, quanh quẩn trên bầu trời. Một giây sau, một nhóm Hạ Hầu gia tộc cường giả xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Thần thiên khóe miệng, lộ ra một tia lạnh lẽo hàn ý. Chương 2297, Thâm Uyên Ác Ma. Người nào dám xông ta Hạ Hầu vương phủ? 10 năm trước đó, Thạch Đại Sơn xông Hạ Hầu gia tộc. Vì giết gà dọa khỉ, đem hắn treo lơ lửng Hạ Hầu gia tộc trước cửa 3 ngày 3 ngày, cuối cùng chết thảm ở Hạ Hầu gia tộc. Toàn bộ thượng thế giới, vì đó oanh động, lại cũng không người dám tùy tiện tự tiện xông vào vương tộc chi địa. Lại không nghĩ, 10 năm sau đó, vương thập bên trong, Hạ Hầu gia tộc ở đây bị tập kích. Hơn nữa một lần này động tĩnh càng lớn, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng tình huống dưới, Hạ Hầu gia tộc tiền viện bị san thành bình địa. Toàn bộ Hạ Hầu gia nổi giận vô cùng, người biết rõ cái trước xông ta gia tộc người, cuối cùng thế nào sao? Hạ Hầu Thuần ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước mắt hai cái hắc y nhân. Tuy nhiên hắn không biết đối phương có mục đích gì, nhưng mặc kệ bọn họ là ai, đều tuyệt đối không thể tha thứ. Chết cho ta, Hạ Hầu Thần khởi đột nhiên ngăn ở thần thiên trước người, kinh phong thổi lất phất, nhưng Hạ Hầu Thuần thấy rõ hắn bộ dáng. Hạ Hầu Thuần nhìn thấy Hạ Hầu Thần khởi bộ dáng lúc, cường đại lực lượng nháy mắt rút về, lực lượng tức khắc phản phệ. Khởi nhi, oanh, Hạ Hầu Thuần còn không kịp phản ứng, chỉ cảm giác đầu đỉnh thiên linh một trường, nhưng hắn thần hồn phá diệt. Nhị đương gia, Hạ Hầu gia tộc đoàn người nhìn thấy, tức khắc rung động vô cùng. Vừa mới trong nháy mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hạ Hầu Thuần công kích sẽ đột nhiên đình chỉ, hơn nữa, vẻn vẹn một trường, thần vương đỉnh phong cảnh giới Hạ Hầu Thuần, dĩ nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Khởi nhi, tại sao sẽ như vậy? Hạ Hầu Thuần, phun máu tươi, hắn chỉ là thần vương cảnh giới mà thôi, thần thiên một trường, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Kia cường đại lực lượng, nhưng hắn liền mạng sống cơ hội đều không có. Nhưng Hạ Hầu Thần khởi, lại ánh mắt băng lãnh, cho dù nằm trên mặt đất là hắn phụ thân. Hỗn trướng, ngươi là người nào, dám đến ta Hạ Hầu gia tộc dương oai, giết ta nhị đệ, ta muốn ngươi chết. Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng, giận dữ nổi giận mà đến. Cường hãn đế uy bộc phát mà đến, thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, tam trọng đế mà thôi sao. Ầm một tiếng vang thật lớn, Hạ Hầu tộc trưởng lực lượng, căn bản không thể đối thần thiên tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Làm sao có thể, thạch hóa, đế uy phía dưới, thạch hóa huyết mạch bộc phát, thế nhưng thạch hóa lực lượng lại ngưng tụ ở Hạ Hầu tộc trưởng trên bàn tay, căn bản không cách nào lan tràn ra ngoài. Tộc trưởng lực lượng bị đỡ được, đoàn người mục quang bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Hầu tộc trưởng, nói thế nào cũng là đế cảnh cường giả, nhưng đối mặt kia hắc y nhân, dĩ nhiên bất lực. Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng, chỉ là loại này trình độ sao? Thần thiên có chút thất vọng nói ra, từng có lúc, vương thập gia tộc là thần thiên đắc tội không nổi tồn tại. Bọn họ ở thượng thế giới, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, đã từng một cái Hạ Hầu uyên, liền để toàn bộ vạn quốc không cách nào chống lại. Nhưng bây giờ, đối Hạ Hầu gia tộc tới nói đơn giản vô cùng châm chọc, ngắn ngủi 10 năm thời gian, thần thiên liền nắm giữ hủy diệt Hạ Hầu gia tộc lực lượng. Ngươi là người nào, vì sao muốn châm đối ta Hạ Hầu gia tộc? Nhưng các ngươi lão tổ ra đi, thần thiên một trưởng dùng sức. Đánh Hạ Hầu tộc trưởng thổ huyết không ngừng, đế hồn đều nhận lấy trọng thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Hầu lão tổ, ngươi muốn nhìn thấy ngươi tử tôn, toàn bộ chết ở nơi này sao? Thần thiên thoại ngữ, quanh quẩn ở toàn bộ Hạ Hầu gia tộc. Cuồng vọng, tất nhiên biết rõ lão phu tồn tại, còn dám ở ta Hạ Hầu gia tộc làm càn. Một đạo thân ảnh xuất hiện, cường đại đế uy, ngưng tụ ở trong thiên địa. Lão tổ, đều lui ra đi, đối phương là hướng về phía ta Hạ Hầu gia tộc đến. Hạ Hầu lão tổ chính là thất trọng đế, thần thiên cũng đã từ Hạ Hầu thần khởi trong miệng biết được chuyện này. Không biết ngươi là cái nào một môn, cái nào nhất mạch người, được rồi, chết ở ta Hạ Hầu gia tộc thế lực, nhiều không kể xiết, ngươi coi như nói cho ta, lão phu cũng không biết. Bất quá, ngươi tới ta Hạ Hầu gia tộc giết người, ta sẽ để ngươi biết rõ, cái gì là sợ hãi. Thạch hồn, một đạo thạch hồn khí tức phóng thích, lão tổ muốn đem thần thiên thạch hóa. Lại không nghĩ đến, cỗ lực lượng này đánh ở thần thiên trên người nháy mắt, đạo pháp linh tê nhất chỉ, đem hắn nháy mắt một phân thành hai. Lực lượng rơi vào mặt đất, đem hắn thạch hóa, nhưng thần thiên lại không có nhận nửa điểm liên lụy. Hạ Hầu lão tổ ánh mắt lộ ra ngưng trọng lên, ngược lại là lão phu xem nhẹ ngươi, dĩ nhiên còn có chút bản sự. Hạ Hầu lão tổ đế uy bộc phát, thất trọng đế uy, nở rộ giữa thiên địa. Thần thiên ánh mắt lại biến lạnh lẽo lên, làm Hạ Hầu lão tổ lực lượng toàn bộ tập trung đến lòng bàn tay thời điểm. Thần thiên lại vượt lên trước một bước, đối Hạ Hầu lão tổ xuất thủ. Quá yếu, thất trọng đế, liền chỉ có loại lực lượng này sao? Đạo pháp, uy loạn, Hạ Hầu lão tổ, ngay tại chỗ bị thần thiên đánh tới thổ huyết. Toàn bộ Hạ Hầu gia tộc, cả nhà trên dưới, không ai không phải là hít sâu một hơi. Đạo gia công pháp, ngươi là người nào? Lão tổ tâm thần run lên, lại là ánh mắt rung động vô cùng. Ta cho các ngươi Hạ Hầu gia tộc một cái mạng sống cơ hội, thần phục hay là tử vong? Thần thiên băng lãnh nói ra, Hạ Hầu gia tộc nội bộ, không ai không phải là thần sắc động dung. Ha ha ha, muốn ta Hạ Hầu gia tộc thần phục, ta Hạ Hầu gia tộc thế nhưng là Đoan Mộc hoàng tộc cấp dưới gia tộc, người đối với chúng ta xuất thủ, liền là đối hoàng tộc bất kính. Hạ Hầu lão tổ điên cuồng cười ha ha, Đoan Mộc hoàng tộc a, nói như vậy, chỉ cần diệt các ngươi Hạ Hầu gia tộc, Đoan Mộc gia sẽ không ngồi yên không lý đến a. Đương nhiên, hoàng tộc, nhất định sẽ để ngươi trả giá đắt, thực sự là đáng tiếc. Ta nguyên bản còn muốn nhường các ngươi trở thành trong tay ta một con chó, nhưng bây giờ nhìn đến, các ngươi không có tồn tại ý nghĩ. Ma võ hồn phóng thích, thiên địa hắc ám, thâm uyên nở rộ. Đây là cái gì? Đoàn người bị thâm uyên trói buộc, bọn họ thân thể, bắt đầu chìm xuống. Loại kia càng dãy giụa càng là hãm sâu lực lượng, để bọn hắn nội tâm, nổi lên sợ hãi. Làm thần thiên thâm uyên chi hồn triệt để phóng thích nháy mắt, toàn bộ Hạ Hầu gia tộc đều bị bao phủ hoàn toàn. Hạ Hầu lão tổ muốn bay lên trời, lại bị bóng tối kia thâm uyên lực lượng trói buộc, không thể động đậy. Làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng, thế mà không cách nào chống cự. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hạ Hầu lão tổ tâm thần, rung động không thôi, hắn đường đường thất trọng đại đế cảnh giới, lại sẽ có như thế bất đắc dĩ thời điểm. 10 năm trước, các ngươi Hạ Hầu gia tộc, phái người đến ta Vạn Quốc cương vực, mang đi ta sư tôn Hậu Khanh, Đại Sơn tiền bối, vì cứu sư tôn Hậu Khanh, bị các ngươi tàn nhẫn sát hại. Ngươi nói, ta là ai? Thần thiên băng lãnh ngôn ngữ, quanh quẩn ở trong Hạ Hầu gia tộc. Giữa sân giấy giụa Hạ Hầu Uyên, đột nhiên thần sắc run lên, ngươi là ngươi. Hạ Hầu tộc trưởng, cũng là thần sắc run lên, không có khả năng, 10 năm trước, ngươi đã chết. Hắn đơn giản không dám không tin, hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt lại là 10 năm trước, kia cũng đã biến mất người. Đại tái, thật đúng là nhận được các ngươi Hạ Hầu gia tộc chiếu cố, đáng tiếc a. Lúc ấy các ngươi không thể giết ta. Hắn rốt cuộc là ai? Lão tổ, hắn liền là 10 năm trước biến mất thần thiên. Cái gì, cư nhiên là hắn? Hạ Hầu lão tổ thần sắc run lên. Không nghĩ đến ngươi còn sống. Ha ha ha, chỉ cần ta đem tin tức này nói cho toàn bộ đại lục người, năm đại hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, đế gia càng sẽ không bỏ qua cho ngươi, người trong thiên hạ, đều muốn ngươi chết. Hạ Hầu lão tổ điên cuồng cười ha ha. Các ngươi, không có cơ hội này. Thâm uyên ác ma. Thần thiên ánh mắt băng lãnh một khắc kia, thâm uyên bên trong, liền phảng phất xuất hiện một cái ác ma một dạng, hắn trực tiếp đem những cái kia Hạ Hầu gia tộc người toàn bộ thôn phệ, một cái tiếp lấy một cái biến mất. Hạ Hầu lão tổ dự cảm đến không ổn, hắn muốn chạy ra nơi này. Nhưng thần thiên thân ảnh, cũng đã đi tới trước mắt hắn. Biến mất a, tử vong chi lực, lại không giống với thường ngày tử vong, đó là một loại không cách nào kháng cự lực lượng, chỉ là đang giải trừ thần thiên bàn tay nháy mắt, một tên thất trọng đại đế, sinh mệnh ngay tại chỗ biến mất. Hắn thân thể càng là trực tiếp bị chôn vùi. Lão tổ, Hạ Hầu gia tộc trên dưới toàn bộ kêu gào, nhưng ở thâm uyên ác ma lực lượng phía dưới, bọn họ toàn bộ bị thôn phệ đến thâm uyên. Không đủ một khắc, Hạ Hầu gia tộc người toàn bộ mất mạng. Không, không muốn giết ta biết rõ hậu khanh Hạ Lạc, ta là ngài trung thực nô bộc a. Hạ Hầu Uyên ở sắp tử vong nháy mắt, giữ tợn ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Làm hai người đối mặt nháy mắt, Thần Thiên con mắt biến thành ngân đồng. Ngày xưa vạn quốc hình ảnh, phảng phất ở trong Thần Thiên não hải tái hiện. Nguyên lai như thế, bất quá, còn chưa đủ triệt để, Thần Thiên hay là đem hắn bao phủ ở trong hắc ám. Một bên Hạ Hầu thần khởi, không có bất luận cái gì biểu lộ. Thâm Uyên nghịch chuyển, Thâm Uyên ác ma, phảng phất nghe được Thần Thiên lời, thiên địa đảo ngược, một giây sau, những cái kia bị thôn vệ Hạ Hầu tộc nhân lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là trên người bọn họ, lại xuất hiện cổ quái ma chi khí tức. Chủ nhân, Hạ Hầu gia tộc người đi tới Thần Thiên trước người, khí thể quỳ xuống, xưng Thần Thiên là chủ nhân. Từ hôm nay trở đi, Hạ Hầu thần khởi liền là các ngươi tân chủ nhân. Hạ Hầu thần khởi, phảng phất nghe được Thần Thiên mệnh lệnh, chủ động đứng ở đoàn người trước người. Nguyên lai Hạ Hầu tộc trưởng cùng Hạ Hầu lão tổ, Hạ Hầu thuần cũng đã tử vong. Đi qua Thần Thiên ma võ hồn cải tạo, những người này triệt để trở thành Thần Thiên ma khôi. Hạ Hầu Uyên, dẫn ta đi gặp Hầu Khanh. Là, chủ nhân, Hạ Hầu gia tộc người, toàn bộ bị Thần Thiên ý chí ảnh hưởng, lấy Thần Thiên là chủ. Ở Hạ Hầu Uyên dẫn đầu dưới, Thần Thiên đi tới Hạ Hầu gia tộc lòng đất chỗ sâu. Hắc ám thâm thúy lồng giam bên trong, nhốt vô số đắc tội Hạ Hầu gia tộc đoàn người. Bọn họ thống khổ kêu rên, không ngừng lại chết nhà tù bên trong dãy giụa. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Hạ Hầu Uyên xuất hiện thời điểm, trong phòng giam, truyền đến dữ tợn gào thét. Mà ở cấm địa lồng giam chỗ sâu, Thần Thiên thấy được hồi lâu không gặp Hậu Khanh, hắn cơ hồ thương tích đầy mình, thân thể càng là khô gầy như củi mục. Trong nháy mắt, Thần Thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Ra ngoài, là, chủ nhân, Hạ Hầu Uyên, giờ phút này cũng đã triệt để trở thành Thần Thiên ma khôi. Nghe được cửa sắt mở ra nháy mắt, Hậu Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói ra, hết hy vọng a, ta sẽ không nói cho các ngươi Cửu Châu Long Mạch Hạ Lạc, đó là chúng ta nhất tộc sứ mệnh. Cửu Châu Long Mạch, đây chính là Hạ Hầu gia tộc một mực muốn lấy được đồ vật sao? Thần Thiên ánh mắt băng lãnh nói ra, vì Cửu Châu Long Mạch, Hậu Khanh nhận hết cực khổ. Hậu Khanh nghe được thanh âm này, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thấy được một cái lạ lẫm hắc y nhân. Ngươi không phải Hạ Hầu gia tộc người, Thần Thiên không có trả lời, tiến lên một bước, sinh chi thuộc tính lực lượng vận chuyển đến Hậu Khanh thân thể, kia cũng đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể, ở thời khắc này bắt đầu như kỳ tích khôi phục, dài đến vài chục năm phía trước vết thương, cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, thể nội chịu đựng trọng thương, càng là bắt đầu phục hồi như cũ. Ngươi cho rằng ngươi giúp ta liền sẽ nói cho ngươi a, đừng có nằm mộng, ta liền xem như chết, cũng sẽ không nói cho các ngươi. Hậu Khanh, điên cuồng gầm thét lên, nhưng ở hắn nhãn thần cùng Thần Thiên đối mặt nháy mắt, Thần Thiên ánh mắt nháy mắt biến đổi. Nói cho ta, Long Mạch cùng Cửu Đỉnh Hạ Lạc, Ngân Đồng phát động, chương 2298, Cửu Châu Long Mạch. Hậu Khanh hai mắt, biến thành ngân sắc, cường đại thần niệm, bị Thần Thiên lực lượng ăn mòn. Bị chủ đạo tư tưởng Hậu Khanh, ánh mắt bắt đầu tan rã lên. Cửu Đỉnh chính là đã từng Phục Hy Thần Đế tạo thành, lúc ấy thiên hạ loạn thế, Phục Hy Thần Đế lấy Cửu Đỉnh trấn áp thiên hạ. Cùng nhau loạn thế, nhưng hạo kiếp giáng lâm, Phục Hy Thần Đế cũng tùy theo mất mạng, Cửu Đỉnh Hạ Lạc không biết. Hậu thế người, Cửu Châu Vũ Hoàng, từng được Cửu Đỉnh, tập hợp Cửu Đỉnh lực lượng, võ tu thời đại, thống nhất Cửu Châu, nhưng tiệc vui chóng tàn, theo lấy Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại trôi qua, nghênh đón loạn thế, Cửu Đỉnh cũng biến mất theo. Cửu Đỉnh, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Cửu Đỉnh hợp nhất thời điểm, sẽ hình thành thiên hạ 10 đại thần khí bên ngoài chí bảo, tên là Lạc Hà Đồ, Hà Gia Đồ, Lạc Gia Thư. Thánh nhân tắc chi, cuốn sách này, có thể bình định thiên hạ, yên ổn loạn thế, có được, cũng có thể hiệu lệnh Cửu Châu. Lạc Hà Đồ, hiệu lệnh Cửu Châu, Thần Thiên trước mắt sáng lên, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, Lạc Hà Đồ trên thực tế, chẳng những nắm giữ thần kỳ lực lượng, càng là Long Mạch địa đồ. Cửu Châu Long Mạch, Thần Thiên hỏi, không sai, Cửu Châu Long Mạch, chính là Cửu Châu mệnh mạch vị trí. Cửu Đỉnh hợp nhất, chính là Long Mạch địa đồ, Cửu Châu Long Mạch, lại là cái gì? Cửu Châu Long Mạch là Cửu Châu khí vận, cỗ lực lượng này có được, so Cửu Châu giới lực lượng càng mạnh càng kinh khủng, hơn nữa Long Mạch bên trong phong tồn lấy thượng cổ 10 đại thần khí. Hậu Khanh mở miệng nói ra, thượng cổ 10 đại thần khí, Thần Thiên tâm thần run lên, là cái gì, Côn Lôn Kính, Hậu Khanh vang vang hữu lực đáp lại nói, Côn Lôn Kính, truyền thuyết, Côn Lôn Kính chính là bản cổ tinh huyết biến thành, nắm giữ xuyên việt thời gian năng lực. Côn Lôn Kính, thượng cổ 10 đại thần khí, xuyên toa thời gian. Thần Thiên nghe đập vào mắt kinh tâm, thật có xuyên việt thời không đồ vật sao? Thần Thiên tâm, ở dung chuyển, truyền thuyết Ngô cũng không biết phải chăng chân thực, nhưng 10 đại thần khí, lại xác thực tồn tại. Chỉ cần tập hợp Cửu Đỉnh, tìm tới long mạch vị trí, liền có thể Côn Lôn kính sao? Không sai, long mạch chính là vì thế mà tồn tại. Hậu Khanh đáp lại nói, thần thiên nội tâm, biến không bình tĩnh, không nghĩ đến Cửu Châu còn ẩn giấu đi dạng này cố sự. Cửu đỉnh, long mạch, lạc hà đồ, thượng cổ 10 đại thần khí. Thần thiên nhìn không thấu sự tình, lại cũng là càng ngày càng nhiều. Ngươi nhưng có cửu đỉnh hạ lạc, ta chỉ có trong đó nhất đỉnh hạ lạc, tên là Thương Thần Đỉnh, bị cổ thánh tộc sở hữu. Thương Thần Đỉnh, cổ thánh tộc, kể từ đó, cuối cùng nhất đỉnh hạ lạc cũng biết. Thần thiên ánh mắt, trở nên lạnh lùng, cổ thánh tộc, nhìn đến cũng không phải là bình thường, bất quá vì hoàn thành báo thù cùng bá nghiệp, liền xem như núi đao biển lửa cũng sẽ không tiếc. Sư tôn, những năm này vất vả ngươi, ngủ một hồi a, chờ ngươi tỉnh lại, tất cả đều sẽ tốt. Thần thiên ngân đồng lóe lên, Hậu Khanh lâm vào trong giấc ngủ say. Ba ngày sau, Xích Hồng Đại Lục, vạn quốc nơi nào đó, Hậu Khanh cảm giác mình làm rất dài mộng. Trong mộng, hắn phảng phất thấy được bản thân đệ tử, nhưng là lại thấy được Hạ Hầu gia tộc đối trên người hắn thực hiện việc ác. Hậu Khanh đột nhiên kinh tỉnh lại, nhìn xem trước mắt lạ lẫm thế giới, hắn lại sâu nằm ở Xích Hồng Đại Lục nơi nào đó. Nơi này, có một sợi quen thuộc khí tức, Hậu Khanh phát hiện, bản thân thương thế chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, liền lực lượng đều khôi phục như lúc ban đầu. Nơi này là địa phương nào? Hậu Khanh phóng xuất ra thần niệm, nhìn về phía bốn phía. Cách hắn gần nhất địa phương, bên ngoài 300 dặm, cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Hậu Khanh kích động giáng lâm ở cái này tiểu thành trấn. Tìm người liền hỏi, đây là chỗ nào? Đoàn người tưởng rằng một vị điên cuồng lão nhân ra, nhưng Hậu Khanh phóng xuất ra bản thân lực lượng, người chung quanh giật mình, cỗ lực lượng này, hảo hảo kinh khủng. Bọn họ nói cho Hậu Khanh, nơi này là vạn quốc cương vực, Nguyên Ương Hoàng Triều. Nguyên Ương Hoàng Triều, Hậu Khanh không có nghe nói qua, nhưng hắn lại nghe được vạn quốc cương vực bốn chữ. Bắc Cương đi như thế nào? Bắc Cương a, ngài một đường hướng Bắc liền có thể trở lại Bắc Cương. Đoàn người nhao nhao nói ra, Hậu Khanh đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả, liền tựa như là mộng ảo một trận một dạng. Liền là khi hắn tìm đi ở vạn quốc cương thổ, khi hắn nhìn thấy Bắc Cương tuyết quốc thời điểm, hắn khó có thể tin, thậm chí coi là đây là Hạ Hầu gia tộc đối với hắn sử dụng huyễn thuật, muốn dùng mặt khác phương thức, đào ra hắn long mạch hạ lạc. Hậu Khanh cẩn thận từng ly từng tí trở lại Bắc Cương. Phát hiện nơi này, cùng bản thân tưởng tượng khác biệt. Khi hắn trở lại Thiên Kiếm Sơn thời điểm, phát hiện nơi này tất cả, đều phát sinh to lớn biến hóa, hắn thậm chí không có cảm giác được những cái kia quen thuộc người khí tức. Hơn nữa, Thiên Kiếm Sơn bên trong, tốt nhiều không kém gì hắn tồn tại. Ha ha ha, Hạ Hầu gia tộc, các người muốn dùng loại phương thức này gạt ta là sẽ không mắc lừa, Thiên Kiếm Sơn, ta đi thời điểm, chỉ có ta một cái thần cảnh mà thôi. Tất cả những thứ này đều là ảo giác. Hậu Khanh đối Thiên Kiếm Sơn phát động công kích, oanh minh chấn nứt màng tai, Thiên Kiếm Sơn nội bộ chấn động, chốc lát, trên bầu trời thêm ra vô số thân ảnh, thậm chí trong đó còn có rất nhiều tuổi trẻ tồn tại. Đến a, đây là ảo giác, ta không sợ các ngươi. Hậu Khanh điên cuồng cười nói, đây là nơi nào đến phong tử tên điên bắt hắn lại. Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả đông đảo, tung sau đó Khanh Thiên Phú tuyệt thế, lại cũng không nghĩ đến không lớn chốc lát liền bị chế phục, nhưng Thiên Kiếm Sơn cũng có không ít người thụ thương. Phát sinh chuyện gì, trưởng môn sư tỷ, ngài đến vừa vặn, gia hỏa này hủy ta Thiên Kiếm Sơn mạch, còn đả thương Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Một cận ở trong đám người xuất hiện, khi hắn nhìn thấy kia chật vật thân ảnh lúc, Hậu Khanh ngây ngẩn cả người, một cận cũng trợn tròn mắt. Ngài là, Hậu Khanh sư thúc, ngươi là một cận tiểu nha đầu. Sư thúc, ngài rốt cục trở về, hơn 10 năm, kia biến mất sau Khanh, dĩ nhiên thật xuất hiện. Không, không, này cũng là ảo giác, đây không phải Thiên Kiếm Sơn. Người cũng không phải Mộc Cận. Sư thúc, ngài lại nói bậy cái gì a? Nơi này liền là Thiên Kiếm Sơn. Hậu Khanh, đây là Hậu Khanh khí tức, hắn ở đâu? Lúc này, Bá Khê từ thiên trì bên trong chạy vội mà đến. Bá Khê, Hậu Khanh, thực sự là ngươi. Ha ha ha, liền ngươi đều đi ra, nhưng là ta không tin tưởng, nơi này căn bản cũng không phải là ta nhận biết Thiên Kiếm Sơn. Hậu Khanh, ngươi làm sao vậy? Dòng dã 13 năm đi qua, Thiên Kiếm Sơn đã không phải là lúc trước Thiên Kiếm Sơn. 13 năm, Hậu Khanh tâm thần run lên, nơi này thực sự là Thiên Kiếm Sơn, còn có giả sao, ngươi bây giờ là tu vi gì, ta đã là trung thiên vị thần vương cảnh giới. Thần vương cảnh giới, Hậu Khanh đơn giản không dám tin tưởng, tất cả những thứ này, đều là bởi vì thần thiên A, hắn đi lục đạo bí cảnh, lấy được vô số chí bảo, không những ta Thiên Kiếm Sơn, hiện tại toàn bộ vạn quốc cương vực, thần cảnh cường giả, cũng đã nhiều vô số kể. Bá Khê giải thích nói, này cũng là bởi vì thần thiên. Ngươi thực sự là Bá Khê, Ngươi thực sự là Mộc Cận, kia Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ bọn họ đâu? Việc này nói rất dài dòng. Bá Khê đem Hậu Khanh dẫn tới Thiên Trì, đem những năm này đã phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Hậu Khanh. Hậu Khanh nghe rung động không thôi, hắn này biến mất, không nghĩ đến phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nói như vậy, Thần Thiên, Thiên Cơ bọn họ đều đi Cửu Châu Đại Lục. Bá Khê gật gật đầu, Hậu Khanh, những năm này, ngươi lại đi nơi nào, chúng ta phái người tìm kiếm ngươi tung tích, lại không thu hoạch được gì. Hậu Khanh không biết nên làm sao giải thích, chỉ là nói tự đi một cái kỳ quái địa phương, trở về thời điểm, đã qua 13 năm. Đoàn người nhìn xem Hậu Khanh cái trạng thái này, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Không nghĩ đến, mới ngắn ngủi vài chục năm thời gian, ta Thiên Kiếm Sơn cũng đã trở thành cương vực mạnh nhất. Ha ha ha, không cần thương tâm, lấy ngươi thiên phú, tăng thêm ta Thiên Kiếm Sơn tài nguyên, rất nhanh ngươi lực lượng liền có thể vượt qua ta. Bá Khê nói ra, Hậu Khanh đối tu vi cũng không để ý. Ngược lại là trước mắt vuốt ve an ủi, nhưng hắn nội tâm, kích động không thôi. Hắn không minh bạch, bản thân rõ ràng ở Hạ Hầu gia tộc, vì sao sẽ đột nhiên về tới Vạn Quốc cương vực. Hạ Hầu gia tộc, hẳn là sẽ không tùy tiện buông tha chính mình mới đúng. Chẳng lẽ là bọn họ từ bỏ? Không có khả năng, Hạ Hầu gia tộc dã tâm bừng bừng, làm sao có thể xem thường từ bỏ. Hắn lưu ở Thiên Kiếm Sơn, chẳng phải là sẽ cho Vạn Quốc cương vực mang đến nguy cơ. Sư thúc, ngài quần áo bên trong có một cái ngọc giản tin tức. Hậu Khanh trở về thời điểm, rất chật vật, nên đổi một thân quần áo, nhưng những người khác ở chỉnh lý thời điểm, phát hiện ngọc giản tin tức. Đây là chỉ có Hậu Khanh mới có thể nhìn thấy ngọc giản tin tức. Hạ Hầu đã trừ, đều có thể an tâm, tám chữ, nhưng Hậu Khanh tâm thần rung động. Hạ Hầu gia tộc đã bị trừ, này sao có thể, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn lại là như thế nào từ thượng thế giới trở lại Vạn Quốc cương vực, tất cả những thứ này đều là mê. Sau đó, rất dài một đoạn thời gian, Hậu Khanh cơ hồ xác định Hạ Hầu gia tộc sẽ không lại xuất hiện, lại một lần nữa đón nhận bản thân thân phận, ở Thiên Kiếm Sơn dốc lòng tu luyện, chỉ cần mình cũng có thể biến càng mạnh mà nói, coi như Hạ Hầu gia tộc xuất hiện, hắn và Thiên Kiếm Sơn cũng có sức đánh một trận. Hậu Khanh trở về, cũng làm cho toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đã từng bối phận hưng phấn không thôi, mặc dù thời gian qua đi nhiều năm, nhưng ở bọn họ trong lòng, Hậu Khanh vĩnh viễn là Thiên Kiếm Sơn người mạnh nhất. Thượng thế giới, Hạ Hầu Vương phủ, chủ nhân, ngài nhờ và ta sự tình, cũng đã làm xong. Hạ Hầu Uyên cung kính ở trước mặt Thần Thiên nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, ngươi có biết rõ cổ thánh tộc tồn tại? Chủ nhân, ngài làm sao biết rõ cổ thánh tộc? Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề. Thần Thiên băng lãnh đối này Hạ Hầu Uyên nói ra. Hạ Hầu Uyên gật gật đầu, cổ thánh tộc cùng cổ đế nhất mạch một dạng, đều là một giới chi chủ, bọn họ nắm giữ rất cường đại thực lực, không ở trong thượng thế giới, là độc lập tồn tại, cổ thánh tộc nắm giữ tổ thánh chi lực. Trong truyền thuyết, chính là thánh nhân hậu đại. Cư nhiên là thánh nhân sao? Thần Thiên tâm thần run lên, viễn cổ thời kỳ, lấy tiên, thánh, chân nhân vi tôn, chỉ có chí cao vô thượng cường giả cùng thông hiểu thiên hạ người tài ba, mới có thể nắm giữ dạng này xưng hô. Kia cổ thánh tộc, ở chỗ nào? Hạ Hầu Uyên, không biết. Hạ Hầu Uyên đáp lại nói, tốt, đi xuống đi. Vâng, Hạ Hầu Uyên ly khai. Thần Thiên lại nhíu mày, hiện tại sự tình cũng bắt đầu minh lãng, thần độc phủ, ứng thiên phủ. Cổ thánh tộc, chỉ cần tìm tới bọn họ trong tay cửu đỉnh, liền có thể tập hợp cửu đỉnh, hình thành lạc hà đồ nắm giữ an định thiên hạ khả năng. Mà lạc hà đồ, ẩn giấu đi liên quan tới thượng cổ 10 đại thần khí tin tức. Côn Lôn kính, xuyên toa thời không lực lượng, dạng này đồ vật, Thần Thiên há có thể bỏ lỡ. Bất quá ứng thiên phủ, chính là cổ đế nhất mạch, cổ thánh tộc cũng không phải là bình thường, chỉ có thần độc phủ, chính là này thượng thế giới thế lực. Nghĩ tới đây, Thần Thiên trong lòng đã có kế hoạch. Nhưng đang ở lúc này, Hạ Hầu Uyên đi mà quay lại. Ta không phải để ngươi đi rồi sao? Chủ nhân, đế gia nhị đương gia, đế thương đến bái phỏng ta Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu Uyên cung cung kính kính nói ra. Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, đế gia thế mà lại đột nhiên đến Hạ Hầu gia tộc. Chương 2299, giới chi tâm. Hoa Dương Thành, Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu phủ. Đế thương đế gia đám người xuất hiện ở Hạ Hầu gia tộc phủ đệ trước đó. Nhưng tiến vào Hạ Hầu phủ sau đó, tiền viện phế tích, đưa tới bọn họ chú ý. Hạ Hầu gia tộc, đây là thế nào? Ha ha, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Không cần để ý, chúng ta đến nội điện đi. Hạ Hầu gia tộc tam đương gia, chỉ dẫn đế thương đám người đi tới nội điện. Đế thương cảm thấy có chút không thích hợp. Hôm nay Hạ Hầu tộc người, cổ cổ quái quái, hơn nữa tiền viện loại kia phá hư dấu vết, rõ ràng là phát sinh chiến đấu. Hơn nữa từ hiện trường dấu vết đến xem, rất mới. Hẳn là gần nhất mới phát sinh sự tình. Hạ Hầu gia tộc bị tập kích, làm sao thượng thế giới không có chút nào bất luận cái gì tin tức. Loại này chỉ có hai loại tình huống, nơi này tin tức còn không có truyền đi, bởi vì đế thương bọn họ đến quá sớm. Đệ nhị, liền là Hạ Hầu gia tộc nội bộ phát sinh sự tình. Đế thương không có nhìn thấy Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Hạ Hầu Long, thậm chí cũng không có nhìn thấy Hạ Hầu Thuần, phải biết Hạ Hầu gia tộc tổng bộ, hai người này là tất nhiên tồn tại. Mà hiện tại, tiếp ứng hắn là Hạ Hầu gia tộc Tam Đương gia. Nội điện, cũng là Hạ Hầu Uyên cầm đầu một đoàn người. Bất quá Hạ Hầu gia tộc những cái kia thái thượng vẫn là tồn tại. Sao không gặp Hạ Hầu tộc trưởng? Hẳn là xem thường đế mỗ sao? Gia tộc tộc trưởng không có tự mình đến đây nghênh đón, này khiến đế thương có chút tức giận, dù sao ở trên toàn bộ thế giới, hiện tại người nào không biết đế gia tên. Nhị gia bất giận, tộc trưởng ở cấm địa bế trường quan, tạm thời không thuận tiện gặp khách, còn mời đế nhị gia rộng lòng tha thứ lỗi. Hừ, biết rõ ta đế gia muốn tới, cố ý cho ta khó xử hay sao? Đế thương há có thể coi như thôi, nhị gia, hiểu lầm a, ngài bái phỏng thiếp đến lúc, tộc ta tộc trưởng cũng đã bế quan 3 tháng. Hạ Hầu gia Tam Đương gia đáp lại nói, đế thương sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều, đế nhị gia, ngài thượng tọa. Hạ Hầu Uyên nhìn thấy, liền tranh thủ đế thương đưa vào thượng tọa. Toàn bộ Hạ Hầu gia tộc, ngược lại thành khách cảm giác. Đế thương phẩm một ngụm ngàn năm linh trà, nhắm mắt dưỡng thần một trận, toàn bộ nội điện, lại không người mở miệng. Bầu không khí, lộ ra có chút ngưng trọng cùng lúng túng. Tất nhiên Hạ Hầu tộc trưởng không ở, kia Hạ Hầu Thuần, đều ở a. Hồi nhị gia, nhị ca có sự tình ra ngoài rồi. Liền Hạ Hầu Thuần cũng không, nhị gia ngài hẳn là biết rõ, ta Hạ Hầu gia Hạ Hầu Thần khởi thiếu gia mất tích sau, nhị gia liền rất ít hỏi đến gia tộc sự vụ. Hồi trước nghe được thần khởi thiếu niên tin tức, mang theo tộc ta bên trong một số người, đi trước tìm hiểu hư thực. Hạ Hầu Uyên trả lời, giọt nước không lọt, nguyên lai như thế, tất nhiên như thế, vậy ta cũng liền không cùng các ngươi nhiều lời. Nhị gia, xin ngài chỉ rõ. Hạ Hầu Tam Đương gia đám người một mặt cung kính nói ra. Tin tưởng, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý đổ đến. Ta liền mở cửa kiến thức nói, thần phục hay là hủy diệt. Đế thương bá đạo vô cùng nói ra, nhị gia. Ngài đây là có ý tứ gì, Hạ Hầu gia tộc, chưa từng đắc tội đế gia a. Ít cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nên, hay là đi đem Hạ Hầu Long cầm ra a, cùng các ngươi nói chuyện, thực sự là lãng phí thời gian. Đế thương chính là đế gia nhị gia, thực lực cường hãn vô cùng, vị cao quyền trọng, bây giờ tự mình đến thượng thế giới xử lý những chuyện này, vương thập gia tộc bên trong, ai không phải phụng như chủ thượng, càng là gia tộc tộc trưởng, thậm chí lão tổ tiếp đãi. Mà đến Hạ Hầu gia nơi này, chẳng những liền Hạ Hầu tộc trưởng không nhìn thấy, thậm chí còn muốn tự hạ thân phận cùng Hạ Hầu gia tộc không thể làm chủ nhân đối thoại. Đế thương tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhị gia, ngài có cái gì, có thể nói với ta sẽ nhắn dùm. Tam Nương gia cúi đầu, nhìn không thấy hắn mặt mũi biểu lộ. Đế thương lại là giận dữ, đế uy run lên, Tam Nương gia thân thể bị đẩy lui 10 mét bên ngoài, Tam Nương gia phun ra một ngụm máu tươi, nhị gia, ngài đây là có ý tứ gì? Ta trực tiếp cùng các ngươi nói rõ. Ta biết rõ các ngươi cùng Đoan Mộc hoàng tộc quan hệ, nhưng các ngươi chung quy là thượng thế giới gia tộc. Sống hay chết, đều trưởng khống ở trong tay các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành cái thứ hai Thanh Mộng nhất tộc? Còn mời nhị gia chỉ rõ. Tam Nương gia lần thứ hai chắp tay dò hỏi, duy trì đế gia trở thành hoàng tộc, này còn cần ta chỉ rõ sao? Đế thương phẫn nộ vô cùng nói ra, này Hạ Hầu gia tộc người, làm sao lại nghe không hiểu hắn lời nói. Thế nhưng là, nhị gia, Đoan Mộc hoàng tộc có ân với ta Hạ Hầu gia tộc. Nếu là công nhiên duy trì, ta Hạ Hầu gia tộc chính là bất nhân bất nghĩa, hoàng tộc thủ đoạn ngập trời, ta nếu là lựa chọn trèo chống đế gia khả năng bảo ta Hạ Hầu gia tộc không việc gì. Hạ Hầu Tam Đương gia, ngôn từ sắc bén nói ra. Người đây là không tin ta đế gia năng lực, không dám, chỉ là muốn lên hoàng, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Hạ Hầu gia tộc không dám cầm tương lai đi cược. Vậy thì tốt, đã các ngươi không nguyện ý cược, kia Hạ Hầu gia tộc liền trước giờ biến mất tốt. Đế thương bộc phát ra cường đại uy năng, kinh khủng khí tức, tràn ngập ở toàn bộ đại điện bên trong. Thất trọng đế đỉnh phong, cư nhiên là thất trọng đỉnh phong đế cảnh, toàn bộ Hạ Hầu gia tộc, không ai không phải là hít sâu một hơi. Cỗ lực lượng này, cũng đang bọn họ Hạ Hầu gia tộc lão tổ phía trên. Đế gia 10 năm này đến rốt cuộc đã làm cái gì, tại sao bọn họ tu vi liên tiếp tăng vọt. Nói thật cho các người biết, cổ thánh tộc cũng đã cùng ta đế gia hợp tác, ta lòng từ bi cho các người một cơ hội cuối cùng. Cổ thánh tộc, cùng đế gia hợp tác, làm sao có thể, bọn họ là thánh hiền sau đó, sao lại tham dự thế gian phân tranh? Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền không có đánh động không được lòng người. Cho các ngươi Hạ Hầu gia tộc, ba hơi cân nhắc thời gian. Ngài muốn chúng ta Hạ Hầu gia tộc làm cái gì? Giới chi tâm, đế thương nói ra, tê, đoàn người hít sâu một hơi. Thượng thế giới giới chi tâm, đây là thượng thế giới bí mật, từ thượng thế giới đỉnh tiêm gia tộc trưởng khống, một khi tập hợp giới chi tâm, liền có thể mở ra thượng thế giới cánh cửa, thượng giới cánh cửa ẩn chứa thượng giới lực lượng, một khi đoạt được thượng giới lực lượng, trưởng khống toàn bộ thượng thế giới, trở thành thượng giới chi vương. Hạ hầu gia tộc, thật có một mai, bất quá đế gia là như thế nào biết được. Ha ha, Đoan Mộc hoàng tộc nhường các ngươi nâng đỡ các ngươi hạ hầu gia tộc, chẳng lẽ sẽ không có nửa điểm hết hy vọng sao? Ta đế gia, một dạng nắm giữ giới chi tâm, nhưng cho dù như thế, giới chi tâm vẫn cần mật thi mới có thể mở ra, bây giờ mật thi, Hạ Lạc không biết, coi như ta hạ hầu gia tộc giao ra giới chi lực, đế gia cũng không biện pháp trưởng khống giới chi lực. Điểm ấy, các ngươi liền không cần quan tâm, hơn nữa, mật thi đã có Hạ Lạc. Mật thi có Hạ Lạc, hạ hầu gia tộc đám người, thần sắc run lên, chẳng lẽ là, Thanh Mộng nhất tộc, đây chính là đế gia không giết Thanh Mộng nhất tộc nguyên nhân. Hạ hầu Tam đương gia, kinh hô lên, ngươi còn không tính quá đần, mật thi, dĩ nhiên ở trong tay Thanh Mộng nhất tộc. Hạ hầu gia tộc tâm thần rung động không thôi, lời nói đến đây, nói ra các ngươi đáp án, giao ra giới chi tâm, sinh. Đế thương bá đạo vô cùng nói ra, bây giờ đế gia, căn bản không cần mượn nhờ vương thập lực lượng, bọn họ muốn từ đầu đến cuối, liền là giới chi tâm mà thôi. Nhị gia, đáng tiếc là, ngài tới chậm, giới chi tâm, cũng đã không ở trong tay chúng ta. Người CMN đánh giám, đế thương một trưởng đánh vào Tam đương gia trên người, thương thế nặng hơn mấy phần. Nhị gia, ngài đến lúc hẳn là thấy được, hạ hầu gia tộc đã bị hủy, ta gia tộc tộc trưởng cùng hạ hầu thuần sở dĩ không ở, đó là bởi vì bọn hắn đã chết, giới chi tâm, đã bị cướp đi. Không có khả năng, đế thương phẫn nộ gầm thét lên, vậy các ngươi là làm sao sống sót, bởi vì, chúng ta giao ra giới chi tâm A. Tam đương gia đáp lại nói, ngươi dám trêu đùa ta, đế thương cảm giác đối phương rõ ràng đang trêu đùa bản thân, tức khắc hầm hầm giận dữ. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tất nhiên như thế, vậy ta liền hủy các ngươi hạ hầu gia tộc. Đế thương bộc phát chỗ kinh người lực lượng, khí tức nhường toàn bộ đại điện đều đang lắc lư. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, muốn hủy hạ hầu gia, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Đúng lúc này, nội điện truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm, ở đế thương đám người chú mục dưới, một cái hắc y nhân xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Còn không chờ đế thương bọn họ hỏi thăm người đến người nào, hạ hầu gia tộc đoàn người lại tới gần, nhao nhao cung kính vô cùng kêu một tiếng chủ nhân. Chủ nhân, các ngươi hạ hầu gia tộc, lúc nào, luân lạc tới biến thành kẻ khác cầu nô tài, a, ta biết, Đoan Mộc hoàng tộc người có đúng không? Đế thương sắc mặt run lên, không nghĩ đến, Đoan Mộc hoàng tộc dĩ nhiên nhanh chân đến trước. Nếu là giới chi tâm, nếu là hoàng tộc trong tay, liền có chút khó làm. Dù sao, muốn từ hoàng tộc trong tay cướp đoạt đồ vật, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thật đáng tiếc, người đoán sai, không phải Đoan Mộc hoàng tộc, đế thương phảng phất thấy được một đường sinh cơ, tất nhiên không phải hoàng tộc, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều, giới chi tâm, trong tay người đúng không? Đế thương vênh váo hung hăng nói ra, ta đối các ngươi nói tới giới chi tâm, cũng rất có hứng thú đây, bất quá trước đó, người có thể hay không trước trả lời ta một vấn đề. Hiện tại, người không tư cách cùng ta có kè mặc cả. Nhận lấy cái chết, biết được đối phương không phải hoàng tộc, đế thương lập tức xuất thủ, thất trọng đỉnh phong đế cảnh thực lực biện pháp, hủy thiên diệt địa một quyền, thẳng bức thần thiên mà đi. Nhưng đang ở một quyền rơi xuống nháy mắt, một ngạt pha chạm vang lên. Thần thiên chỉ dùng một cái tay liền chặn lại đối phương công kích. Đế gia người nhìn thấy mà giật mình, đế thương càng là mặt mũi tràn đầy chấn động. Nhìn đến, muốn để ngươi hơi an phận một điểm mới được. Cho ta quỳ xuống, ngân đồng, thần niệm, thần uy, ba loại kinh khủng lực lượng nháy mắt ăn mòn đế thương trong óc. Đế thương chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, cả người linh hồn liền giống như bị hút hết một dạng. Hai mắt tan rã sau đó, dĩ nhiên thật quỵ ở thần thiên trước mặt. Đế gia người, nhìn run rẩy kinh hãi. Nhị gia, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ta gọi hắn đầu rơi xuống đất. Thần thiên thoại ngữ, quanh quẩn ở bọn hắn bên tai, đế gia mười mấy người, tâm thần hoảng sợ không thôi, không dám ở loạn động. Hiện tại, trả lời ta vấn đề, cổ thánh tộc, ở địa phương nào, đế thương khung, lại ở nơi nào?